Chào mọi người, mình tên là Kiều. Năm nay mình 30 tuổi. Mình đã kết hôn 2 năm nay, nhưng mình chưa có con. Bởi vì ông xã của mình rất bận, với lại sức khỏe của anh ấy không được ổn cho lắm. Mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng mình vẫn chưa có con. Nhiều lúc đi gặp bạn bè, thấy chúng nó có con có cái cả rồi, mà mình cũng mong lắm, nhưng không thể làm gì được. Nên mình vẫn đang chờ đợi may mắn đến với mình. Và mình luôn tin vào một ngày không xa, mình sẽ được làm mẹ như những người phụ nữ khác. Chồng mình là bộ đội chuyên nghiệp. Tuy lấy nhau đã 2 năm, nhưng vợ chồng mình ngủ với nhau cũng không nhiều. Tết năm ngoái anh còn không được về, mình lại ở nhà lủi thủi ăn Tết một mình, vì bố mẹ đều ở xa cả. Đến ngày mùng 3 Tết, mình lại bắt xe lên đó để ăn Tết với chồng. Được ở bên chồng có 2 ngày rồi lại phải mò về. Nghĩ mà buồn lòng lắm mọi người ạ. Nhiều lúc mình đã nghĩ, biết vậy ngày trước mình không lấy chồng làm bộ đội cho rồi. Một năm anh về thăm mình có 2 lần, mỗi lần 15 ngày rồi anh lại đi. Thật lòng mình không muốn xa anh một chút nào cả. Nhưng vì công việc của mình là phát thanh viên nên mình phải ở lại thành phố. Nhưng cứ xa nhau thế này thì mình không chịu nổi. Mình tính hết năm nay rồi mình sẽ xin về gần chỗ anh. Mình sẽ tìm một công việc khác để ở gần anh, rồi còn chuẩn bị chữa chạy để có con nữa. Một gia đình hạnh phúc chính là vợ chồng ở bên nhau, rồi có những đứa con xinh xắn, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, đó mới chính là gia đình. Với lại mình mới 30 tuổi, người còn đang phơi phới sắc xuân. Nói thật là có những đêm mình nhớ chồng không ngủ được, nhất là những hôm mình gọi video cho chồng, anh ấy tâm sự. Thế là cả đêm đó mình vật vã không thể ngủ, bởi vì nhớ anh. Ngọn lửa tình trong mình lại cứ sôi sục lên. Ở đây chắc chắn có nhiều chị em hiểu cho nỗi lòng của một người vợ xa chồng như mình. Mọi người thử nghĩ mà xem, ban ngày đi làm thì không nói, nhưng đêm về một mình nằm trong căn phòng thật là cô đơn tủi hờn. Nhưng người tính không bằng trời tính mọi người ạ. Mình mừng thầm trong bụng, khi nghe tin mình sẽ chuyển về gần anh thì anh sẽ vui lắm, anh sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Buổi tối sau khi tắm giặt xong, mình lên giường gọi điện cho anh. Anh nghe đây. Dạ, chồng ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Em bảo gì anh à? Em có tin vui nè. Sang tháng em sẽ chuyển gần về chỗ anh đó. Chồng bất ngờ chưa? Giọng anh giật lên. Cái gì cơ? Em đùa anh đấy à? Em biết ngay là anh không tin mà. Nhưng sự thật là như vậy đó. Em báo với chị quản lý rồi. Tháng sau em nghỉ việc rồi. Em về gần bên chồng. Xa chồng ai mà chịu nổi cơ chứ. Chồng mình tự dưng nổi cáu với mình. Em hâm thật rồi. Đang làm ở đó yên ổn, em về đây thì em làm cái gì? Tôi cười tươi rồi nói. Dạ em làm gì cũng được mà, miễn là được gần chồng thôi. Anh không vui khi em về với anh sao? Ý anh không phải là thế. Anh muốn em ở đó vì công việc hợp và tốt với em. Chứ bây giờ em về đây thì làm gì được đây? Mà ở đây khó khăn hơn, anh sợ em vất vả thôi. Em không sợ vất vả gì cả. Vì ở đó có anh rồi, em sẽ làm được mà, anh phải tin em chứ. Chồng tôi nói mãi nhưng tôi không nghe, nên anh ậm ừ rồi kêu đi ngủ. Anh tắt máy để lại tôi với một đống suy nghĩ trong đầu. Tôi nghĩ anh muốn tốt cho tôi nên mới như vậy. Nhưng tôi đã quyết rồi, tôi sẽ về gần anh. Dẫu có ra sao tôi sẽ chấp nhận hết. Thuyền theo lái, gái theo chồng, đó là chuyện đương nhiên mà. Sao tôi phải suy nghĩ chứ, cứ quyết định như vậy đi. Ngày hôm sau tôi đi làm thì mẹ chồng tôi gọi điện cho tôi và khuyên tôi. Mẹ ơi, con nghe ạ. Mẹ chồng tôi vào luôn vấn đề chính. Kiều à, mẹ nghe thằng Bình nói là con tính chuyển về gần chỗ nó hả con? Dạ vâng ạ. Vợ chồng mà cứ mỗi người một nơi thì chán lắm mẹ ạ. Với lại con muốn về gần nhau, chúng con còn tranh thủ kiếm thằng cu để mẹ được bế bồng cháu nữa chứ. Chắc là ông bà mong bế cháu lắm rồi đúng không ạ? Tôi tưởng mẹ chồng sẽ đồng tình với tôi, nhưng ai ngờ đâu bà gạt luôn đi. Mẹ thấy thằng Bình nói đúng đấy. Con cứ ở trên thành phố làm việc đi con ạ. Ở đó đang yên ổn mà. Về đó làm cái gì? Đó là tỉnh nhỏ thôi, làm sao mà bằng thành phố được hả con? Tôi hơi sốc khi nghe mẹ chồng nói vậy. Tôi còn tưởng là ông bà mong tôi về đó để nhanh có cháu bồng bế. Nhưng tôi đã nhầm. Mẹ chồng tôi cứ khuyên tôi ở lại thành phố làm việc. Tôi buồn quá không biết phải nói sao nữa. Tối hôm đó chồng tôi lại gọi về, bảo tôi không được xin nghỉ việc, bảo tôi tiếp tục ở lại thành phố. Tôi điên quá tắt máy đi không nghe nữa. Thì anh lại nhắn tin dỗ dành tôi, và hứa sẽ thăm tôi nhiều hơn. Tôi có chút mềm lòng và tôi ra điều kiện với chồng. Em sẽ suy nghĩ lại, nếu anh về thăm em thường xuyên, còn anh mà vẫn cứ 2 năm vừa rồi, em sẽ chuyển về đó sống luôn đấy. Anh hứa, anh sẽ thu xếp về chăm em mà. Em nghe lời anh ở đó làm việc đi nhé. Tôi thở dài rồi đồng ý với chồng, nhưng trong lòng của tôi mang một nỗi buồn nặng trĩu. Đúng như lời hứa, một tháng sau chồng tôi về thăm tôi, anh về với tôi được một tuần sau 4 tháng xa nhau. Buổi chiều hôm đó, anh đứng đợi tôi ở cổng, mà trái tim tôi như tan chảy ra. Tôi bật khóc, chạy tới ôm chặt lấy anh. Anh vuốt tóc của tôi hít hà một hơi thật lâu để cảm nhận mùi hương của anh. Cái mùi hương mà tôi mong nhớ suốt 4 tháng qua. Tôi cứ ôm chặt anh tới lúc anh bảo: "Thôi bỏ anh ra đi, người ta nhìn cái kìa." "Em không bỏ đâu, người ta cười thì kệ người ta chứ. Em ôm chồng em chứ có ôm chồng hàng xóm đâu mà em phải sợ người ta cười." Buổi tối hôm đó, sau khi cùng anh đi ăn tối về thì có hai người bạn của anh tới chơi. Ngồi một lúc lâu, tôi vào phòng nằm trước, còn anh vẫn đang ngồi uống rượu với bạn. Tới 11 giờ đêm, người bạn ra về, cũng là lúc chồng tôi say phát lưỡi sang một bên rồi. Tôi dìu chồng vào phòng mà loạng choạng vì anh khá nặng, thân hình cao to nữa. Mãi mới đưa anh được vào đến giường, nhìn anh say nằm bất động, tôi thoáng buồn. Tôi véo má anh một cái: "4 tháng mới gặp nhau, thế mà lại say mềm thế này." Tôi nằm cạnh ôm lấy anh, rúc đầu vào ngực của anh. "Không sao, giờ anh say, nhưng rồi anh sẽ tỉnh mà." Tôi nằm cạnh anh và kiên nhẫn chờ đợi. Cái cảm giác hồi hộp khó diễn tả lắm mọi người ạ. Khổ quá cơ, tôi lấy chồng 2 năm rồi mà cứ như gái mới lấy chồng ấy. Chắc có lẽ vợ chồng tôi ở gần nhau quá ít, nên tôi cứ luôn mong nhớ và khao khát được ở bên anh. Có ai lấy chồng mấy năm mà số lần ngủ với nhau đếm trên đầu ngón tay không? Nửa đêm anh tỉnh dậy, thấy tôi ôm chặt quá anh mới đẩy ra: "Nóng thế nhỉ?" Tôi nhắm mắt nhưng tôi không có ngủ. Tôi mở mắt ra nhìn chồng: "Anh tỉnh rồi đấy à? Anh có mệt không?" "Cũng hơi mệt." Tôi liền bật điện lên và nằm xuống bên cạnh anh để khoe hai cái váy hai dây mỏng tang, gợi cảm với chồng. Nhưng chồng anh có vẻ bình thường lắm. Sau 4 tháng xa nhau, tôi không nghĩ là anh sẽ nhớ và lao vào tôi ôm tôi và ăn tôi ngấu nghiến chứ. Nhìn cái vẻ mặt rửng rưng của chồng, tôi khó chịu quá, cắn một cái vào cổ của chồng. "Chồng, chồng không nhớ vợ à?" Chồng tôi thở dài: Có nhớ chứ. Mà chồng không nhớ vợ thì nhớ ai?" Tôi nghe chồng nói như vậy thì cảm thấy ấm lòng, tôi liền cười: "Nhớ thế nào ạ?" "Nhớ nhiều không diễn tả được đâu." Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nghe chồng tôi nói vậy. Rồi tôi hôn chồng, một nụ hôn rất nồng nhiệt. Sau cơn thỏa mãn, tôi rúc vào nách của anh ngủ ngon lành. 4 tháng khao khát đã dồn nén tất cả trong 40 phút, tôi lại càng khát khao được ở gần anh hơn. Và lại giống như mọi lần, sáng hôm sau anh lại kêu đau mỏi lưng lắm. Tôi phải mua salon pad dán cho anh và bóp lưng cho anh. Mấy ngày sau thì vợ chồng tôi chỉ ôm nhau ngủ, bởi vì anh nói anh đau lưng không thể làm được gì. Rồi những ngày hạnh phúc lại trôi qua. Hết một tuần, anh lại khăn gói trở về đơn vị. Tiễn anh đi mà tôi hai hàng lệ rơi. Tôi ôm chặt chồng khóc: "Vợ không muốn xa chồng đâu. Vợ không muốn xa chồng một tí nào cả." Chồng tôi gỡ tay tôi ra rồi nhẹ nhàng nói: "Thôi nào, 30 tuổi rồi mà cứ nhõng nhẽo như trẻ con thế. Anh đi rồi anh lại về cơ mà. Anh có đi luôn đâu mà khóc với lóc." "Chồng à, em nhớ anh. Em muốn ở bên cạnh anh." "Lại bắt đầu rồi đấy. Anh nói phải nghe chứ." Rồi anh lại dỗ dành tôi, làm tôi cười vui trở lại. Nhìn anh bước lên xe mà tôi buồn lòng lắm. Ước gì tôi được ở bên cạnh anh mãi. Tôi sẽ chăm anh từ miếng ăn giấc ngủ. Tôi sẽ xoa bóp lưng cho anh mỗi tối, rồi đẻ cho anh những đứa con ngoan. Chúng tôi sẽ luôn bên nhau không rời xa. Dù cuộc sống có khó khăn, nhưng tôi sẽ chịu được tất cả. Chỉ cần được ở bên anh mà thôi. Ở bên nhau được một tuần, mới quen hơi được tí, lại phải xa nhau. Anh lại hứa hẹn sẽ về thăm tôi vào một ngày gần nhất. Nhưng ngày đó cũng qua gần nửa năm, mà rõ ràng là tôi rất đẹp. Tôi tự hào nói rằng tôi rất đẹp, rất quyến rũ và biết cách chiều chồng. Ấy vậy mà chồng của tôi lại cứ bỏ bê tôi một mình nơi đất khách quê người như vậy. Anh không thương yêu tôi sao? Anh không sợ mất tôi sao? Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao chồng tôi lại bỏ bê tôi như vậy nữa. Chồng đi rồi, tôi đi làm với tâm trạng không được vui vẻ lắm. Chị Thư ngồi cạnh hỏi tôi: "Kiều, mày ốm đấy à? trông mày mệt mỏi thế. Tôi lắc đầu nói, không ạ, em có ốm đâu. Rồi chị cười tôi, à tao biết rồi nhá, chồng mày mới về một tuần có đúng không? Chắc lại hoạt động quá sức chứ gì. Tôi vô tư cười trả lời chị Thư, hoạt động có mỗi lần thôi chị ạ, có gì mà quá sức đâu. Chị Thư không tin, chị nói, cái con điên này, mày nói thì ai tin, vợ chồng trẻ con lại chưa có, vướng bận cái gì, xa nhau 4 tháng trời mới gặp, tao nghĩ chắc là nó hành mày cả đêm đấy, ở đó mà nói phét à. Mặt tôi đần thộn ra, em nào có được hành cả đêm bao giờ đâu mà biết hả chị. Rồi chị lườm tôi, thật hả, em nói dối chị làm cái gì chứ. Chị Thư khẳng định như đinh đóng cột, thế thì chắc chắn chồng mày có bồ trên đó rồi, làm gì có thằng đàn ông nào lại cứ thích sống xa vợ như nó chứ. Mày phải tìm hiểu chuyện này đi, rồi thu xếp mỏ lên đó mà tìm chồng mày đi, không khéo bị nó cắm cho vài cái sừng từ lâu rồi đấy. Rồi chị kể chuyện của bạn chị ấy cho tôi nghe, cũng là chuyện vợ chồng chị ấy, mỗi người công tác một nơi, anh chồng thì lạnh nhạt với vợ, nên chị nghi ngờ và mò lên tìm hiểu, dình bắt được chồng ngoại tình luôn. Rồi chị lại kể tiếp mấy vụ phốt nhau trên Facebook, cũng vì vợ chồng ở xa nhau nên chồng thiếu thốn, đã cặp bồ mà vợ ở nhà không hề hay biết. Mới đầu tôi bênh chồng tôi và tôi tin chồng tôi sẽ không bao giờ như vậy, nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy chị Thư nói có lý. Tôi quyết định tối về rảnh rỗi tôi sẽ lần mò về Facebook của chồng xem có gì mờ ám không. Tối về lên giường tôi nằm rảnh rỗi lướt Facebook. Tôi vào Facebook của chồng tôi thì chồng đã đổi mật khẩu từ bao giờ. Tôi nhắn tin cho chồng xin mật khẩu thì chồng từ chối không cho. Anh bảo, Facebook của anh có gì đâu mà xem, từ khi nào mẹ em lại nghi ngờ chồng em như vậy chứ. Tôi phải nói là tôi mượn nick của anh để report tài khoản khác, nhưng anh đều lấy lý do này lý do nọ để không cho tôi vào. Điều đó khiến tôi lại càng tin là anh có bồ hơn. Anh không cho thì thôi, tôi tự lần mò, bởi vì tôi rảnh mà. Tôi vào trang cá nhân của anh, vào xem từng người like và thả tim trong ảnh mới nhất của anh. Có 121 like, trong đó 100 like, 12 thả tim, 8 thả ha ha và 1 thả buồn. Trong số đó có bao nhiêu cô gái thì tôi vào xem trang cá nhân của từng người một, xem có cô nào khả nghi không. Nhưng không có, thậm chí chồng tôi còn không thèm like ảnh của họ ấy. Gái không ra thì tôi tìm nick con trai. Tôi cũng lần lượt mở từng nick một người một. Đến khi tôi xem thấy cái nick tên là Bảo Bình, tôi thấy hơi lạ lạ, vì cùng tên Bình với chồng của tôi mà. Tôi vào trang cá nhân của cậu ta thì thấy cậu này đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, chuẩn như người mẫu ấy. Và cậu ta khá điệu, hầu như ngày nào cũng up ảnh. Và tôi vào tìm thấy, thấy cái ảnh nào của cậu ta, chồng tôi cũng thả tim chứ. Thậm chí chồng tôi và cậu ta còn nói chuyện ở comment rất khả nghi. Như trong một cái ảnh, cậu ta cởi trần khoe thân hình 6 múi với status sặc mùi thính. Nhớ, đợi và chờ. Chồng tôi comment là, nhớ đợi chờ ai? Cậu ta trả lời, chờ anh chứ ai. Thôi chết, có khi nào chồng tôi và cậu ta có gì mờ ám với nhau không? Vì trong 121 người like ảnh của chồng tôi thì cậu ta là đáng nghi nhất. Tôi tìm hiểu xong 121 người đó thì trời đã sáng, đồng hồ đã 6:30. Tôi vội vàng dậy, đánh răng rửa mặt và chuẩn bị đi làm luôn. Cứ để đó tối về tôi điều tra tiếp. Khi tôi lần mò ra cái nick đáng nghi nhất có tên là Bảo Bình thì tôi bắt đầu thấy hoang mang. Tôi đi làm cả ngày mà hồn cứ lơ lửng trên mây. Chị Thư ngồi cạnh hỏi mấy câu, tôi vẫn ngồi đơ ra đó. Chị liền đánh cho mấy cái vào đầu làm tôi giật bắn cả người. Sao chị đánh em thế? Mày bị làm sao thế hả Kiều? Tao hỏi mày câu thứ 5 rồi đấy, mày cứ ngồi đơ cả người ra. Đâu có, chắc là chị hỏi bé quá, em không nghe thấy đó. Này, tao hỏi thật mày nhá, mày lo lắng cái chuyện gì vậy? Đừng có nói với tao là mày và chồng mày cãi nhau nhá. Tôi liền thở dài rồi nói, không ạ, em và chồng em vẫn bình thường. À, chị nói mới nhớ, chồng em còn không nhắn tin cho em nữa cơ. Vô tâm thế không biết. Biết thế ngày trước em không thèm yêu lão ta rồi. Chị Thư bĩu môi trêu tôi, ai bảo ngày xưa mê nó trai đẹp to cao cơ, mới quen đã gật đầu cưới luôn, làm cả phòng lúc đó tưởng mày có bầu cưới chạy đấy. Thế mà 2 năm rồi vẫn tịt, hay là điếc mẹ nó rồi. Chị có động vào nỗi đau của em thế. Em đang giàu hết cả người đây này, chồng em cứ biển biệt thế em lại khó dính nữa, không biết bao giờ mới có con đây. Thôi mày nghĩ ít thôi, thu xếp công việc lên thăm chồng một tháng đi, cứ tơi bời vào, biết đâu lại kiếm được hai đứa luôn đấy. Tôi lắc đầu buồn bã. Em cũng bàn với chồng cả rồi, nhưng chồng em không đồng ý. Anh ấy bị đau lưng chị ạ. Cả tuần ở cạnh vợ mà chỉ làm chuyện đó đúng một lần, còn những ngày sau anh ấy cứ kêu đau lưng. Em cũng có dám đòi hỏi gì đâu. 4 tháng không gặp nhau mà làm có một cái thôi á? Vâng chị. Mày điêu. Em thề đấy. Chị Thư nhăn chán nói. Nó đau lưng thế nào? Sao không đi chữa đi? Mà đi xa mấy tháng mới về rồi lại ngủ với vợ có một lần, hay là bị hỏng rồi? Em bảo anh ấy đi khám thì anh nói chỉ khi về với vợ mới bị thế thôi, nên em cũng đâu có dám gạ gẫm anh ấy đâu. Thành ra nhiều khi nhớ chồng quá em cứ như bị thần kinh ấy, mệt mỏi lắm chị ạ. Chị Thư liền vào mạng tìm hiểu một lúc rồi chị bảo. Mày phải tỉnh táo vào. Tầm tuổi chúng mày bây giờ mà đã chán nhau như vậy thì vài năm nữa tính sao? Hay nó có bồ trên đó rồi, mày không thấy có gì đáng ngờ sao? Mày không ngửi thấy mùi gì lạ hả? Thì từ trước tới nay anh ấy vẫn luôn như vậy mà. Nhu cầu ít lắm, có phải bây giờ mới vậy đâu chị. Kể cả lúc mới cưới nó cũng như vậy luôn ấy hả? Vâng. Mấy năm lấy nhau chắc là vợ chồng em được hơn chục lần thôi. Ôi thần linh ơi, không thể tin được ấy. Em không có nói sai nửa câu đâu chị. Thế thì hỏng hết rồi. Chị Thư lại vào mạng tìm hiểu tiếp. Tôi nhớ lại vụ tối qua, tôi hỏi chị. Chị ơi, chị nghĩ gì về tình yêu đồng tính ạ? Sao mày hỏi thế? Thì chị cứ trả lời em đi. Tao thấy bình thường. Mày biết thằng Hòa phòng bên không? Nó bê đê đấy, chỉ có muốn con trai thôi. Vừa rồi cặp với một thằng sinh viên non trẻt đó, còn công khai ầm ầm trên Facebook kia kìa. Thế ạ? Tại vì em không kết bạn nên em cũng không biết. Thế có gì à? Sao mà tự dưng hỏi tao như thế? À không có gì ạ, em chỉ hỏi vậy thôi. Tối đó tôi về, như thường lệ tôi vẫn gọi cho chồng hỏi han xem chồng đã ăn uống chưa, tắm giặt chưa, thì chồng tôi không bắt máy. Gần một tiếng sau cũng không thấy gọi lại cho tôi. Tôi hơi buồn, không biết lúc đó anh đang làm cái gì mà không cầm máy nữa. Tôi gọi tiếp cũng không thấy bắt máy. Tôi lo quá không ngủ được. Tôi vào Facebook thấy nick anh đang hoạt động. Tôi nhắn tin anh cũng không trả lời tôi. Tôi mới hoang mang quá, tôi thử vào xem nick Bảo Bình kia có gì không, thì thấy bạn đó đăng ảnh kèm dòng trạng thái: hôm nay là một ngày tồi tệ. Tôi mới ấn vào xem phần comment thì thấy chồng tôi comment là: trả lời tin nhắn đi. Tự dưng tôi nóng ruột thế. Tôi có linh cảm chồng tôi và bạn Bảo Bình kia có gì đó với nhau. Linh cảm của người vợ sai chồng đã bất ổn lắm. Tôi liền gọi video cho chồng tôi thì báo máy đang có cuộc gọi khác, khiến tôi càng hoang mang, lo lắng hơn. Vậy là chồng tôi và bạn trai đó có gì mờ ám thật rồi. Tôi phải làm sao để tìm hiểu chuyện này một cách nhanh và rõ ràng nhất đây? Tôi bắt đầu nghĩ lại cuộc hôn nhân của tôi trong 2 năm qua. Tôi và Bình quen nhau và cưới nhau chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng. Lúc đó tôi và Bình quen nhau trong một lần cơ quan của anh ra thành phố để giao lưu và quay chương trình cùng với đài truyền hình của chúng tôi. Qua mấy lần gặp gỡ, nói chuyện, tôi thấy rất quý mến Bình. Anh đẹp trai, hát hay, lại ngoan nữa, nên khi anh ngỏ lời yêu là tôi nhận lời ngay. Nhưng vì mới quen Bình nên chúng tôi không làm gì vượt quá giới hạn cả. Đến khi cưới về, chúng tôi mới chính thức động phòng. Vì lý do đó tôi lại càng yêu anh hơn, vì anh nói anh muốn giữ gìn cho người anh yêu. Nhưng cưới được 1 tuần, anh phải trở về đơn vị, tôi cũng lên thành phố để tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi vẫn cứ xa nhau như bây giờ, mấy tháng mới gặp. Vì tôi bị say xe ô tô, đi xe máy thì anh không đồng ý. Anh nói đi xe máy nguy hiểm nên anh sẽ chủ động về thăm tôi. Nhưng cái chủ động của anh rơi vào 3-4 tháng anh mới về thăm tôi 1 lần. Mới đầu anh còn hay gọi điện cho tôi, nhưng thời gian trôi qua, những cuộc gọi và những tin nhắn cứ thưa dần. Và cho tới bây giờ, người chủ động gọi cho anh luôn là tôi. Và chỉ khi có việc quan trọng anh mới gọi cho tôi để hỏi thăm tình hình mà thôi. Tôi nằm suy nghĩ thôi mà hai hàng nước mắt chảy không ngừng. Tôi không biết cuộc hôn nhân của tôi có đang đi đúng hướng hay không nữa. Và tôi sẽ sống ra sao nếu bị chính người chồng mà mình hết mực yêu thương, tin tưởng, phản bội lại. Bởi tôi biết bản thân tôi rất yêu anh ấy. Vì nóng lòng muốn tìm hiểu mọi chuyện nên tôi đã suy nghĩ xem làm sao để điều tra ra những việc mờ ám đó. Tôi lập thêm một nick ảo, lấy hình của gái xinh làm ảnh đại diện, sau đó tôi gửi lời mời kết bạn cho Bảo Bình, nhưng anh ta không chấp nhận nên tôi đã chủ động nhắn tin cho anh ta. Anh đẹp trai ơi, xác nhận bạn bè với em đi ạ. Mãi sau mới thấy anh ta rep lại. Gì thế chị gái? Sao lại gọi em là chị gái? Thích thì gọi thế thôi. Vậy em xác nhận bạn bè chị gái với. Nhìn em đẹp trai quá. Anh ấy rep thản nhiên. Chị gái có ý gì sao? Chị thấy em đẹp trai nên chị mê đó. Chả đẹp xác nhận cho chị đi mà. Thôi được rồi, xác nhận thì xác nhận, nhưng mà thông báo cho chị gái một điều nhá. Em không mê gái đâu nha chị. Tôi giật mình, vậy là cậu ấy BD thật. Linh cảm của mình là đúng sao? Trời ơi, tôi hoang mang thật sự. Rồi tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi. Ơ, thế em là gay hả? Đúng rồi bà thím ạ, tôi là gay đấy. Bà thất vọng rồi sao? Không nhá, chị lướt Facebook, thấy những cặp đôi đồng tính đều là những trai đẹp thôi. Họ vừa đẹp trai này lại vừa nổi tiếng, chị ngưỡng mộ lắm. Nghe tôi nói vậy lọt tai nên Bảo Bình mới xác nhận bạn bè với tôi. Tôi hoang mang lắm. Nếu thật sự chồng tôi và cậu ấy có ý gì với nhau, chắc là tôi không sống nổi mất. Càng nghĩ tôi càng sợ, tim tôi cứ đau thắt lại vậy. Cả đêm nằm nghĩ mãi, tôi quyết định chủ nhật này sẽ lên thăm chồng. Tôi sẽ đi xe máy, có 200 cây thôi mà. Tôi tin tôi sẽ xin nghỉ ốm để chuẩn bị khăn gói lên thăm chồng. Tôi say xe ô tô nên tôi đi xe máy. Tôi sẽ lên thăm chồng một tuần để nghe ngóng xem chồng tôi có gì mờ ám sau lưng tôi không. Vì quen sống ở thành phố, tôi lại không đi đường xa bao giờ. Vật vã suốt 7 tiếng tôi cũng mò lên đơn vị của chồng. Chồng tôi được cấp một phòng riêng rộng rãi. Tôi gửi xe đi bộ vào. Tôi nhìn thấy chồng tôi từ phía xa. Tôi đi lại gần và vỗ vào vai của chồng. Ngạc nhiên chưa? Chồng tôi giật bắn cả người khi nhìn thấy tôi. Anh có vẻ rất lo lắng. Kiều, xem lại ở đây. Em lên lúc nào thế? Sao không nói trước cho anh biết? Tôi nghĩ trong bụng. Nói cho anh biết trước để anh có sự chuẩn bị trước. Em đâu có ngu đâu. Tôi cười tươi rồi trả lời lại anh. Em muốn anh bất ngờ mà. Anh có vui khi gặp em không? Bình gãi đầu vẻ mặt không vui. Sao em không nói trước để anh ra đón em? Em tự đi xe máy đấy anh ạ. Anh thấy em có giỏi không nè? Trời, em đi xe máy 200 cây số đó. Sao em liều quá vậy? Vì anh, em có thể làm tất cả mọi thứ. Nào, xách đồ hộ em đi. Em mua nhiều đồ ăn lắm đấy. Vợ chồng mình tha hồ mà ăn nhá. Bình cầm túi đồ, mặt anh tái dần đi. Anh khẽ hỏi. Thế em lên mấy hôm? Anh muốn em ở một tháng cũng được luôn. Em lo được hết đấy mà. Không được, em phải đi làm chứ. Anh không muốn vì anh mà em nghỉ nhiều như vậy đâu. Người ta nói em đấy. Em đùa thôi, em xin nghỉ có một tuần thôi anh ạ. Tại vì đợt này em cũng rảnh ấy, nên xin sếp đồng ý luôn. Sếp còn nói cần thì nghỉ một tháng luôn cũng được. Nghỉ làm gì nhiều thế cơ chứ. Em về sớm đi mà làm. Ở nhà chơi không em lại buồn đấy. Em ở với chồng em thì làm sao lại buồn được chứ. Chồng tôi im lặng không nói gì. Trong mặt anh còn buồn bã hơn tôi tưởng tượng ấy. Tôi khó chịu khi thấy chồng tôi không vui khi gặp tôi. Nhưng tôi cố nén nỗi buồn vào trong để vui vẻ đi cùng chồng. Đi gần tới phòng thì anh bảo tôi đứng chờ anh, để anh gọi điện cho bạn anh bảo việc gì đó. Anh đi cách xa tôi một đoạn rồi gọi điện. Tôi không nghe rõ là anh nói gì, nhưng trông mặt anh có vẻ lo lắng lắm. Gọi điện xong, anh ra cùng tôi đi vào phòng. Đang đi gần tới nơi thì vợ chồng tôi gặp một cậu thanh niên trắng trẻo, trông rất thư sinh. Đi qua người đó còn chào chồng tôi với giọng không mấy vui vẻ. Chào anh Bình, em về. Chúc anh vui vẻ nha. Chồng tôi gật đầu liếc sang tôi. Cái cậu thanh niên ấy buồn cười thế. Thấy anh Bình đi cùng tôi mà không chào tôi một tiếng, không hỏi han gì. Cứ như tôi đã làm gì để cậu ta ghét ý. Mà nhìn có vẻ thân thiết với nhau lắm. Tôi chợt thấy cậu ta quen lắm. Mái tóc, khuôn mặt giống cái nick Bảo Bình kia kìa. Hai tay tôi bắt đầu run lên, bàn chân cứ chùn lại. Tôi tự vả vào mặt mình bóp một cái để tỉnh táo bình thường lại. Chồng tôi quay sang nhìn tôi ngạc nhiên. Sao em lại tự vả vào mình thế? À, em đập con muỗi mà. Ban ngày ban mặt mà nó dám đốt em anh ạ. Thôi mình vào phòng đi, tới rồi. Vào phòng của chồng, tôi thấy giường chiếu chăn ga vẫn chưa gấp, lại thấy hai cái gối. Bên bàn có hai cốc nước và cái bát hai đôi đũa, như kiểu là hai người ăn sáng với nhau ấy. Lạ nhỉ, chồng tôi ở một mình cơ mà. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường. Tôi ngồi xuống giường. Sáng ngủ dậy anh không gấp chăn sao? Ừ, anh vội quá. Sáng anh Quang gọi anh đi nên anh đi luôn không kịp gấp. Em đói không? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé. Dạ vâng ạ. Em nằm ngủ một lát đi. Dạ chồng. Tôi giả vờ nằm xuống nhắm mắt lại, tỏ vẻ mệt mỏi. Khi chồng đi ra khỏi phòng, lập tức tôi tỉnh dậy, bắt đầu tìm kiếm. Tôi mở tủ quần áo, thấy trong tủ có hai bộ quần áo ngủ mới tinh, kiểu rất xỉ tin, có hình Doraemon nữa. Chồng tôi không bao giờ dùng đồ có hình trẻ con như vậy, nên tôi khẳng định đó không phải là quần áo của chồng tôi. Tôi nhìn thấy ở chân giường có cái quần xịp hình Doraemon xanh lè. Chồng tôi chưa bao giờ mặc xịp Doraemon cả. Chắc chắn cái quần đó không phải là của chồng tôi. Vậy là của ai? Sao lại vứt ở giường của chồng tôi thế này? Mọi lần khi chuẩn bị lên thăm chồng tôi đều báo trước, nên lần nào phòng ốc cũng gọn gàng, sạch sẽ, tinh tươm hết. Lần này thì khác hẳn, đồ đạc bừa bộn và lắm đồ lung tung ở phòng, toàn những thứ lạ hoác nữa. Tôi ra cửa nhìn sang phòng bên, thấy chị vợ bên phòng bên đang phơi quần áo. Thấy tôi, chị ấy tươi cười. Vợ chú Bình lên chơi đấy à? Dạ em chào chị có khỏe không ạ? Chị khỏe mà. Thế tối qua em giận chú Bình hay sao mà giận dỗi khóc lóc cả đêm thế em? Tôi ngớ người ra không hiểu chuyện gì luôn. Đâu ạ? Em có khóc đâu chị. Rõ ràng là chị nghe thấy tiếng khóc cơ mà. Còn nghe tiếng chú Bình dỗ dành em nữa. Mới lên mà đã giận dỗi nhau thế. Tôi cười gượng mặt như mếu. Đêm qua chồng tôi ngủ với ai rồi? Thôi chết tôi rồi. Vậy là đêm qua chồng tôi dẫn gái về phòng ư? Khốn kiếp thật. Con khốn đó là con nào? Bà mà biết á, bà móc mắt của mày ra. Con đĩ dám cướp chồng của bà hả? Tôi tức điên cả người lên, nhưng rồi vẫn cố cười để chị hàng xóm không nghi ngờ. Vợ chồng trẻ mà chị, thỉnh thoảng cũng nên giận dỗi nhau một chút. À, chị cho em hỏi, chị có biết cái đứa em họ của chồng em ấy, nó hay sang đây chơi với chồng em không hả chị? Tôi thử hỏi vu vơ thế mà trúng thật luôn. Chị ấy cười tươi rồi gật đầu. À, cái cậu thư sinh tên Bảo đó hả em? Thứ bảy chủ nhật nào cậu ấy cũng qua đây đấy. Chở chồng em đi về nhà cậu ta ăn cơm mà. Em họ gì mà vừa tốt bụng lại vừa đẹp trai nữa. Không biết có người yêu chưa? Để chị giới thiệu cho đứa em gái của chị ý nhỉ? Em cũng không rõ nữa. Để em hỏi chồng em nhé chị. Tôi choáng váng quá. Hai tay kêu ủ ủ luôn. Tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Thôi chết rồi. Cái người mà chị hàng xóm nói khóc đêm qua chắc chắn là cậu Bảo đó rồi. Rồi tuần nào họ cũng gặp nhau. Vậy là chồng tôi và cậu ta có tình cảm với nhau thật rồi. Toang thật rồi. Tôi về phòng mà loạn trạng như muốn ngã. Tôi bấu tay vào thành giường để ngồi xuống. Chồng tôi ngoại tình ư? Nhân tình của chồng tôi là một người con trai ư? Chuyện quái gì thế này nhỉ? Tôi lại tự vả vào mặt mình hai cái nữa, để xem có phải là thật không, hay là tôi chỉ đang mơ. Nhưng mặt tôi đau điếng. Thế là đúng thật rồi, không phải là mơ đâu. Tôi ngồi chết lặng ở đó, rồi bu vào mặt cũng không thèm đuổi. Chồng tôi mua đồ ăn về, anh bảo: anh mua đồ ăn về rồi này, em ra ăn đi không nguội cả đấy. Tôi đói bụng thật, nhưng bây giờ lại không muốn nuốt nổi nữa. Trời mát mà trán của tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi không còn tỉnh táo nữa. Tôi cầm cái quần xịp Doraemon ở bên cạnh, đưa lên trán lau mồ hôi, khiến chồng tôi hốt hoảng rơi cái bát xuống đất, choang một cái. Anh lúng túng: em à, em làm sao thế? Đó có phải là cái khăn lau mặt đâu, mà em cầm lau mặt thế, dơ quá. Tôi bừng tỉnh cơn mê. Tôi nhìn cái quần xịt mà cười gượng. Thôi chết, em nhầm. Em lại cứ tưởng là cái khăn mặt của anh để đây. Mà ủa lạ nha, từ trước tới giờ em có thấy anh mặc quần xịt Doraemon bao giờ đâu. Chồng tôi ngại đỏ cả mặt. Anh gãi đầu nói ấp úng: à, anh mới đổi gu thử thêm sao ấy mà. Cũng không tệ lắm. Tôi buột miệng nói: anh đổi gu thời trang hay là đổi vợ vậy anh? Bình hoang mang mặt tái cả đi. Em nói cái gì kỳ cục thế? Thôi lại ăn cơm đi, để anh lấy cái bát khác. Tôi muốn khóc lắm rồi. Nước mắt cứ trực trào ra, nhưng tôi cố nuốt ngược vào trong. Để ăn cố vài miếng cơm để anh khỏi nghi ngờ. Tôi sẽ tìm hiểu rõ chuyện này mới được. Nếu không tìm ra tôi sẽ không trở về thành phố. Nhất định mọi chuyện mờ ám phải được sáng tỏ. Buổi tối hôm đó ăn cơm xong thì anh rủ tôi: mình đi dạo một tí nhé. Tôi không còn chút hứng thú nào nữa, tôi lắc đầu: để mai nha anh. Hôm nay em đi xe đường dài đến hơi mệt anh ạ. Rồi tôi lên giường nằm ngủ, anh cũng lên nằm cạnh tôi, vòng tay ôm phía sau lưng của tôi. Nếu như mọi khi tôi đã quay lại giúp vào nách của anh, nhưng lần này thì tôi không nằm im giả vờ ngủ nữa. Tôi đang mải suy nghĩ mọi chuyện, làm sao tôi có thể ngủ được khi tận mắt chứng kiến những chuyện này vô lý thế này chứ. Một lúc sau, bình tưởng tôi ngủ rồi, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Họ nhắn tin qua lại mấy tin, rồi chồng tôi mới xóa tin nhắn và đi ngủ. Tôi nghĩ chắc chồng tôi nhắn tin cho cậu Bảo đó, thấy tôi nên cậu ấy lại giận dỗi chồng tôi rồi. Sáng hôm sau chồng tôi dậy để đi huấn luyện cho những người mới. Thấy anh vội vàng tôi mới hỏi, mấy giờ anh về thế để em nấu cơm? Khoảng 10 giờ anh về, em cứ nằm ngủ thêm đi. Tối qua trông em mệt mỏi quá đấy. Anh đã bảo rồi, xa xôi thế em đi làm gì, lại ốm thì khổ thân rồi mà. Em không sao mà, em ngủ một giấc bây giờ khỏe rồi. Khỏe thật chưa? Thật ạ. Thế em ở nhà nhá, anh đi đây. Chồng tôi đi, tôi liền vào Facebook của Bảo Bình xem cậu ta có đăng gì mới không. Thì đúng là hơi bị bất ngờ luôn. Ngay tối qua cậu ta đăng một cái ảnh kèm dòng chữ rất chua xót. Giờ họ đang ở trong vòng tay khác rồi, mình còn trông mong điều gì nữa. Và trong những comment của bài đó có comment của chồng tôi. Lại nghĩ vớ vẩn rồi. Tôi cẩn thận chụp màn hình hết những comment của chồng tôi trong những bài viết của cậu ta để làm bằng chứng. Tôi điên lắm rồi, tôi muốn đấm vào cái mặt của chồng tôi lắm rồi, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện. Chỉ vài câu comment như thế thì không đủ chứng minh chồng tôi và cậu Bảo kia cặp kè với nhau được. Tôi cần bằng chứng xác thực hơn. Rồi tôi nghĩ ra một ý rất hay. Tôi dậy đi chợ nấu cơm, rồi chờ chồng về. Sau đó tôi giả vờ buồn bã nói chuyện với chồng tôi. Chồng ơi, lúc sáng chị Thư gọi em về gấp để đi Thái Bình quay chương trình, nên ăn cơm xong em phải về thành phố luôn anh ạ. Bực mình thế, đã bảo là em nghỉ một tuần rồi cơ mà, bây giờ mới được có một ngày đã bắt em về rồi sao? Hay là em mặc kệ nhỉ anh, em tắt máy đi là xong, họ không thể gọi em được nữa, như vậy có được không anh? Đúng như tôi nghĩ, chồng tôi lập tức bảo tôi về, anh không hề giữ tôi lại. Ấy, em đừng có như thế, em nên quay về đi để quay chương trình chứ, rồi anh sẽ thu xếp về thăm em. Tôi giả vờ giận dỗi chồng. Chờ anh tới bao giờ? 3 hay là 4 tháng nữa? Chồng tôi khẳng định chắc nịch. Không, 1 tháng nữa thôi em ạ. Em cứ yên tâm nhé, đúng 1 tháng nữa anh về thăm em mà. Tôi thấy chồng tôi diễn cũng đạt quá, nên tôi cũng diễn theo cùng cho vui. Dạ, vậy lát ăn cơm xong em về luôn cho kịp. Anh hứa rồi đó nha, 1 tháng nữa anh phải về thăm em đó, anh không được nuốt lời đâu đấy. Anh hứa mà, lát em về đi đường cẩn thận nhé, về tới nhà nhắn tin cho anh. Để em đi xe máy thế này anh không yên tâm tẹo nào cả, lần sau đừng có như vậy nữa nhé. Tôi gật đầu không nói gì, nhưng tôi nghĩ thầm trong bụng. Tôi còn lâu mới về, lần này mà không tóm được anh á, tôi sẽ không về đâu, anh đừng hòng qua mặt được tôi. Ăn uống xong, chồng tôi lấy tiền đưa tôi 5 triệu. Trước khi đi lên đây tôi đã mang đủ tiền đi, nhưng giờ tôi phải đi tìm nhà nghỉ để thuê lại, còn phát sinh thêm nhiều kế hoạch nữa, nên tôi cầm tiền của chồng để đề phòng khi thiếu. Chồng tôi giúp tôi xách cái túi đồ ra ngoài thì chị hàng xóm thấy thế liền hỏi, sao về sớm thế em, mới lên có 1 ngày mà. Tôi vui vẻ trả lời, em có việc đột xuất chị ạ. Nói thật em cũng không muốn về tẹo nào, nhưng mà công việc bắt buộc rồi chị. Chị còn nói rõ to. Thế thì lần sau lên tiếp em nhé. Em cũng đừng lo, có cậu em họ chăm sóc cho chồng của em tốt lắm. Tôi tức nghẹn cả cổ họng. Còn chồng tôi thì vội chữa lời chị hàng xóm, làm sao bằng chị chăm chồng chị được. Thôi mình đi thôi em, không lại muộn bây giờ. Tôi ôm chồng một cái rồi chạy xe đi. May quá, đi khoảng 500 mét thì có cái nhà nghỉ. Tôi liền phóng xe và hỏi thuê phòng. Cất đồ đạc xong tôi ra ngoài để dình chồng. Tôi mặc áo, đội mũ, đeo khẩu trang, ngồi ở quán nước uống hết 1 chai nước ngọt, thế mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Một lúc sau tôi đã thấy chồng tôi đi ra, có vẻ vội vã lắm. Tôi liền lặng lẽ bám theo. Hơn 1 cây số thì bị mất dấu ở ngã ba đường đó, thế là mất hút rồi. Tôi còn chưa biết phải đi đường nào thì có một chị đi qua, tôi liền hỏi thăm. Chị ơi, cho em hỏi, chị có biết nhà anh Bảo BD ở đâu không ạ? À, cái cậu BD đó ấy hả? Đây, chị đi theo hướng này này, khoảng 100 mét nữa là tới đấy. Cái nhà cổng xanh xanh ấy, cạnh cái quán gội đầu Hoàng Anh đó chị. Tôi cảm ơn chị, rồi đi theo hướng chị chỉ. Tôi thấy cái quán gội đầu kia rồi, cái nhà cổng xanh kia rồi. Chân tay của tôi cứ bùn rủn hết cả ra. Vì ở đây tôi không quen ai, lại có một thân một mình, tôi nghĩ mà cũng sợ. Nếu mà tôi bị đánh chết ở đây thì sao nhỉ? Tôi đi vào quán gội đầu hỏi chị chủ quán. Chị ơi, chị cho em hỏi, nhà bên này có phải là nhà của anh Bảo BD không chị? Ừ, đúng rồi em. Mặt tôi xị xuống, chị chủ quán hỏi. Chị sao thế? Đúng địa chỉ rồi còn gì. Vừa nãy anh người yêu của cậu Bảo còn vừa tới đó. Hai người đó quen nhau lâu chưa hả chị? Hình như 3 năm rồi thì phải. Tôi choáng váng. 3 năm á? Có phải tên cái anh đó là Bình không chị? Ừ đúng rồi, tên là Bình. Hai người đó vẫn ra đây gội đầu thường xuyên mà. Cậu Bình đó là bộ đội thì phải. Thế là đúng thật rồi. Họ quen nhau 3 năm rồi. Vậy có nghĩa là còn quen trước cả tôi. Rốt cuộc chồng tôi đã che giấu tôi điều gì suốt 2 năm qua vậy? Anh ấy là người đồng tính, sao anh lại lấy tôi? Anh nhẫn tâm lừa gạt tôi suốt 2 năm liền, rốt cuộc là vì lý do gì chứ? Tôi ngồi khóc luôn tại quán. Chị chủ quán lo quá cứ gặng hỏi tại sao. Thì tôi kể cho chị nghe, tôi là vợ của Bình. Tôi dò điện thoại ra cho chị ấy xem những bức hình chụp khi chúng tôi cưới nhau, khiến chị ấy sốc luôn. Chị ấy ngồi đơ ra đó luôn. Sau đó chị ấy hỏi tôi, thế giờ phải làm sao đây? Tôi liền lấy 5 triệu chồng đưa lúc trưa đưa cho chị ấy. Chị giúp em chụp mấy tấm ảnh để làm bằng chứng. Số tiền này là của chị. Chị chủ quán có vẻ e ngại. Cô đi đánh ghen mà đi một mình thế này, không sợ bị họ đánh lại sao? Tôi nghiến răng nói, mấy năm học võ rồi chưa có ai đấm em đâu. Em ngứa tay lắm rồi đấy. Chị chỉ cần chụp giúp em thôi, còn hai cái thằng khốn đó cứ để em xử cho. Vì cửa nhà anh Bảo chốt ở bên trong nên chúng tôi ở ngoài không thể vào được, nên chị chủ quán đưa tôi lên gác và trèo qua ban công sang nhà Bảo vì hai nhà sát vách nhau. Trèo cẩn thận không ngã nhá, lộn cổ xuống kia là chết đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Hai chị em trèo sang nhà Bảo. Chị lấy điện thoại ra để sẵn sàng chụp hình, còn tôi thì cả người nóng bừng. Phát này á, hai tên này chết với tôi sẽ đấm vỡ mồm họ. Tôi và chị chủ quán nhẹ nhàng đi xuống, vì tôi nghe thấy tiếng chồng tôi và cậu Bảo ở tầng dưới. Phòng ngủ của Bảo ở tầng 1, tôi nhẹ nhàng đi tới, nép vào cánh cửa. Chắc họ nghĩ không ai tìm thấy được, vì họ đã khóa cổng rồi, nên cửa phòng ngủ họ cũng không thèm đóng luôn. Tiếng cậu Bảo giận dỗi. Anh về với vợ anh đi, đến đây làm gì chứ? Chồng tôi dỗ dành bảo. Nó về lúc trưa nay rồi. Thôi mà, anh xin lỗi, không giận anh nữa nhé. Thế sao anh không về cùng nó luôn đi? Chồng tôi véo má nhân tình. Em bị điên à? Sao mà anh có thể bỏ em ở lại một mình đây chứ, mà về với nó được? Anh yêu và thương một mình em thôi. Lần sau em đừng có nói vậy nữa nhé. Anh nói yêu mình em, thế mà anh còn lấy nó à? Thôi mà, anh xin em đấy, đừng giận anh nữa nhé. Tôi đứng ngoài cửa nghe mà tức điên lên. Chị chủ quán vừa chụp hình vừa quay lại cái cảnh chồng tôi đang ôm Bảo trên giường đó, còn tôi thì đang mất kiểm soát hành động của mình. Từ lúc đó, niềm tin trong lòng của tôi đã vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, đâm vào tim của tôi đau nhói. Cái cảnh tận mắt chứng kiến chồng mình ôm và nói yêu thương người khác, nó đau đớn vô cùng. Nếu người mà chồng tôi cặp là một người phụ nữ thì có lẽ nỗi đau ấy bớt đau hơn. Đằng này anh ấy cặp với một người con trai. Trời ơi, tôi đẹp như vậy, tôi yêu chiều anh ấy như vậy, thế mà cuối cùng tôi lại thua một người đàn ông là sao? Tôi đứng đơ ra đó. Chị chủ quán mở lại cho tôi xem những tấm hình chị vừa mới chụp được. Rồi chị ra hiệu cho tôi là xông vào bắt tại trận luôn đi, còn chần chừ gì nữa. Tôi gật đầu. Chưa bao giờ tôi lại bình tĩnh như lúc này cả. Tôi nghĩ cứ chờ xem họ còn làm những gì nữa đây. Ở bên trong, chồng tôi và cậu Bảo bắt đầu ôm nhau, hôn nhau nồng nhiệt lắm. Tôi không thể kìm nén cơn điên nữa, tôi đi vào đứng ngay trước mặt hai người đó. Tên Bảo hét lên khi thấy tôi và chị chủ quán đi vào. Còn mặt chồng tôi thì tái mét cả luôn. Tôi cười nhếch mép. Bây giờ ấy, tôi hiểu lý do tại sao anh lạnh nhạt với tôi như vậy rồi. Anh là người đồng tính, thế anh lấy tôi làm gì? Tại sao anh lừa dối tôi suốt 2 năm qua hả? Anh mau nói đi. Chồng tôi và Bảo sốc lắm. Chắc là họ không thể ngờ được rằng tôi lại có thể đứng trước mặt họ ngay lúc này. Nhìn ánh mắt của họ lạnh lùng của tôi, họ run sợ. Tên Bảo vội đẩy chồng tôi ra. Tôi không kỳ thị người đồng tính, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc chồng tôi lấy tôi để làm bia che giấu đi mọi chuyện của anh ta, che giấu sự thật về con người của anh ta. Anh ta lừa dối cuộc đời của tôi như thế là không thể tha thứ. Cả hai tên vùng dậy lao ra phía giường mặc quần áo. Tôi liền cầm cái lọ hoa trên bàn phi thẳng vào đầu tên Bảo, khiến hắn choáng váng ngã ra nền nhà. Sau đó tôi lao vào đấm chồng tới tấp, giật luôn cái quần của chồng ném ra ngoài. Thấy vậy, chị chủ quán tiện chân đá vèo cái quần bay ra sân. Chị còn hào hứng cổ vũ: "Em gái đánh hay lắm, đánh bỏ mẹ chúng nó đi chứ. Nhìn hai cái thằng chúng nó quan hệ tình dục mà chị thấy tởm lợm, đánh nữa đi." Chồng tôi bị đấm tới tấp vào mặt đau lắm, nhưng vẫn cố bỏ dậy để đưa tay kéo cái chăn để quấn người vào. Nhưng tôi nhanh lắm, tôi lao vào đạp tới tấp luôn. Mồm chồng tôi đã sưng vêo lên rồi và chảy máu, mắt thì sưng húp, rồi chảy máu từ mũi xuống mồm. Vừa đạp tôi vừa gào lên: "Thằng khốn kiếp này, tao đập chết mày luôn. Mày lừa dối tao bao nhiêu lần rồi hả thằng khốn này?" Chồng tôi choáng quá không nói thành lời nữa. Cứ ngồi ngóc đầu dậy là tôi lại giận cho một phát. Tới phát thứ ba, hắn ta nằm bẹp dí luôn, không ngóc đầu dậy nổi. Tên Bảo vừa bị choáng nên nó ngất, mới tỉnh nó cố bò dậy, liền đi ra cứ nhằm mặt nó mà đấm tới tấp. Nó quỳ xuống chắp tay van xin tôi: "Chị ơi, tha cho em đi chị. Chị tha cho em biết sai rồi ạ. Em van xin chị." "Này thì xin này, xin này." Sau đó tôi nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, tôi liền cầm con dao chĩa vào mặt của tên Bảo và gào lên: "Thằng khốn nạn, thằng chó, tao cắt luôn của mày để mày làm đàn bà cho dễ nhá." Tên Bảo vùng vẫy thoát thân nhưng không kịp, tôi túm được nó, giơ con dao lên thì Bình chồng của tôi hét lên: "Kiều, cô mau dừng lại đi. Bảo mà có mệnh hệ gì á thì cả đời này tôi không tha thứ cho cô đâu." Câu nói của chồng tôi làm tôi như sực tỉnh cơn mê. Đến phút cuối cùng, chồng tôi vẫn sống chết vì tên Bảo kia. Vậy tôi ganh đua tranh giành để được gì nữa chứ? Tôi ném con dao sang một góc, bật cười như một con điên vậy. Tôi uất ức nhìn lên Bảo, tôi đạp cho nó mấy phát nữa. Chị chủ nhà liền lôi tôi vào: "Thôi, em bình tĩnh lại đi. Cứ thế này em đánh chết người ta đấy. Nào, em nghe chị đi em. Có gì từ từ nói chuyện em ạ." Tôi lạnh lùng trả lời: "Chị buông ra, để em tiễn họ về với các cụ đi. Hai người họ không có nên sống trên đời này nữa chị ạ." "Bình tĩnh đã, em cứ bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện như vậy rồi thì bây giờ em về làm thủ tục ly hôn thôi, và chờ cho họ một con đường sống. Giờ em đánh chết họ thì em phải trả giá đắt đấy. Không đáng đâu em ạ, hãy nghe lời chị đi." Rồi chị lôi tôi ra ngoài và bảo Bình và Bảo mặc quần áo vào. Chồng tôi và tên Bảo đó cố mặc cái quần vào rồi bò ra, vì bị đánh đau tới mức không thể đứng lên mà đi ra được nữa. Ánh mắt Bình nhìn tôi đầy sự thù hận trách móc. Tôi nhìn chồng lạnh lùng nói: "Thu xếp công việc để còn về ra tòa ly hôn, tao sẽ để cho chúng mày được bên nhau." Chồng tôi và tên Bảo đó cúi gằm mặt xuống không nói gì, và nhìn chồng tôi là tôi biết anh sẽ chọn tên Bảo và ly hôn với tôi. Tôi thở dài rồi bước đi lang thang ngoài đường. Một hồi lâu sau khi đủ bình tĩnh và tỉnh táo, tôi mới đi về nhà. Cả chặng đường dài về nhà tôi khóc sưng cả mắt. Tôi đau tới mức không thể đau hơn được nữa. Suốt 2 năm qua tôi đã cố gắng hết lòng vì một người không xứng đáng. Nhục nhã thật đấy. Vật vã mãi tôi cũng về đến nhà. Mệt quá tôi nằm vật ra giường, ngủ một mạch tới sáng. Sáng dậy, vì đã lỡ xin nghỉ việc một tuần nên tôi tắm giặt xong, tôi thay quần áo để đi ăn sáng. Tôi cầm chiếc đầm trên tay, đứng trước gương nhìn cơ thể của mình. Một thân hình đẹp, số đo 3 vòng cực chuẩn, da trắng, khuôn mặt xinh xắn, bờ môi gợi cảm, đôi mắt cuốn hút, điện nước đầy đủ có phần dư thừa. Mỗi khi ra đường, đầy người tán tỉnh nhầm: "Ấy vậy mà tôi lại thua một thằng con trai ẻo lả đó tên Bảo ư?" Vậy là hơn 2 năm thanh xuân của tôi bị vùi dập dưới tay hai người đàn ông thậm tệ. Họ bảo vệ tình yêu đồng tính của họ mà lấy tôi ra làm lá chắn. Càng nghĩ tôi càng uất hận, khóc cũng không khóc nổi nữa, mà cười thì lại méo sạch. Tôi quyết định ly hôn để chồng tôi được bên người ta. Hôm qua tôi đánh anh ta thế là đủ rồi. Tôi tôn trọng anh ta. Ly hôn trong hòa bình, tôi giữ bí mật cho anh ta. Tôi quyết định buông bỏ. Tôi muốn bản thân của mình tha thứ cho anh ta, để đầu óc tôi được nhẹ nhàng hơn. Tôi gọi cho bố mẹ chồng thông báo sẽ ly hôn. Mẹ chồng tôi nhảy ngược lên, bà cứ gặng hỏi tại sao lại ly hôn. Tôi không nói gì đến vụ chồng tôi ngoại tình với người đàn ông khác, mà tôi chỉ bảo là tôi và Bình không hợp nhau, chúng tôi không cùng quan điểm nên quyết định ly hôn. Gọi cho nhà nội xong, tôi gọi cho nhà ngoại thông báo. Mẹ tôi cũng giống như mẹ chồng, bà cứ gào lên. Mẹ tôi luôn miệng khen thằng con rể ngoan ngoãn. Giờ nghe tin tôi sắp ly hôn thì bà ngạc nhiên lắm. Bà còn cứ bảo hay là tôi làm gì có lỗi với chồng. Đùa chứ, tôi yêu thương chồng không hết thì dám làm gì có lỗi với chồng tôi chứ. Cả năm được gặp chồng có mấy lần đâu, một lòng một dạ với chồng. Bố tôi thì bảo lớn rồi tự biết mình phải làm gì, cuộc sống là của tôi nên tôi phải tự quyết định. Bố mẹ nói cũng chỉ là nói thôi, chứ bố mẹ tôi không sống cho tôi được đâu. Sau khi thông báo cho hai bên gia đình, tôi gọi cho chồng tôi. Alo, tôi nộp đơn rồi đấy, khi nào tòa gọi thì về mà giải quyết. Quyết định thật vậy hả? Thế anh định lừa gạt tôi đến bao giờ nữa? Tôi không nói gì với ai cả đâu. Lý do ly hôn là không hợp nhau. Anh cứ yên tâm mà ở bên cậu ta đi. Bình có vẻ buồn. Anh xin lỗi, anh có nỗi khổ riêng của mình. Anh làm em phải khổ rồi. Tôi thở dài nói. Xin lỗi thì cũng muộn rồi. Tôi cũng đã phải chịu tổn thương rồi. Nhưng đáng lẽ ra anh nên mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ công khai và bảo vệ tình yêu của mình ấy. Bây giờ người đồng tính, kết hôn ầm ầm đó thôi. Đằng này lại lấy tôi ra làm bình phong. Anh khiến tôi tổn thương thật sự. Nhưng mà sao? Anh hèn nhát quá à? Thôi dù gì bây giờ thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ ly hôn đi, thế là xong. Đường ai nấy đi, không có liên quan gì nữa. Anh xin lỗi. Thôi được rồi, anh yên tâm đi. Tôi sẽ yêu và lấy một người khác. Và nhất định tôi sẽ hạnh phúc. Anh không cần cảm thấy có lỗi với tôi đâu. Vậy nhá. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện chấm dứt ở đó. Nhưng khi chuẩn bị ly hôn thì mẹ chồng tôi khăn gói lên thành phố tìm tôi. Bà khóc lóc năn nỉ tôi không ly hôn. Bà kể cho tôi nghe chuyện của Bình. Hóa ra bà ấy cũng hiểu con trai bà ấy là người thế nào. Bà kể: thời đi học, Bình cũng như bao người khác. Thậm chí Bình còn từng có mấy mối tình với con gái. Bình dẫn bạn gái về nhà nên mẹ chồng tôi biết rõ. Nhưng bẵng đi một thời gian không thấy Bình nhắc đến bạn gái nữa. Rồi 3 năm trước, một lần Bình dẫn Bảo về nhà chơi, nhưng Bình nói với mẹ là bạn bè bình thường thôi. Mẹ Bình không hề nghi ngờ gì cả. Nhưng buổi sáng hôm sau, mẹ Bình vô tình nhìn thấy Bình và Bảo nằm ôm nhau, không mặc đồ gì cả. Nên bà nghi ngờ và gặng hỏi. Thì Bình thú nhận là Bình yêu Bảo và xin bà chấp nhận điều đó. Lúc đó mẹ Bình sốc lắm, bởi vì ở quê lúc đó không có ai như Bình cả. Bà sợ Bình bị ma quỷ ám, bà đi xem khắp nơi và còn làm lễ trừ ma cho Bình nữa. Nhưng Bình vẫn yêu Bảo. Bà khuyên Bình mãi không được. Không còn cách nào, bà quyết định đi mua thuốc trừ sâu về dọa Bình. Là nếu Bình không thay đổi, bà sẽ uống thuốc sâu chết cho Bình xem. Nhưng Bình lại tự uống thuốc sâu để tự tử, kết thúc cuộc đời của mình. May là bố mẹ của Bình nhìn thấy, đưa Bình đi bệnh viện cấp cứu, nên Bình mới qua khỏi. Sau vụ chết hụt đó, bố mẹ Bình sợ lắm, nên không dám ép Bình nữa. Ép không được thì bố mẹ lại quay sang định Bình. Sau một thời gian thương lượng thì Bình quyết định sẽ cưới vợ để kiếm cho bố mẹ đứa cháu rồi tính sau. Và sau đó Bình gặp tôi và lừa dối tôi như vậy đấy. Tôi thở dài. Hóa ra trước khi lấy tôi là Bình đã có kế hoạch cả rồi. Xin chia buồn với bố mẹ là mặc dù Bình đã lừa lọc con nhưng lại không kiếm được đứa con nào cả để bố mẹ vui lòng rồi. Chắc là bố mẹ thất vọng lắm nhỉ. Mẹ chồng tôi nắm tay tôi năn nỉ. Mẹ xin con giúp thằng Bình được không con? Con giúp nó và giúp bố mẹ với, được không con? Làm sao mà con giúp được ạ? Anh yêu cậu Bảo đó, như thế thì mẹ chấp nhận đi. Bây giờ chuyện đó là chuyện bình thường mà mẹ. Bố mẹ lạc hậu vừa thôi chứ. Mẹ chồng tôi cứ một mực không đồng ý, bà cứ năn nỉ tôi. Không phải vậy đâu con à. Thằng Bình trước nó hoàn toàn bình thường mà con. Nhưng từ khi quen cái thằng Bảo đó, nó bị nhiễm đó con ạ. Chắc chắn là cái thằng Bảo đó dụ dỗ nó rồi. Nếu bây giờ bắt nó về nhà và quản lý nó thì sẽ khác ngay. Con tin mẹ đi, chỉ cần con giúp mẹ ở bên cạnh trông chừng nó thôi. Còn tiền bạc mẹ sẽ lo hết. Lần đầu tiên tôi nghe người đồng tính có thể bị nhiễm đấy. Nhưng tôi không muốn liên quan tới Bình nữa, tôi từ chối luôn. Mẹ nhờ người khác đi ạ. Con không giúp được mẹ đâu. Và con cũng không biết phải giúp thế nào nữa. Mặc cho mẹ chồng tôi năn nỉ hết lời, nhưng tôi vẫn nhất định không nhận lời. Bởi vì tôi sợ ở bên một người mà trái tim người đó lại hướng về nơi khác. 2 năm qua như vậy đã quá đủ rồi. Bây giờ tôi muốn dừng lại tất cả. Tôi cứ tưởng mẹ chồng tôi đã hiểu cho tôi, nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, bà bảo với tôi là nếu bây giờ chồng tôi trở về bên cạnh tôi có tha thứ cho anh hay không. Đó là một câu hỏi quá khó, tôi không biết phải trả lời thế nào cả. Mẹ chồng tôi tuyên bố một câu xanh dần. Mẹ nghĩ ra một cách. Giờ mẹ sẽ gọi thằng Bình về nhà. Con cho mẹ thêm một thời gian nữa nhé, rồi con hãy quyết định. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Mẹ muốn làm gì ạ? Bí mật, nhưng con cứ chờ xem, rồi hãy quyết định con nên tha thứ cho chồng của con không. Nếu nó mà biết sai mà quay về, thì mẹ xin con hãy nghĩ lại được không con? Con có thể vì bố mẹ mà cho nó một cơ hội được không con? Tôi im lặng suy nghĩ và gật đầu. Nếu anh ấy có thể trở về bình thường như ngày trước thì con sẽ cho anh ấy một cơ hội. Con hứa mẹ sẽ đưa thằng Bình trở về cho con. Nghe mẹ chồng nói chắc như đinh đóng cột như vậy, tôi lại động lòng bắt đầu hy vọng. Tôi đi làm nhưng hồn cứ lơ lửng trên mây, cứ một tí lại nhìn vào điện thoại xem có tin gì của mẹ chồng không. Bởi vì tôi biết lúc này mẹ chồng tôi gọi Bình về để nói chuyện. Tự dưng tôi nhớ anh thế, tôi lại có cái ý nghĩ điên rồ là tôi muốn giúp anh ấy trở về như ngày xưa. Tôi muốn sống hạnh phúc bên anh. Nhưng sao hạnh phúc này lại mong manh quá. Mẹ Bình chuẩn bị sẵn một kế hoạch để ép con trai trở về. Sau đó bà gọi điện bảo Bình về nhà có việc gấp. Mẹ Bình và Bình ngồi nói chuyện rất nghiêm túc. Cái kiểu đang đòi ly hôn đấy. Mẹ hỏi tại sao thì nó không nói. Nhưng mẹ thừa biết lý do rồi. Con định bỏ cái kiểu lấy thằng đàn ông khác, ẻo là cái làm vợ có phải không con? Bình gãi đầu nói lý nhí. Kiều biết chuyện cô đòi ly hôn, chứ con cũng chưa quy định ly hôn đâu mẹ. Tại sao chứ? Con muốn lừa nó đi hết đời luôn đấy à? Ly hôn đi, mẹ ủng hộ. Bình không tin vào tai của mình, bởi vì anh không nghĩ mẹ anh lại đồng ý để anh ly hôn dễ dàng như vậy. Mẹ đùa con đấy à? Mẹ không có đùa. Con ly hôn nhanh đi, để cái kiểu nó lấy chồng mới chứ. Nó khổ quá rồi. Người tốt như nó xứng đáng có được hạnh phúc. Bình gật đầu nói. Vâng, thế cũng được. Con sẽ sống yên bình tới già luôn. Con yêu Bảo, nhưng con sẽ không công khai đâu, vì công việc của con nữa. Mẹ Bình cười bảo. Ly hôn xong ấy, mày xem cái nhà này còn đồ gì của mày, mang hết đi nhá. Không là tao đốt hết đấy. Ơ kìa mẹ, sao mẹ nói vậy? Thì tao với bố mày định thế này. Tao với bố mày sẽ lên trên huyện viết giấy từ mặt mày. Mẹ nói cái gì thế ạ? Sao lại từ mặt con? Con là con trai của bố mẹ cơ mà. Thì bố mẹ muốn tốt cho mày thôi. Từ mặt rồi mới có thể thoải mái công khai tình mình là người đồng tính. Thoải mái làm những gì mình thích. Tốt thế còn kêu cái gì nữa. Bình khó chịu ra mặt luôn. Con là con trai của mẹ đấy. Sao mẹ lại muốn từ mặt con vậy mẹ? Có bố mẹ nào từ mặt con cái của mình chứ? Vì tao và bố với mày quá chán cái mặt của mày rồi. Ngày trước tao tính đất đai sau này chia đều cho anh em nhà mày. Nhưng bây giờ ấy, tao cho thằng Út hết. Mày cũng đâu cần đất đai đâu. Mẹ luôn trên cơ quan của mày đi còn gì. Ở đó còn tiện qua thăm nom cái thằng người yêu của mày nữa chứ. Bình sốc quá chạy vào hỏi bố của anh. Bố anh còn chửi thêm. Đáng lẽ tao phải lên huyện viết giấy từ mày từ 3 năm trước rồi. Con với chả cái đau hết cả đầu. Mẹ Bình đi vào bóp vai cho bố của Bình rồi vui vẻ nói. Anh đừng bực bội nữa. Từ lúc từ mặt nó xong, vợ chồng mình đi du lịch một chuyến cho thoải mái đầu óc. Được đấy, em cứ chuẩn bị đi. Tôi cứ chờ mong tin của mẹ chồng cả ngày. Tôi đứng ngồi không yên. Đến ngày thứ hai vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Tới ngày thứ ba tôi bắt đầu cảm thấy buồn buồn. Chẳng lẽ tôi và Bình vẫn không có cơ hội nào sao? Trước khi anh hoàn toàn bình thường, mà có khi nào đúng như lời mẹ chồng tôi nói, anh bị nhiễm đồng tính, bị tên Bảo cái dụ dỗ không nhỉ? Tuy chúng tôi ít ngủ cùng với nhau, nhưng mỗi lần gần gũi vợ anh rất sung mãn. Tự dưng tôi lại nhớ Bình, cả đêm vật vã không ngủ được. Sáng tới công ty, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Chị Thư hốt hoảng hỏi tôi. Kiều ơi, mày làm chị lo rồi đấy. Mày có ổn không đấy hả? Ơ em ổn mà chị. Mày còn trẻ trung lại xinh đẹp, đầy thằng rước. Vì gì phải buồn với một thằng bê đê hả cái con ngu này? Em không sao mà chị. Em đẹp em biết điều đó. Chỉ là mọi chuyện xảy ra đột ngột quá. Em chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nói thật với chị đi. Vẫn còn yêu cái thằng chết tiệt đó phải không? Thì phải từ từ em mới quên được chứ chị. Đùng một cái bảo quên thì quên làm sao? Dù gì thì cũng gắn bó với nhau hơn 2 năm rồi mà chị. Rồi bà lẩm bẩm chửi tôi: "Mày ngu như chó ấy, nó lừa mày suốt 2 năm thế mà vẫn không tỉnh ngộ sao? Chẳng lẽ tao lại đánh cho mày một trận bây giờ?" "Vâng vâng, em ngu, chị đừng nói nữa được không?" "Tao mà kệ mày đấy." Chị Thư lườm tôi một cái rồi quay mặt đi. Buổi chiều hết giờ làm, tôi thấy Bình chờ tôi ở cửa. Tôi mừng lắm, chờ mãi mới thấy anh về. Nhưng tôi lại giả vờ lạnh lùng hỏi: "Anh về sớm thế, đến ngày ra tòa đâu?" Bình ngập ngừng nói: "Anh không về vì lý do đó." "Thế anh về làm gì?" "Anh về tìm em." Tôi mở cửa đi vào trong nhà. "Có việc gì không? Anh nói nhanh lên, tôi còn bận." Bình theo tôi vào nhà, bắt đầu xin lỗi tôi. "Vợ à, anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em. Em có thể tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm được không em?" Tôi thấy Bình quay về năn nỉ xin lỗi tôi. Tôi mừng thầm trong lòng, nhưng tôi vẫn giả vờ như không quan tâm tới Bình nữa. "Này, anh định lừa tôi tiếp đấy à?" "Không." Rồi anh mới nhận ra, anh vì chút cảm xúc nhất thời đánh mất hạnh phúc của mình. "Thật sự không đáng em ạ. Anh sai rồi, rất sai rồi. Em có thể tha thứ cho anh lần này được không?" Tôi vì còn yêu thương nên bắt đầu mềm lòng. Nếu vì thứ cảm xúc nhất thời đó mà anh muốn sửa sai, anh muốn thay đổi, tôi có nên cho anh một cơ hội không? Tôi suy nghĩ rồi nói: "Tôi cần thời gian suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, tôi trả lời anh sau." Bình đã ôm tôi và đêm đó chúng tôi lại ngủ cùng nhau. Tôi cứ ngất ngây trong tình yêu mù quáng ấy và không thể thoát ra được. Và Bình bắt đầu kế hoạch để làm lại cuộc đời. Bố mẹ chồng tôi đã chạy tiền để Bình chuyển về nhà làm ở gần nhà. Anh sẽ sáng đi tối về và cùng bố mẹ của tôi luôn. Mẹ chồng tôi ngỏ ý muốn tôi về ở cùng để hai vợ chồng tôi hàn gắn hạnh phúc. Sau đó vì còn thương và còn yêu chồng nên sau 1 tháng tôi đã đồng ý quay lại với Bình. Tôi quyết định lần này sẽ thay đổi mọi thứ. Tôi xin nghỉ việc để về quê sống cùng với chồng. Chồng tôi sáng đi tối về, còn tôi mở một spa nhỏ để chăm sóc sắc đẹp cho chị em. Khi quay về với nhau, Bình đã chấm dứt với Bảo: "Anh thay số điện thoại và xóa tài khoản Facebook Zalo đi." Thấy anh quyết tâm như vậy thì tôi mừng lắm. Còn về phía tôi cũng thay đổi rất nhiều. Tôi để ý chăm sóc cho bản thân hơn, quan tâm và chăm sóc chồng nhiều hơn, ngọt ngào với chồng hơn trước. Nói chung là theo mọi người nhận xét thì tôi ngày càng đẹp ra, quyến rũ hơn, rực lửa hơn. Và tình yêu tôi dành cho chồng tôi càng nhiều hơn nữa. Tôi muốn mình thật hoàn hảo để giữ chồng, nên ngoài việc chăm sóc chồng, nấu cho chồng những bữa ăn thật ngon, thì ở trên giường tôi cũng là một cô vợ biết cách chiều chồng, sẵn sàng chiều chồng hết nước luôn. Tôi muốn mình phải thật hoàn hảo ở tất cả mọi mặt như vậy, chồng tôi mới không thấy ai tốt hơn tôi. Như vậy chồng tôi sẽ ở bên cạnh tôi cả cuộc đời này. Nhưng mà tôi đã nhầm đấy mọi người ạ. Anh quay về yên bình bên tôi chỉ được 2 tháng đầu. Mới đầu anh rất ngoan ngoãn, sáng ăn sáng vợ nấu, xong đến cơ quan, tối về chỉ loanh quanh bên vợ. Tôi mở spa nhưng thuê nhân viên làm hết để tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho chồng, nên hầu như tối nào tôi cũng rủ chồng đi cà phê dạo. Lúc nào tôi cũng tình cảm với chồng, đi gặp bạn bè của chồng tôi. Lúc nào tôi cũng tôn trọng chồng hết mực luôn. Nhưng anh chỉ vui vẻ lúc đầu thôi, càng về sau anh càng chán và tỏ thái độ với tôi. Tôi tâm sự với mẹ chồng, bà động viên tôi phải bình tĩnh, bởi vì mọi chuyện mới qua được vài tháng nên Bình vẫn chưa thể quên hết được. Rồi mẹ chồng tôi bảo tôi: "Bây giờ chỉ có đứa con, Bình mới toàn tâm toàn ý ở bên vợ và con được. Hay là con đi khám xem sao, bởi vì lâu rồi không thấy gì." Mẹ chồng nói cũng có lý, nên tôi bắt đầu đi khám và uống thuốc hỗ trợ. Để chờ ngày con tới với tôi sẽ đẻ cho anh những đứa con ngoan ngoãn, để cho anh thấy mình có một gia đình hạnh phúc, có vợ đẹp con ngoan, để anh cảm thấy hạnh phúc và quên hết đi những chuyện trước kia. Đến tháng thứ 3, sau tất cả, chồng tôi đền đáp lại sự cố gắng của tôi bằng việc anh nhắn tin qua lại với một người đàn ông khác. Người đàn ông này hơn anh 2 tuổi, giả dặn hơn tên Bảo ẻo lạ kia. Tôi tình cờ đọc được tin nhắn hiện ở trên màn hình với nội dung rất ngược đời: "Baby ăn uống gì chưa? Anh nhớ baby quá à?" Tôi hoang mang suy nghĩ, sao người đó lại gọi chồng tôi là baby nhỉ? Chẳng lẽ anh ta cặp bồ với người đàn ông khác rồi ư? Vậy có nghĩa là 3 tháng qua tôi một lòng một dạ chăm sóc và chiều chuộng anh như vậy nhưng vẫn không thể thay đổi được anh ư? Tôi lại bị lừa dối lần thứ 2 rồi. Những lời thề sống thề chết sẽ thay đổi của anh bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa sao? Rốt cuộc anh là cái thứ gì vậy? Giờ tôi mới thấm câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc, tôi vẫn chăm sóc chồng chu đáo và bí mật điều tra về người đàn ông mới kia. Lai lịch và thân thế của người kia khiến tôi khá bất ngờ. Anh ta là giám đốc của một công ty lớn, một người đẹp trai, lạnh lùng và cũng khá nhiều gái theo. Vậy mà anh ta lại bê đê, đúng là rất đáng tiếc. Anh ta tên Hoàng, 34 tuổi, đi con siêu xe Lamborghini mười mấy tỷ. Điều tra xong tôi mới thấy đối thủ của mình quá mạnh. Làm sao tôi có thể loại bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống của chồng tôi đây? Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh và coi như không có chuyện gì. Nhưng tối nay về nhà, tôi thấy chồng tôi có hai đôi giày mới, giày hãng hẳn hoi, cả chiếc ví Gucci đắt tiền để ở đầu giường nữa, giá cũng mấy chục triệu. Và chồng tôi sẽ không tự dưng mà bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua giày và ví đâu. Chắc chắn là được tặng rồi. Tôi kể cho mẹ chồng nghe thì bà tức lắm, bà gào lên: vất vả lắm mới đưa được nó về nhà, bây giờ lại có thằng khốn nào dụ dỗ nó vậy chứ. Tao thề sẽ không tha cho cái thằng khốn kiếp đó. Mẹ kiếp, con với chả cái, biết vậy tao đẻ ra quả trứng tao luộc ăn cho rồi. Điên thật ý. Tôi buồn bã nói: giờ phải làm sao hả mẹ? Mới bình yên được có 3 tháng mà giờ lại xảy ra chuyện rồi, con nản quá. Nghe tôi kể thì mẹ chồng tôi lồng lộn lên. Bà chờ đến tối chồng tôi đi làm về, bà sẽ tính sổ với chồng tôi. Vừa thấy chồng tôi về tới, mẹ chồng tôi đã lao ra, cầm cái gậy để ở góc nhà, vụt tới tấp vào chồng của tôi. Vừa vụt bà vừa chửi: cái thằng chết tiệt này, mày lại vớ vẩn rồi. Tao nói mãi mày không nghe sao? Trời ơi là trời, con ơi là con, sao mày cứ phải bôi cho chát chấu vào mặt của bố mẹ mày thế? Bình cứ đứng để cho mẹ đánh. Mẹ cứ đánh đi, mẹ đánh đi, con đáng bị đánh mà. Mẹ chồng tôi ném cái gậy xuống, ngồi xuống ghế lau nước mắt. Có lẽ bố mẹ già rồi nên cổ hủ phải không con? Bình cúi mặt xuống. Con xin lỗi mẹ, mà sao mẹ biết vậy? Con nghĩ con có thể giấu được mãi sao? Con không thấy con làm như vậy tội nghiệp cái Kiều lắm sao? Nó một lòng một dạ vì con mấy năm nay rồi, sao con không thể thay đổi vì nó chứ? Nó làm gì nên tội mà con đối xử tệ bạc với nó vậy? Con xin lỗi. Chỉ một câu xin lỗi hẳn là xong ư con? Sao con tệ thế hả con? Nếu đã như vậy thì ngày mai con đi cùng với bố mẹ lên huyện, mẹ sẽ viết giấy từ mặt con. Từ bây giờ chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa. Đất đai nhà cửa để cho thằng Út hết. Lần này Bình không còn sợ khi nghe mẹ nói vậy nữa. Vì người đàn ông mà anh ta đang yêu rất giàu có, anh còn hứa sẽ mua nhà cho Bình nữa. Nên Bình vênh mặt nói: được thôi, nếu mẹ muốn vậy thì con tôn trọng quyết định của mẹ. Mẹ muốn khi nào lên huyện thì bảo con đưa mẹ lên. Mẹ chồng tôi tức điên lên, bà quát lên: cút, cút ra khỏi nhà tao ngay. Bị đuổi nên Bình cũng bỏ đi luôn. Tối đó anh không thèm về nhà nữa, anh sang nhà bạn trai và ngủ tại đó. Ngày hôm sau, mẹ chồng tôi tìm đến tận công ty Hoàng. Lúc vào thang máy để lên tầng, bà đi cùng với Hoàng và mấy người nhân viên. Nhưng vì không biết mặt của Hoàng nên bà hỏi rất vô tư: mấy cô cậu có biết thằng Hoàng giám đốc công ty MH không? Hoàng giật mình nhưng giả vờ bảo: cháu cũng biết sơ qua. Thế bác tìm Hoàng ạ? Mấy người nhân viên cứ nhìn với ánh mắt dò xét. Mẹ Bình liền bảo: tiên sư cái thằng BD đấy, nó dụ dỗ con trai của tôi. Hôm nay tôi đến đây gặp nó. Thế các cô các cậu biết công ty của nó ở cái chỗ nào không? Chỉ tôi với. Mấy nhân viên lấy tay bịt miệng cười, còn Hoàng thì mặt tái mét. Anh ta im bặt không dám nói gì. Thế thế, mẹ Bình lại hỏi lại: cậu có biết thằng đó chỗ nào không? Chỉ tôi với. Hoàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói: cháu có biết, bác để cháu dẫn bác đi. Ồ, vậy tốt quá, cảm ơn cậu nhé. Hoàng đưa mẹ Bình vào phòng làm việc của mình. Anh rót mời bà ly nước rồi nói: bác uống nước đi ạ. Cảm ơn cậu. Mà cậu Hoàng đó đâu? Cháu là Hoàng đây. Thằng Hoàng BD mà bác tìm đây ạ. Mẹ Bình liền để cốc nước xuống rồi gầm lên: à, thì ra là cậu ư. Cậu 3D hay là 4D tôi không cần biết, nhưng tôi yêu cầu cậu tránh xa con trai tôi ra. Nó có vợ rồi, trên đời này thiếu gì đàn ông, sao cậu lại dụ dỗ con của tôi hả? Hoàng rất bình tĩnh ngồi xuống trả lời rất bình thản: cháu không dụ dỗ con trai của bác. Cháu và con trai của bác có duyên với nhau nên mới gặp được nhau. Đó gọi là tình yêu bác ạ. Mẹ Bình nhổ nước bọt cái toẹt một cái. Tình yêu ư? Tôi cảm thấy kinh tởm rồi đó. Cậu tha cho con trai của tôi đi, nó có vợ đẹp ở nhà rồi. Có phá vỡ hạnh phúc gia đình của nó, cậu thấy vui không? Thời đại nào rồi mà bác còn lạc hậu như vậy? Bác ra ngoài mà xem, xã hội bây giờ có rất nhiều người như cháu và con trai bác đó. Với lại Bình không hề yêu vợ Bình. Bình lấy vợ để mà vừa lòng bác thôi, chứ đó không phải là tình yêu đâu bác. Bác suy nghĩ thoáng lên, bác là mẹ của Bình, không lẽ bác để Bình cả cuộc đời này sống không hạnh phúc hay sao? Mẹ Bình gào lên. Tôi không bao giờ chấp nhận cái chuyện này đâu. Hãy dừng lại đi, đừng để tôi phải điên lên nữa. Hoàng cười nhạt rồi nói. Thế vợ của Bình có gì tốt mà bác có vẻ thương chị ấy vậy? Nó một lòng một dạ yêu thương thằng Bình. Nó là người vợ tốt, là đứa con dâu tuyệt vời. Không ai có thể thay thế nó, nhất là một thằng 3D như cậu. Cậu hiểu không? Hoàng cười vẻ mặt tự nhiên. Vậy sao? Thế chị ta có thể mua nhà riêng cho con trai của bác không? Chị ấy có thể mua ô tô cho con trai của bác không? Có thể đưa con trai của bác mấy trăm triệu để tiêu không hả bác? Ở bên cạnh cháu, con trai của bác không phải làm gì hết nhá. Tiền tiêu thả ga. Con trai của bác muốn đi đâu thì có xe lái đi. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Chị ấy có làm được không? Mẹ Bình bĩu môi. Này, cậu định khoe cho sang mồm đấy à? Bác không tin ư? Hoàng mở tủ ra, lấy ra cái sổ đỏ và chìa khóa xe ô tô và một số giấy tờ. Đây là quà cháu mua cho Bình đấy. Hai ngày nữa sinh nhật Bình. Cậu đừng hòng dụ dỗ được con trai của tôi yêu cầu cậu tránh xa nó ra. Bác, Bình ở bên cháu vô cùng hạnh phúc, thế nên bác suy nghĩ lại đi và đồng ý cho cháu và Bình quen nhau đi ạ. Mẹ Bình hơi ngại khi nhìn thấy những thứ xa xỉ mà Hoàng mua cho Bình. Tự dưng bà nghĩ, đúng là hai ngày nữa sinh nhật con trai của bà, thế mà bà lại quên bén đi mất. Hình như bà cũng chưa mua cho Bình một cái gì gọi là có giá trị cả. Tôi nấu cơm xong và ngồi đợi Bình. Trời mưa, anh đi xe máy về, ướt như chuột lột, lạnh co ro. Tôi vội lấy cái khăn ra đưa cho anh. Anh lau đi, xanh không mặc áo mưa vào, đi dầm mưa thế này nhỡ ốm thì sao? Bình lau mặt rồi hỏi, có nước nóng không? Có, để em lấy quần áo cho anh đi tắm nhé. Không cần đâu, anh tự lấy được. Nhưng tôi vẫn cố đi lấy, thì Bình gạt tay tôi ra, tôi ấm ức. Anh đang quen với người khác phải không? Em biết rồi còn hỏi làm gì? Nghe giọng lạnh lùng của Bình, tôi tức không thể chịu nổi nữa. Tại sao vậy? Em làm gì có lỗi với anh mà anh cứ mang em ra làm trò đùa thế hả Bình? Bình thẳng thắn trả lời. Vì ở bên cô tôi không có cảm giác gì hết. Tôi không muốn gồng lên nữa, tôi mệt rồi. Tôi uất ức gào lên. Vậy mà 3 tháng nay anh vẫn ngủ với em bình thường cơ mà. Em thấy anh cũng có cảm giác mà. Cảm giác cái con khỉ ấy. Mỗi lần ngủ với cô tôi đều phải uống thuốc kích dục đó. Uống nhiều quá, của tôi cũng hỏng luôn rồi. Cô thấy vui không? Tôi choáng váng trước câu nói của Bình, tôi ấp úng. Trong mắt của anh tôi tệ đến thế sao? Đúng vậy, nếu cô đồng ý thì chúng ta vẫn ở bên nhau thế này. Mỗi tuần tôi chỉ đi gặp Hoàng một lần thôi, còn tôi vẫn ở nhà với cô như một người chồng đúng nghĩa. Anh im đi, anh mà nói nữa tôi bẻ gãy răng anh đấy. Bình không những không thay đổi, trái lại, anh ta còn tự cao tự đại hơn. Anh ta nghĩ tôi yêu anh ta nhiều tới mức mù quáng luôn ư? Anh ta điên thật rồi. Không có anh ta thì tôi có thằng khác. Đời còn dài, dai còn nhiều mà. Việc gì tôi phải quỵ lụy một người không ra gì như anh ta. Tôi chỉ thẳng tay vào mặt của anh ta. Anh nghĩ anh là tổng thống ư? Tôi không bao giờ chấp nhận sống của một người chồng hai phải như anh. Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Anh đang là chồng tôi nhưng anh đi làm vợ người khác. Rốt cuộc anh là cái giống gì vậy? Bình cười nhạt nói. Cô không đồng ý thì thôi, vậy ly hôn đi. Sao trước tôi bảo ly hôn, anh lại níu kéo tôi? Anh lừa tôi gần 3 tháng, doanh đá tôi không thương tiếc như vậy. Đồ khốn nạn. Cũng là do cô cả mà. Vì cô không muốn xa tôi, nên cô cố tình níu kéo tôi mà. Chính anh là người quay về đây xin lỗi năn nỉ tôi quay lại. Mà sao giờ anh lại cháo trở như thế này? Thế giờ tôi và cô chấm dứt, để cô không phải sống cùng một người chồng cháo trở như tôi nhé. Tôi không thể ngờ Bình lại cháo trở như vậy. Là anh ta níu kéo tôi, xin tôi cho anh ta một cơ hội để làm lại. Chính là anh ta năn nỉ tôi cơ mà. Thêm mẹ của anh ta tác động vào nữa, nên tôi mới mềm lòng như vậy. Để bây giờ đây, anh ta đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu của tôi. Tôi điên máu gào lên. Anh vừa nói cái gì hả? Anh có dám nói lại không? Bình thấy tôi cáu, hắn ta sợ tôi đánh, nên hắn lảng lảng ra ngoài. Nhưng muộn mất rồi, hắn đã đào đúng vào cơn điên của tôi. Tôi xông vào túm cổ áo, lên gối cho anh ta một phát, khiến anh ta khuỵu xuống ở cả nước vàng ra luôn. Bình hoảng quá cố vùng ra để chạy. Tôi túm được đấm một phát vào giữa mặt của Bình. máu mũi của Bình trào ra, Bình ngã nhào xuống sân. Vẫn chưa yên, tôi lao tới, ngồi lên bụng của hắn, tát liên hoàn mấy cái vào mặt. Tôi nhanh tay tới mức hắn không kịp kêu cứu luôn. Mẹ kiếp, càng nghĩ càng tức. Tôi thề lúc đó tôi chỉ muốn bóp cổ cho hắn chết luôn. Tầm này thì chồng, mà chả chồng thì thôi nhé, tôi đếch cần nữa. Tôi đang đánh chồng tơi tả ở sân thì mẹ chồng tôi về, thấy vậy bà la lên. Cái con thần kinh kia, sao mà đánh nó như thế hả? Mày bị điên à? Vâng, con đang điên đấy. Tất cả những gì con trai của mẹ làm với con thì con bị điên là phải mà. Mẹ chồng tôi chạy ra lôi tôi ra. Thôi đi, mẹ đừng có mà điên rồ như vậy nữa. Mẹ bỏ con ra để con trị anh ấy. Mày thôi đi, mày muốn đánh nó đến chết đấy à? Đàn bà con gái tính như đàn ông thế, lại còn bạo lực nữa. Nó có bồ bên ngoài cũng phải thôi. Tôi ngạc nhiên khi nghe mẹ chồng tôi nói vậy. Sao mẹ lại nói như vậy ạ? Vừa mới hôm qua mẹ còn ủng hộ con cơ mà. Sao hôm nay khi đi gặp cái thằng khốn đó về, mẹ thay đổi như vậy chứ? Mẹ chồng tôi lật mặt mà nói thẳng vào mặt của tôi. Có sao tao nói vậy thôi. Cái loại vợ hung dữ như mày giữ sao được chồng. Ở với mày có ngày chết dưới tay của mày chứ đùa. Thôi ly hôn đi rồi ai về nhà nấy. Mẹ vừa nói gì ạ? Mẹ chồng tôi nhấn mạnh từng câu. Ly hôn đi rồi làm lại cuộc đời. Cô vẫn còn trẻ, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ phía trước đấy. Đúng là mẹ nào con nấy y chang như nhau cả. Tôi bỏ tay ra khỏi người của Bình, bà vội đỡ Bình dậy. Bình, có sao không hả con? Trời ơi, bầm dập hết cả mặt mũi rồi này. Mẹ cái con quỷ cái đó chứ không phải là con người nữa. Bình choáng quá nói không thành tiếng. Mẹ Bình gào lên. Cái con điên mất nhân tính kia, sao mà đánh con ta ra nông nỗi này hả? Con độc ác kia. Bà ấy cứ luôn mồm chửi tôi thế này thế kia, nhưng bà ấy đâu có hiểu tôi đã phải trải qua những gì. Tôi đã đau khổ thế nào khi biết con trai của bà đối xử tàn nhẫn với tôi. Bà ta gào lên. Ly hôn đi, tôi không thể chấp nhận được một đứa con dâu hỗn láo như cô. Cô cậy mình có võ nên cô ngang ngược có phải không? Thế mẹ quên là con trai của mẹ đối xử với con thế nào sao ạ? Con trai mẹ lừa dối con suốt hơn 2 năm trời đó mẹ. Bây giờ ai trả lại thanh xuân cho con đây? Bình cúi mặt im lặng. Còn mẹ thì bảo, hơn 2 năm đó thằng Bình nó quy ra tiền nó trả cô, thế là được chứ gì? Tôi vừa cười vừa khóc. Mẹ nghĩ tiền có thể mua được những năm tháng đó đấy ạ? Không bao giờ mua được đâu mẹ. Bà lập tức trở mặt. Tiền không mua được sao? Thế thì cô tự rời khỏi đây đi. Cái duyên của cô với thằng Bình ấy hết rồi. Đừng ép buộc nó thêm một ngày nào nữa. Bấy lâu nay nó cố sống vì người khác, như thế là quá đủ. Tôi không cấm cản nó nữa. Nó muốn ở bên ai thì ở, lấy ai thì lấy, miễn là nó hạnh phúc là được. Tôi thất vọng vô cùng. Ngày trước khi tôi buông tay thì chính bà ấy đã năn nỉ tôi, van xin tôi đừng rời xa con trai của bà ấy. Và bây giờ cũng chính là bà ấy bắt tôi rời xa con trai của bà ấy. Nói đi nói lại thì tôi vẫn chỉ là một con bài thay thế, một tấm lá chắn cho con trai của bà ấy mà thôi. Tôi hét lên. Các người sao tàn nhẫn với tôi thế? Bà ấy nhìn tôi chẹp miệng. Ly hôn đi, đừng làm khổ con trai của tôi thêm nữa. Bà ta dìu con trai vào phòng nằm nghỉ rồi bà nịnh bình. Để mẹ xoa thuốc cho con nhé. Cái con thần kinh không ổn định kia nó đánh con dã man quá. Từ bây giờ mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ sẽ không bao giờ để con điên kia nó đánh con nữa. Bình vui lắm, anh gật đầu. Con cảm ơn mẹ nhiều. Tôi uất hận tới mức không thể chịu đựng nổi nữa. Sao trên đời này lại có những người đáng sợ như vậy chứ? Họ là quái vật sao? Tôi phi xe ra khỏi nhà, mũ bảo hiểm cũng chẳng đổi. Đi qua ngã ba đường có công an giao thông đứng ở đó. Nhưng lúc đó đầu óc của tôi để ở đâu đó, không có nhìn thấy gì đâu. Anh công an đi ra giữa đường, ra hiệu cho tôi dừng xe lại. Nhưng mà tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Tôi cứ lao thẳng đường, khiến anh công an suýt thì bị tôi đâm phải. Tôi phi thẳng vào một quán bar rượu ở gần đó, rồi gọi tên phục vụ. Em đâu? Cho chị một chai rượu ngon và một em chai tay vịn xịn sò ra đây. Tên phục vụ gãi đầu khó hiểu. Chị ơi, quán em chỉ có rượu ngon với gái đẹp thôi ạ, chứ không có trai đẹp đâu. Chị có thể chọn lại giúp em được không ạ? Ờ hay, đã có gái đẹp thì phải có trai đẹp chứ. Hay là em sợ chị không có tiền? Ý em không phải vậy đâu chị, mà quán em không có trai đẹp thật mà chị ơi. Em trai đừng có vô lý như vậy chứ. Đàn ông tìm gái thì đàn bà tìm trai, chứ em trai đừng có trọng nam khinh nữ như vậy. Một người đàn ông đứng ở trong thấy cuộc nói chuyện của tôi và bạn phục vụ, có vẻ căng thẳng. Anh đi ra xem có chuyện gì. Anh cất giọng nhẹ nhàng. Có chuyện gì thế? Tôi ngẩng lên, thấy anh ta. Tôi nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân. Anh ta cao và đẹp trai như tài tử Hollywood ấy. Tôi lại tưởng là anh ta là trai tay vịn. Tôi vỗ đét một cái vào mông của anh ta. Em ngồi xuống với chị đi. Hôm nay chị sẽ cho em bao trọn gói từ bây giờ đến sáng mai. Em chịu không? Anh ta bật cười nhìn tôi. Còn tên phục vụ thì vội vàng nói. Ấy ấy không được chị ơi. Anh ấy là... Anh ta liền gạt đi. Được mà. Tối nay em là của chị. Chị muốn em làm gì cũng được. Nhưng nhớ trả cho em nhiều tiền một chút nha chị. Tôi lấy cái điện thoại ra rồi nói. Em cho chị số tài khoản đi. Chị bắn tiền luôn. Không lại bảo là chị lừa em. Nhanh lên em. Anh trai đẹp gõ số tài khoản cho tôi. Tôi chuyển cho anh ta 50 triệu luôn. Hôm nay tôi chơi lớn luôn. Tôi sợ cái gì mà tôi không chơi chứ. Tôi vì người khác quá nhiều rồi. Bây giờ tôi phải sống cho tôi và vì tôi thôi. Tôi không muốn ngược đãi bản thân của mình thêm một lần nào nữa. Anh ta nhận được tiền ngồi xuống cạnh tôi. Được rồi, từ giờ tới sáng mai em là người của chị. Tôi cười đắc ý nói. Em ngoan, rót rượu đi nào. Con trai đẹp làm tay vịn tôi rất hào hứng. Rượu càng uống càng ngon. Tôi kéo trai đẹp ngồi cạnh và tự giới thiệu. Chị tên Kiều, 30 tuổi, nhà chị ở gần đây. Còn em? Dạ em tên Nam, 28 tuổi. Đủ má, ít tuổi hơn chị. Nhưng không sao, em có bằng lái chưa? Trai đẹp cũng khá vui tính. Dạ bằng xe máy ô tô em có đủ rồi. Nhưng mà em chưa có bằng lái máy bay chị ạ. Tôi phê rượu rồi, cười ha ha như con dở. Cái này chị lo được. Chị cấp bằng cho em nhé. Nếu em có nhu cầu ấy thì inbox cho chị. Dạ vâng, thế thì tốt quá. Mà chị uống ít thôi, không lát lại không về được đó. Mặc dù Nam có khuyên tôi thế nào nhưng tôi vẫn không nghe và cứ uống liên tiếp. Tới lúc không đi vững nữa tôi mới dừng lại. Bởi vì trong quán quá ồn nên tôi và Nam đi ra ngoài. Nam nhìn bộ dạng say xỉn của tôi, Nam hỏi. Chị say rồi, mà nhà chị ở đâu thế? Em đưa chị về. Tôi đứng khuôi chân múa tay loạn hết cả lên. Nhà chị ở đâu còn lâu chị mới nói nhá. Nhưng chị say lắm rồi, chị phải đi về nhà đi chứ. Chị không sợ chồng của chị hay bố mẹ của chị lo sao? Tôi lắc đầu. Họ tống tôi đi chả được ấy, hơi đâu mà lo cho tôi chứ. Thế nhà ngoại chị ở đâu? Em đưa chị đến đó vậy. Tôi quắc mắt nhìn Nam. Tôi không về, cậu cũng không được về đâu. Vì tôi mua cậu đến sáng mai rồi cơ mà. Cậu tính đưa tôi về nhà để trốn tôi hay sao? Đừng có mơ. Tiền tôi cũng đã chuyển rồi. Cậu yên bên cạnh tôi đi. Thấy tôi lải nhải nhiều quá mà hỏi địa chỉ nhà thì tôi lại không nói nên Nam cáu lên. Tôi đưa chị tới khách sạn nhé. Sáng mai tỉnh thì về nhà. Đàn bà con gái uống rượu vào trông chả ra làm sao cả. Nghe tới khách sạn, mắt tôi sáng lên. Được, đi khách sạn thôi. Đưa tôi về khách sạn, Nam bảo. Chị nằm xuống đi, lần sau uống ít thôi nhé. Tôi không nằm mà cứ đứng trước mặt của Nam rồi lè nhè. Tôi uống ít mà, đã say đâu mà cậu cứ nói mãi thế. Tôi nói không thừa đâu. Lần sau ấy, đừng có đi uống rượu một mình, nguy hiểm lắm. Không phải ai cũng tử tế như tôi đâu. Tôi biết rồi, nóng thế nhỉ. Tôi cởi phăng cái áo ném xuống sofa. Nam thấy tôi cởi áo thì ngại ngùng quay đi. Thôi chị nghỉ đi nhá, tôi sang phòng bên cạnh, có gì chị cứ gọi tôi. Tôi liền túm lấy cổ của Nam. Cậu đi đâu? Cậu định bỏ của chạy lấy người sao? Tôi mua cậu đến sáng mai rồi cơ mà. Hay cậu tính lừa tôi để bùng tiền của tôi có phải không? Nam nhăn chán nói. Tôi không có trốn, tôi sang phòng bên cạnh ngủ mà. Chị ngủ đi, sáng mai tôi gọi chị dậy đi ăn sáng rồi tôi đưa chị về. Tôi lại nhõng nhẽo Nam. Không, tôi không muốn cậu đi đâu. Cậu lại với tôi đi. Nam bối rối khi thấy tôi không mặc áo, cứ ôm cổ ve vãn anh. Nhưng Nam cố kìm nén và đẩy tôi ra. Chị làm cái gì thế hả? Chị đừng có như vậy với tôi. Kẻo tôi... Tôi vênh mặt lên. Tôi cứ như vậy đấy, cậu làm gì được tôi nào? Nam quay mặt đi. Hết nói nổi với chị, tôi sang phòng bên đây. Nam càng trốn tránh tôi lại càng thích thú. Bất chợt tôi ôm lấy Nam và hôn lên môi của cậu ấy chụt một cái. Cậu sao thế? Đứng trước một cô gái quyến rũ như tôi, cậu không có chút cảm xúc gì sao? Mặt Nam đỏ bừng lên. Lần đầu tiên anh gặp cái cảnh này. Mặc dù anh uống cũng khá nhiều, lúc này người anh cũng đang nóng hết cả lên. Nhưng anh tự hiểu là mình không được phép làm như thế với một người con gái say xỉn. Nam gật đầu. Chị rất đẹp, rất quyến rũ. Nhưng vì chị say quá rồi nên giờ chị ngủ đi. Mai rồi mình nói chuyện sau nhé. Ngoan nào, nghe lời tôi, nằm xuống ngủ đi. Thấy Nam dỗ dành mình như dỗ đứa con nít, tôi buồn cười nhìn Nam, nháy mắt. Làm tí rồi ngủ được không? Nam giật mình trố mắt, nhìn tôi không nói gì cả. Tôi cứ tưởng là Nam không nghe thấy, tôi lại nói tiếp. Làm tí đi rồi ngủ nhé, sai đẹp. Nam xấu hổ quá, mồm lý nhí. Chị sai quá rồi đấy, ăn nói linh tinh rồi. Đã thế, tôi lột luôn chiếc váy xuống và đứng ướn ẻo trước mặt của Nam, ánh mắt lả lơi gợi tình. Ở lại với tôi đi, ở lại đi mà, tôi cần Nam. Nam hoảng quá liền bỏ chạy ra cửa, nhưng tôi đuổi theo túm được và lôi cổ Nam vào giường, nằm đè lên người của Nam, khiến Nam sốc, cậu ta tròn mắt nhìn tôi. Này chị bình tĩnh lại đi. Chị đang tự gây rắc rối cho mình đấy, chị có hiểu không hả? Tôi áp ngực vào mặt của Nam. Tôi lại cứ muốn như vậy đấy, thì sao nào? Nam giãy giụa và đẩy tôi ra. Chị bỏ tôi ra đi. Tôi thì chưa vợ nên chẳng sao cả, nhưng mà chị có chồng rồi, chị không sợ chồng chị đập chị sao? Chồng tôi ư? Anh ta đang làm vợ người khác rồi. Chị nói cái gì tôi không hiểu lắm. Thôi, nhưng mà chuyện này không được đâu, chị bỏ tôi ra đi. Bị cậu ta từ chối, tôi điên quá gào lên. Cậu nghe lời tôi thì sống, chống lại tôi thì chết, có hiểu không hả? Giờ thì nằm yên đi, đừng làm tôi cáu. Cậu ta nằm im không vùng vẫy nữa. Tôi bắt đầu hôn cậu ấy. Mới đầu Nam không phản ứng gì, nhưng ngay sau đó cậu ta nhanh chóng đáp lại tôi bằng một nụ hôn nồng cháy. 10 giờ sáng hôm sau tôi mới tỉnh giấc, lật chăn ra thấy mình không mặc gì, tôi giật bắn cả người. Tôi dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Tôi thấy mình đang nằm ở trong căn phòng khác lạ, bên cạnh là Nam, cậu thanh niên mà tôi gặp ở quán bar hôm qua. Tôi hốt hoảng ngồi dậy. Thôi chết rồi, đêm qua lợi dụng mình say rượu, cậu ta đưa mình vào khách sạn để giở trò bị ổi với mình rồi. Khốn nạn thật đấy. Tôi điên quá, cậu ta dám giở trò với tôi sao? Mình sẽ đập cậu ta. Tôi liền cầm cái cốc trên bàn, một tay khẽ lật chăn ra. Tôi đập cái cốc này vào thẳng vào đầu cậu ta, cho cậu ta chết đi. Thì vừa lật chăn, tôi nhìn thấy người cậu ta đầy những vết bầm tím, cả những vết cắn nữa. Cổ 3 vết, ngực 5 vết, bụng 2 vết, cả hai bên đùi nữa, đều là những vết bầm tím. Tôi nghĩ trong đầu, vậy là đêm qua khi cậu ta giở trò với tôi đã phản kháng lại ư? Tôi cắn cậu ta ư? Mà tôi kỳ vậy, cắn từ cổ xuống chân luôn. Hoang mang quá, chuyện này là sao đây? Kiều ơi, mày say rồi mày làm bậy luôn đấy hả? Nam mở mắt ra, thấy tôi đang cầm cái cốc, thì cậu ta liền hỏi. Chị dậy rồi đấy à? Chị khát nước à? Sao lại cầm cái cốc thế kia? Tôi vội để cái cốc xuống giường và ngại đỏ cả mặt. Hình như hôm qua tôi cắn cậu thì phải. Nam gãi đầu nói. Đêm qua tôi không những bị chị cắn mà còn bị cưỡng hiếp nữa đấy. Hả? Sao mà có chuyện đó được? Cậu nói vớ vẩn đấy à? Tôi biết ngay là chị không nhớ cái gì mà. Ôi, cái mông của tôi đau quá. Tôi cũng không hiểu chị thế nào nữa. Cắn tôi khắp cả người, cắn cả mông của tôi. Tôi ngồi kiểu gì đây? Tôi ngại quá cúi mặt xuống. Đêm qua có gì không phải, cậu bỏ qua cho tôi nhé. Tôi say quá chứ tôi không cố ý đâu. Nam liền ghé sát mặt cậu ta vào mặt của tôi. Cậu ta cười đầy dụ ý. Không sao đâu, tôi thích thế. Tôi thích những cô gái chủ động. Đêm qua chị quá tuyệt vời, tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác tuyệt vời đó. Chị làm tôi thấy hứng thú, bắt đầu tò mò về chị rồi đấy. Nam ôm lấy tôi, hôn lên cổ của tôi. Chết rồi, tôi thích chị mất rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi đẩy Nam ra. Không được đâu, tôi phải về đây. Chị hại đời trai của tôi, chị định bỏ trốn về sao? Không dễ như thế đâu chị nhá. Tôi và Nam hôn nhau cuồng nhiệt, chưa bao giờ tôi được hôn như vậy. Tôi không biết việc tôi đang làm là đúng hay sai nữa, nhưng mà lúc này tôi bất chấp hết. Tôi và Nam ôm nhau ngủ đến tận chiều mới dậy, tắm rửa. Rồi Nam đưa tôi đi ăn. Nam thấy tôi cứ ngại ngại nên Nam nắm tay của tôi và nói. Chị đừng ngại gì nữa nhá, tôi thích chị, tôi chịu trách nhiệm với chị, nên chị đừng ngại và giữ khoảng cách với tôi nhé. Nhưng mà tôi nhiều tuổi hơn cậu đấy, lại có chồng rồi, còn cậu là trai chưa vợ, cậu không sợ mọi người nói sao? Tôi không sợ, chị hơn tôi có 2 tuổi thôi mà, nên không tính. Còn về chuyện chị có chồng rồi thì tôi sẽ chờ chị. Chẳng phải là chị đi cả đêm, cả ngày nay không về, nhà chồng chị có ai gọi chị về đâu. Vậy chứng tỏ một điều, anh ta không coi trọng chị rồi. Nhưng mà... Nam nắm chặt hai bàn tay của tôi. Nhưng mà sao? Chị cứ nói ra đi. Tôi nghe rồi tôi tính. Cậu chưa biết gì về tôi mà, sao cậu nói chắc chắn thế? Nam cười bẹo má tôi. Tôi tìm hiểu xong rồi. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cậu tìm hiểu về tôi rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy chứ? Nam cười nháy mắt. Đêm qua sau khi xong xuôi, chị lăn ra ngủ và tôi tìm hiểu lý lịch của chị. Phải tìm hiểu ngay cho nóng chứ, kẻo sáng ra chị bỏ trốn, tôi biết tìm chị ở đâu mà ăn vạ đây. Thật á? Thật. Nguyễn Thị Kiều, 30 tuổi, quê ở Thái Nguyên, nghề nghiệp phát thanh viên. Chồng là Phạm Quốc Bình, 32 tuổi, nhà gần đây, kết hôn gần 3 năm chưa có con cái gì cả. Thế nào, tôi nói đúng không? Tôi choáng quá ấp úng nói. Trời ơi là trời, cậu làm cái gì mà điều tra nhanh vậy? Tôi làm gì không quan trọng đâu. Quan trọng là bây giờ tôi sẽ quan tâm chị và chăm sóc cho chị, sẽ không để chị cô đơn một mình như vậy nữa. Chị hãy cho tôi một cơ hội được ở bên chị nhé. Tôi khá bất ngờ trước thái độ của Nam, nhưng tôi sợ lắm. Tôi bảo Nam, chuyện đó để sau này tính sau được không? Vì tôi chưa sẵn sàng, với lại tôi còn vướng chuyện chồng tôi bây giờ nữa. Tôi chờ chị bao lâu cũng được. Chị cần tôi giúp gì thì chị cứ nói, đừng ngại. Tôi không dám chắc được tương lai sẽ như thế nào đâu. Nhưng hiện tại bây giờ, chị là người đầu tiên khiến tôi rung động đấy. Tôi không hứa sẽ cho chị những thứ cao sang, nhưng tôi có thể cho chị tất cả những thứ gì tôi đang có. Thấy tôi băn khoăn, bởi vì mới quen nhau tôi còn chưa biết gì về cậu ấy, nên cậu ấy bảo tôi. Tôi biết là chị chưa tin tôi, nhưng mà thời gian sẽ chứng minh cho chị thấy những gì tôi nói là sự thật đấy. Chị cứ yên tâm nhé. Tôi không tin Nam đâu. Làm sao tôi có thể tin được cậu ta chứ? Vì tôi và cậu ta mới biết nhau mà. Nhưng lúc này tôi đang buồn chuyện chồng tôi và tôi cần một người để chia sẻ, nên tôi gật đầu dựa vào vai cậu ấy. Có lẽ đây là bờ vai mà tôi cần lúc này. Tôi về tới nhà, thấy mẹ chồng tôi đang ngồi uống trà phòng khách. Thưa mẹ, con mới về. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Tôi cứ tưởng là cô đi luôn rồi chứ, còn vác cái mặt vào đây làm gì? Tôi không nói gì, lặng lặng đi vào nhà. Thằng Bình phải nhập viện vì cô rồi đấy. Cô chuẩn bị ra hầu tòa đi là vừa. Ngay bây giờ dọn đồ ra khỏi đây đi. Tôi cười nhếch mép. Được, tôi dọn đi khỏi đây. Đáng lẽ ra tôi phải dọn đi từ lâu rồi. Tôi ngu đến mới ở lại đây đấy, để bị hai mẹ con của bà sắt mũi. Bà yên tâm đi, từ bây giờ trở đi hai mẹ con nhà bà sẽ không bao giờ có cơ hội lừa tôi nữa đâu. Mẹ chồng tôi cười nhạo. Đã không giúp được gì cho chồng rồi lại còn đánh chồng nữa. Làm gì có người vợ nào tệ như cô. Mời cô ra khỏi nhà tôi ngay. Và đi luôn đi, cho gia đình tôi được yên ấm. Tôi không còn thấy ngạc nhiên khi bà ấy trở mặt với tôi nữa. Tôi mỉm cười. Rồi bà sẽ phải hối hận đấy. Cả con trai của bà nữa, anh ta sẽ phải trả giá đắt cho những việc mình làm. Coi như 3 năm qua tôi làm từ thiện cho mẹ bà đi. Bà ta khoe. Thằng Hoàng nó cho con trai của tôi nhà lầu, xe hơi đó. Còn cô lo được cho nó cái gì nào? Bản thân mình không tốt ý, thì đừng mong nó tử tế với cô. Đáng lẽ phải ly hôn từ lâu rồi, dây dưa mãi mệt người thêm. Thì ra là hắn mua chuộc mẹ con bà bằng vật chất. Một lũ tham tiền. Cô mất dạy quá rồi đấy, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không còn từ nào để mà diễn tả về con người của bà ấy nữa rồi. Bởi vì tôi quá ngu ngốc nên giở trách ai đây. Tôi đi vào phòng dọn hết đồ đạc của mình, rồi gọi cho Nam nhờ anh giúp. Chỉ 15 phút sau, Nam tới giúp tôi bê đồ, ra xe và đưa tôi đi. Thấy tôi buồn thì Nam động viên. Chị đừng buồn nữa. Tôi nghĩ là chị nên ăn mừng đấy, vì họ đã bỏ chị, để chị gặp người xứng đáng với chị. Tôi sẽ mua cho chị một cái nhà. Còn bây giờ chị ở khách sạn tạm nhé. Sau khi mua được nhà rồi thì chúng ta sẽ chuyển về. Chị đồng ý không? Sao có tốt với tôi thế? Tôi cũng không biết nữa. Và chăng đó là tình yêu sét đánh? Tôi gật đầu đồng ý. Vì lúc này tôi chơi vơi quá, không biết phải làm sao cả. Khi nào ly hôn xong rồi tôi tính sau. Nam đưa tôi tới khách sạn lớn nhất thành phố. Tôi nghĩ trong bụng, thế này thì mình đi làm cũng không đủ trả tiền khách sạn đâu. Xếp quần áo xong tôi mới đi ra rửa mặt thì lễ tân phục vụ bê đồ ăn lên, cả một con tôm hùm to rồi cua hấp, rượu sâm panh. Nam vừa ra ngoài có việc nên còn mình tôi liền nói. Chị có gọi đồ ăn đâu em. Em nhầm à? Cô bé lễ tân lễ phép hỏi. Chị là chị Nguyễn Thị Kiều phải không ạ? Là chị đây. Dạ vâng, thế đúng rồi ạ. Xin mời chị dùng bữa, chúc chị ngon miệng. Tôi thấy nhân viên để đồ ăn xuống, tôi hoa hết cả mắt. Mình nằm mơ đấy à? Ăn uống thế này thật sao? Chị lấy tiền đâu ra mà trả chứ? Con bé khẽ nói, chị là bà chủ tương lai của khách sạn này. Ông chủ đã dặn chúng em là phải phục vụ chị chu đáo, nên chị cần gì cứ nói với chúng em nhé. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì em lễ tân nói, chị ơi, anh Nam ấy chính là giám đốc của khách sạn này đấy. Chị là người yêu của anh ấy thì chị là bà chủ của nó rồi, có phải không chị? Khách sạn này lớn là của Nam sao? Vâng chị, khách sạn này chỉ là một trong những khách sạn của anh ấy thôi à? Còn nhiều khách sạn lắm, ở khắp thành phố nữa chị. Tôi bất ngờ, tôi không nghĩ một người còn trẻ tuổi như Nam thành đạt như vậy. Tự dưng tôi thấy mình tự ti về bản thân của mình quá. Tôi đâu có xứng với Nam đâu. Tôi tự nhủ bây giờ tôi nhờ Nam giúp thôi. Sau này ly hôn xong tôi sẽ về nhà mẹ tôi ở và quên hết mọi chuyện, làm lại cuộc đời. 3 năm qua coi như là vứt, chả còn chút hy vọng nào nữa phải không? Nam về thấy tôi đang ngồi uống rượu. Chị ơi, tôi về rồi đây. Ừ, cậu mới về đó à? Uống với tôi vài ly đi. Nam hào hứng ngồi xuống. Ok chị yêu, hôm nay chị muốn gì tôi chiều chị hết luôn. Tôi nghe Nam nói thì ngượng đỏ mặt. Thôi, uống ít thôi, tôi sợ tôi say quá lại làm bậy đấy. Ôi, nghĩ lại mà tôi thấy xấu hổ quá. Nam nháy mắt. Nhưng mà tôi thích như thế mà. Chị cứ làm những gì chị thích đi, vì tôi là người của chị mà. Nhưng mà tôi không xứng với cậu đâu. Tôi nhờ cậu giúp tôi, cho tôi ở đây vài hôm nữa. Từ khi tôi ly hôn, tôi sẽ về quê với mẹ tôi. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Chị về quê làm gì chứ? Công việc của chị ở trên này cơ mà. Với lại tôi đã tìm được một ngôi nhà rồi. Nhưng mà tôi phải đến tận nơi để mà xem, tôi mới yên tâm được. Tôi không biết phải nói thế nào để Nam hiểu nữa. Cậu ấy cố chấp lắm, sẽ không bao giờ nghe tôi nói đâu. Cậu ngốc thế, cậu không sợ tôi lợi dụng cậu sao? Nếu mà chị lợi dụng tôi chấp nhận để chị lợi dụng tôi luôn. Nào, chị muốn lợi dụng gì nào? Tình hay tiền? Tôi thích cả hai luôn. Chị cứ thoải mái mà lợi dụng tôi đi. Tôi thở dài nói, tôi không nói lại được với cậu. Thôi cậu ăn tôm đi. Nam ghé vào tai của tôi nói nhỏ, tôi không thích ăn tôm. Thế cậu thích ăn gì nào? Tôi thích ăn chị. Ơ cái cậu này. Không để tôi nói hết câu, Nam đặt lên môi của tôi một nụ hôn. Tôi ngại ngùng cậu đẩy cậu ấy ra. Cậu đừng như vậy nữa, chúng ta không hợp nhau đâu. Chị nói không hợp, thế không hợp ở chỗ nào nào? Gia cảnh, công việc và nhiều thứ nữa. Nam nhìn tôi và nói nghiêm túc, trong mặt cậu ấy khó coi như mặt ông già ấy. Chị nghe rõ đây này, tôi có tất cả mọi thứ rồi, tôi không cần thứ gì nữa ngoài chị. Có chị là đủ rồi, chị hiểu không? Tôi lắc đầu nói, tôi không hiểu cậu nói gì cả, cậu mau về đi. Thế thì chị không cần hiểu đâu, chị chỉ cần ở bên cạnh tôi là được rồi. Rồi Nam nhấc bổng tôi lên khiến tôi lo lắng. Bỏ tôi xuống đi, mau bỏ tôi xuống, không tôi la lên bây giờ đấy. Chị cứ la đi, ai mà dám tới gõ cửa tôi đuổi việc người đó. Nam đặt tôi xuống giường và hôn tôi. Tôi né tránh không được nữa, vì cái đêm tôi uống say lỡ hiếp cậu ta, mà bây giờ cậu ta ám tôi hoài luôn. Đuổi mãi Nam mới về. Đi ra cửa, Nam còn ngần ngừ tiếc nuối. Hay chị cho tôi ngủ ở đây với chị đi. Tôi quát, không được, cậu về nhà cho tôi. Nhưng tôi muốn ôm chị, tôi thích ôm chị. Tôi đá chân vào chân cậu ta một cái. Ôm mấy tiếng rồi vẫn chưa chán sao? Chán sao được, cứ nhìn chị không mặc gì tôi lại thích ấy. Tôi đẩy cậu ta ra. Thích cái gì mà thích, cậu biến thái vừa thôi, mau về nhà cho tôi. Vâng, thế chị ngủ đi nhá, mai tôi lại tới. Trời đất, chưa về mà đã hẹn ngày mai rồi, người gì mà ham hố thế không biết nữa. Sáng dậy, tôi thay quần áo rồi xuống để chuẩn bị đi làm, thì tôi gặp Bình chồng tôi đang đi từ ngoài vào. Nhìn thấy Bình, tôi coi như là không biết gì, anh ta gọi tôi. Ơ, đây chẳng phải là Kiều sao? Tôi thở dài. Sao, có chuyện gì? Bình thấy tôi đi từ trong khách sạn hạng sang ra thì hắn cười nhạo tôi. Người như cô ấy lại xuất hiện ở đây cơ á? Ủa, mà cô đổi nghề rồi sao? Tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Anh nói cái gì thế? À, tôi hiểu rồi. Bây giờ cô chuyển sang đi khách đấy à? Chỉ có đi khách thì cô mới đến đây, có đúng không? Tôi điên quá nắm chặt bàn tay lại. Tôi muốn đấm vào mặt của anh ta, nhưng tôi thấy Hoàng đang đi tới. Thì ra anh ta và Hoàng tới khách sạn này để vui vẻ. Tôi nhìn anh ta cười nhếch mép. Anh im mồm đi, kẻo tôi đấm cho vỡ mồm, lại không có mồm mà ngậm xúc xích đâu. Bình tức quá hầm hầm nhìn tôi. Cô dám? Sao tôi lại không dám? Chẳng qua là tôi thương nhân tình của anh thôi. Lát không có gì để chơi, anh ta lại chán. Chúc vui vẻ nha chị Bình. Tôi quay mặt đi luôn, mặc cho Bình tức tối, sôi cả máu lên. Hoàng đi tới hỏi Bình. À đây Bình. À, người quen thôi mà. Vậy mình lên phòng thôi. Thật lạ là thấy chồng của mình vào khách sạn vui vẻ với người đàn ông khác, tôi không còn buồn nhiều như trước nữa. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn duy nhất một việc, là phải suy nghĩ làm sao để anh ta thê thảm và phải quỳ xuống để xin tôi. Nhất định tôi sẽ khiến cho anh ta phải sống dở chết dở với tất cả những gì anh ta gây ra cho tôi. Các người cứ chờ đấy. Bình và Hoàng tới quầy lễ tân đặt phòng, nhưng mà lễ tân từ chối không nhận khách. Dạ, hai anh đi khách sạn khác nhé. Sao vậy? Hết phòng rồi sao? Dạ, phòng thì còn nhiều, nhưng ông chủ của chúng tôi đã dặn là không được tiếp hai anh. Hai anh thông cảm nhé. Hoàng vô cùng ngạc nhiên hỏi lễ tân. Chuyện quái gì vậy? Trước chúng tôi vẫn cứ tới đây đặt phòng cơ mà, sao giờ lại vậy được? Dạ, chúng tôi cũng không rõ nữa. Hoàng tức lắm, mặt anh ta hầm hầm lên. Bình liền kéo anh ta ra ngoài. Thôi, đi nơi khác cũng được mà. Nam mua nhà tặng tôi để chúc mừng tôi ly hôn thành công. Sau đó tôi dọn về nhà mới và đón mẹ tôi lên chơi một thời gian. Ngày dọn về nhà mới ở, tôi không phải mua sắm thứ gì cả, vì Nam tự tay chọn và sắp xếp mọi thứ trong nhà cho tôi, nên tôi chỉ việc ở thôi. Tôi trở thành nàng công chúa bé trong vòng tay của Nam. Kể ra thì cuộc đời của tôi cũng không tệ lắm. Ly hôn với Bình thì tôi gặp được một người tốt trên cả tuyệt vời như Nam. Nam còn tặng tôi một chiếc xe hơi siêu xịn. Chỉ cần tôi nói là thích thì Nam lập tức mua tặng tôi ngay. Nhưng vì Nam yêu chiều tôi quá nên tôi hư. Vì muốn trả thù chồng cũ của mình mà tôi lợi dụng Nam, biến Nam thành công cụ trả thù của mình. Tôi dùng tiền của Nam mua móc nối và mua chuộc người trong công ty của Hoàng, mà mua thông tin mật khiến cho công ty của Hoàng một phen lao đao và đứng trước nguy cơ phá sản. Vì nợ nần nhiều nên Hoàng đành phải bán con xe của mình đi và không thể cho Bình tươm tất như trước. Hoàng lại bận đi giải quyết công việc nên ít thời gian qua nhà Bình. Tôi đã trả thù thành công ở bước đầu tiên, tôi lại tiếp tục xin Nam 10 tỷ để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của tôi. Còn về phía Bình, anh ta không dám công khai chuyện của anh ta với Hoàng, thì tôi giúp anh ta công khai luôn. Sáng sớm Bình còn đang ngủ thì đứa em gọ hỏi cho Bình hốt hoảng. Anh Bình ơi, có chuyện gì xảy ra thế? Bình ngái ngủ. Chuyện gì là sao? Ảnh nóng của anh tràn ở trên mạng đấy. Mà sao lại là đàn ông thế anh? Bình ngồi bật dậy hoang mang. Em nói cái gì? Chuyện là thế nào thế? Anh vào Facebook mà xem đi ạ. Bình không tin vào mắt của mình nữa. Ảnh của anh và Hoàng tràn ở trên mạng. Có nhiều người đồng tình với tình yêu đồng tính, nhưng cũng có nhiều người chê trách. Nhưng chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là phía Bình và Hoàng, hai người đang không biết phải đối mặt thế nào. Khi các bài báo viết về Bình vì tình yêu của mình mà lừa dối, mang người khác ra làm bia đỡ đạn, ra làm bia chắn cho bản thân anh, và Kiều chính là người vợ đáng thương nhất mạng xã hội lúc đó. Mọi người quay ra thương Kiều khi biết Kiều bị Bình lợi dụng và lôi ra làm lá chắn cho tình yêu đồng tính của Bình. Bình bị xã hội tẩy chay và nghề nghiệp của anh ta cũng bị sụp đổ luôn từ đó. Còn Hoàng thì đang đau đầu vì chuyện công ty làm ăn thua lỗ sau vụ rò rỉ thông tin, thì Hoàng điên tiết gọi điện cho Bình gắt lên. Cậu tung ảnh nóng của chúng ta lên mạng có phải không? Sao cậu ăn cái gì mà ngu thế hả? Cậu có biết là cậu đang hại tôi không hả? Bình vội thanh minh với người yêu. Không, không phải là em. Em không có tung ảnh lên. Chắc là có ai đó đang cố tình hại em, hại chúng ta đấy anh ạ. Im đi. Những cái ảnh đó chỉ cậu mới có thôi, không phải cậu thì là ai? Cậu làm tôi thất vọng quá đấy. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Cả câu chuyện về người vợ đáng thương của cậu nữa, bị cậu lừa dối đấy. Còn vợ của cậu đã hủy hoại hết sự nghiệp của tôi rồi, cậu biết không hả? Em cũng kém gì đâu. Công việc của em cũng mất rồi mà. Giữa lúc này mà anh muốn bỏ mặc em thì em phải làm sao chứ? Tất cả là do lỗi của cậu đấy. Chúng ta dừng lại đi. Tôi sẽ viết bài xin lỗi vợ của cậu mà mọi người. Cậu tránh xa tôi ra. Từ bây giờ chúng ta đường ai nấy đi, không có liên quan tới nhau nữa. Sao anh phải làm như vậy chứ? Vì tôi muốn khôi phục lại công việc của tôi. Cậu không hiểu hay là giả vờ không hiểu thế? Thế còn em thì sao? Không có cậu thì tôi có người khác. Cậu là cái thứ hãm tà nhất mà tôi từng gặp đấy. Nói rồi Hoàng tắt máy luôn. Mặc cho Bình nhắn tin hay gọi điện thế nào thì Hoàng cũng không trả lời. Mấy hôm sau vì cần tiền để vực lại công ty nên Hoàng đã bán lại căn nhà mà anh đã mua tặng Bình trước đó, và Bình phải dọn về nhà để sống cùng bố mẹ. Sau vụ lùm xùm, Bình ngại không dám thò mặt ra ngoài, anh cứ ở lì trong nhà. Thì buổi chiều có hai người đến bấm chuông cửa. Bình tưởng mẹ mang đồ ăn đến thì vội chạy ra, thì anh gặp hai người lạ. Hai anh muốn hỏi ai thế? À, chúng tôi đến xem nhà, anh vui lòng mở cửa ra để chúng tôi vào xem. Bình ngạc nhiên hỏi, xem nhà ư? Các anh muốn xem nhà của tôi làm gì? À, ngôi nhà này anh Hoàng bán lại cho chúng tôi rồi mà, anh ấy không nói gì với anh sao? Bình loạng choạng, anh sốc khi nghe tin Hoàng bán nhà. Sao lại vậy chứ? Tôi không tin, anh ấy mua tặng tôi mà. Nếu anh không tin thì gọi cho anh ấy để hỏi rõ đi. Và anh cũng dọn đồ dần đi, sang tuần chúng tôi dọn về ở rồi đấy. Khi hai người xem nhà thì Bình mới lấy điện thoại gọi cho Hoàng. Anh ơi, sao anh bán căn nhà đã mua tặng em thế? Rốt cuộc là vì chuyện gì vậy anh? Hoàng gắt lên, tôi đang cần tiền nên tôi bán. Từ ngày quen cậu tôi đen như chó ấy, cứ làm cái gì là thua lỗ cái đó. Cứ đà này chắc là tôi đi ăn mày mất thôi. Từ bây giờ cậu đừng gọi cho tôi nữa, tôi bận lắm không rảnh như cậu đâu. Bây giờ anh đổ hết lỗi cho em sao? Ừ, tôi bị lao đao như vậy là do gặp cậu đấy mà. Rồi Hoàng tắt máy luôn. Bình ngồi như chết lặng. Hôm sau thấy con trai trở về, mẹ Bình ngạc nhiên, sao con dọn đồ về nhà thế con? Bình buồn bã trả lời mẹ, từ bây giờ con ở nhà với bố mẹ. Nhà kia Hoàng bán rồi mẹ ạ. Mẹ Bình nhăn mặt, hai đứa có chuyện gì thế? Sao thằng Hoàng bán đi căn nhà vậy con? Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện lắm mẹ, mẹ không vào mạng nên mẹ không biết đó thôi. Con bị con Kiều nó di sống dở chết dở đấy mẹ. Bình mở cho mẹ xem cái vụ lùm xùm mấy hôm trước. Mẹ anh xem xong liền đánh vào người anh mấy phát. Cái thằng này sao lại bất cẩn thế hả? Giờ thì thằng Hoàng nó bán nhà đi rồi, còn cái vụ đầu tư cho mẹ xây nhà nghỉ sắp tới thì sao hả? Bình ngồi xuống thở dài, chắc là hết rồi mẹ. Công ty của Hoàng đang đứng trước nguy cơ phá sản, anh ấy sẽ không lo cho mẹ con Bình nữa đâu, nên không có tiền đầu tư cho mẹ đâu. Mẹ Bình nhăn nhó nói, nhưng mà mẹ đã mượn tạm tiền để mua đất rồi con ạ. Sao mẹ lại quyết định vội vàng như vậy chứ? Thì chính miệng con bảo với mẹ là con sẽ chuyển cho mẹ 3 tỷ để mẹ lo việc mà, nên mẹ mới mượn tiền của thằng Toàn đó. Bình hoang mang, trời ơi, mẹ mượn của thằng Toàn xã hội đen để mà lãi cắt cổ sao? Trời ơi là trời, mẹ không bàn bạc với con mà cứ thích tự ý ra quyết định vậy, giờ con biết phải làm sao đây? Mẹ Bình bật khóc nức nở. Mẹ phải làm sao bây giờ? Hết tháng này không có tiền trả là chết mẹ đấy. Sao mẹ vội vàng như vậy nữa? Giờ con chẳng biết làm gì cả. Kiều nằm xem tivi thì có điện thoại gọi tới. Cô ơi, bà Lâm mẹ Bình đang đăng tin bán nhà đó, giờ mình làm gì tiếp ạ? Kiều cười nhạt, anh mua ngôi nhà đó đi cho tôi ngay. Vâng thưa cô. Kiều tắt điện thoại và cười đắc ý. Phải cho mẹ con bà ta không còn chỗ để mà đi nữa chứ. Kiều lại rút tiền trong tài khoản của Nam để mua lại ngôi nhà của mẹ Bình. Nam cưng chiều cô quá nên cô chẳng sợ bất cứ thứ gì cả. Nam đang ngồi xem lại các bản thảo trong công việc thì anh trợ lý của anh đi vào. Sếp tổng à, vừa nãy chị Kiều rút tiền trong tài khoản của sếp. Tổng trong tháng này chị rút 28 tỷ rồi ạ. Ừ, tôi biết rồi, kệ cô ấy đi. Sếp không thắc mắc, chị rút nhiều tiền như thế để làm gì sao? Cô làm gì vậy? Chị ấy dìm công ty Minh Hoàng gần sập luôn rồi sếp. Không biết chị có thủ oán gì với họ không nhỉ? Nam cười rồi nói, có đấy, anh giúp Kiều đi, đánh công ty đó sập luôn đi nhá. Ủa tại sao ạ? Kiều ghét họ nên tôi cũng ghét họ, vậy thôi. À còn nữa, tiền của tôi cô rút thoải mái, anh không cần phải thắc mắc nhá. À dạ vâng. Nam cười đắc ý, bà xã đại nhân của mình cũng ghê gớm thật đấy. Nam dằn dài ra ghế và cười tủ một mình. Anh thấy mình cũng chiều vợ lắm chứ không đùa đâu. Sau khi người của Kiều mua lại ngôi nhà của mẹ con Bình, cô bảo người của mình làm giá và cho mẹ con Bình thuê lại vì lý do chưa cần bán nên để cho mẹ con Bình thuê lại. Mẹ Bình thuê ngay vì bà cũng chưa biết chuyển đi đâu cả, lại còn vướng đồ đạc. Bà bảo Bình chịu khó đi làm, lấy tiền để mà trả nhà thuê hàng tháng. Bình bắt buộc phải đi làm để kiếm tiền, trang trải cuộc sống cùng với mẹ anh. Bình làm hồ sơ để xin việc. Thì từ đợt quen Hoàng được khoảng chu cấp nên anh xin nghỉ việc ở nhà ăn chơi và đi theo Hoàng. Bây giờ làm hồ sơ xin việc anh cũng ngại, nhưng vì hàng tháng phải trả tiền nhà, anh bắt buộc phải đi làm. Không hiểu Bình đi lòng vòng thế nào mà vẫn cứ đụng phải Kiều. Đúng là người tính không bằng trời tính. Bình lại xin vào quán bar rượu của Nam làm. Nam bận nhiều việc ở khách sạn nên bar rượu để Kiều trông coi hộ. Kiều cũng để ý đến Bình vì cô không quản lý người, nên Bình tới là một tuần thì Kiều mới biết. Khi nghe cậu nhân viên nói, Kiều còn không tin. Cô xuống tận nơi để xem có đúng là Bình không. Nhìn từ xa thấy Bình đang dắt xe cho khách thì tôi bật cười. Tôi không ngờ được Bình lại có ngày hôm nay. Tôi cảm thấy hả hê lắm. Tôi tiến lại gần. Anh ta giật mình. Cô... sao cô lại ở đây? Tôi cười nhạt rồi nói. Tôi không được tới đây ư? Bình cúi mặt. À, tôi không có ý đó. Đây là bar rượu mà, ai tới mà chả được. Xe của cô đâu? Để tôi dắt ra cho. Tôi liền chỉ tay vào chiếc xe hơi bóng loáng ở cạnh đó. Đó là xe của tôi đấy. Bình ngạc nhiên thắc mắc. Tôi tưởng xe đó là xe của bà chủ bar rượu này. Không lẽ cô là bà chủ ư? Tôi bật cười khoái chí. Đúng rồi, anh có ý kiến gì không? Bình cúi gằm mặt xuống. Tôi nhìn dáng vẻ đáng thương của anh ta mà lại thấy vui như thế chứ. Đúng là cuộc đời không ai biết trước được. Bình sẽ không thể ngờ được cuộc đời của anh ta lại có ngày hôm nay đâu. Tôi không nghĩ lại gặp anh trong hoàn cảnh này đấy. Chồng cũ à? Đúng là trái đất tròn nhỉ. Thế anh người yêu của anh đâu rồi? Sao anh ấy lại để anh đi một mình thế này? Đi làm vất vả thế? Anh khiến tôi bất ngờ quá đấy. Bình đứng im mặt cúi xuống không nói gì cả. Tôi cười nói. Thôi, tôi không làm phiền anh nữa. Anh làm việc của mình đi. Cần thì bảo người quản lý nhé. Bình liền nói. Kiều này. Sao vậy? Chúng ta nói chuyện một lát được không? Ừ, được, anh cứ nói đi. Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cô suốt 2 năm qua. Thật lòng xin lỗi cô nhiều. Nhưng thời gian vừa qua, cô đã khiến tôi thân bại danh liệt rồi. Nói thật, tôi và Hoàng đã chia tay. Nhà tôi cũng bán rồi. Tôi không còn gì cả. Tôi trắng tay rồi. Đó là cái giá mà tôi phải trả. Tôi chấp nhận tất cả. Tôi chỉ hy vọng từ nay về sau chúng ta không hận thù nhau nữa, có được không Kiều? Tôi bật cười rồi nói. Anh trả giá như vậy á, vẫn chưa đủ đâu Bình ạ. Tôi còn khiến anh phải khổ sở hơn nhiều. Thế có là gì đâu. Anh hiểu ý tôi nói chứ? Kiều à, tôi... Anh câm mồm đi. Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy. Tôi nghe chối tai lắm. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Quá muộn rồi Bình ạ. Anh chỉ nghĩ như vậy mà tôi đã tha thứ cho anh sao? Anh nhầm rồi đấy. Cô trả thù tôi khiến tôi thân bại danh liệt thế này mà cô vẫn chưa bằng lòng sao? Tôi bằng lòng làm sao được chứ? Anh còn phải khổ sở hơn thế này. Anh cứ từ từ mà cảm nhận đi. Nói xong tôi lên xe và rời đi. Bình đứng chơ chơ ra đó. Hôm đó tôi về nhà cứ cười mãi. Nam ngạc nhiên hỏi tôi. Em yêu hôm nay có gì vui à? Tôi nhăn mặt. Gọi ai là em yêu đấy? Nam nhún vai. Ơ, thế chồng phải gọi vợ thế nào đây? Chẳng lẽ cứ gọi là chị yêu suốt đời hay sao? Tôi cười. Vâng, muốn gọi thế nào cũng được. Đấy, thế có phải là ngoan không? Mà em yêu có chuyện gì thế? Kể cho anh nghe xem nào. À, em đang vui quá. Em vui vì những người đối xử tệ bạc với em ngày xưa ấy, bây giờ đang phải trả giá rồi. Nam tò mò hỏi. Thế sao? Tại vì anh bận nhiều việc quá nên không để ý những chuyện đó. Nhưng mà em làm gì cũng phải suy nghĩ nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Nam ôm tôi vào lòng, nói thật tình cảm. Mình cưới em nhé. Tôi ngạc nhiên hỏi Nam. Ờ, cưới á? Chẳng phải là từ đầu chúng ta đã hẹn là sau năm mới cưới cơ mà. Sao bây giờ vội thế? Nam hôn lên trán của tôi rồi nói. Thì bây giờ em đã trả thù nhà chồng cũ xong rồi. Mọi chuyện cũng qua rồi. Thì mình cưới thôi. Với lại anh sợ để lâu, lỡ có ai cướp mất em thì sao? Tôi vẹo má của Nam. Anh nói linh tinh quá đấy, ai thèm cướp em chứ? Ai bảo thế? Mỗi lần đi cùng với em. Đi đâu ấy, anh để ý là có rất nhiều người đàn ông nhìn em đấy. Họ còn khen em đẹp nữa. Nên anh nghĩ mình cứ cưới thôi, để lâu lại lắm chuyện, ai biết đâu mà tránh chứ? Tôi gật đầu nói. Vâng, em không nói lại được với anh rồi. Anh muốn thế nào cũng được. Nhưng mà để tới cuối năm rồi cưới nha. Còn có mấy tháng nữa thôi mà. Nam ôm chặt tôi vào lòng. Em đồng ý rồi đấy nhá. Cuối năm mình cưới đấy. Đến lúc đó em đừng có lấy lý do này nọ mà trốn anh đấy. Vâng, em biết rồi. À, em tiêu của anh nhiều tiền lắm rồi đấy anh à. Em cứ tiêu thoải mái đi. Tiền của anh làm ra để bà xã đại nhân của anh Tiêu cơ mà. Tôi mỉm cười. Có lẽ Nam là người mà tôi cần. Chỉ có Nam mới có thể làm tất cả vì tôi như thế. Tôi chợt nghĩ đã đến lúc tôi cho qua mọi chuyện và làm lại cuộc đời. Nhưng tôi lại nghĩ tới 2 năm tôi bị lừa dối. Tôi lại lắc đầu tự nhủ. Không thể tha thứ cho Bình được. Không thể được. Từ khi Bình đến Ba Diệu làm việc, tôi lại chịu khó đến Ba hơn. Vì mỗi lần thấy anh ta vất vả làm việc, tôi lại cảm thấy vui và hào hứng. Anh ta đi làm cả tháng được bao nhiêu, đập vào tiền nhà trả hết, nên anh ta không có tiền sắm sửa gì hết. Tóc tai cũng không còn gọn gàng, vuốt keo vào nếp như trước nữa. Lúc này trông anh ta như một nông dân bình thường vậy. Mỗi lần nhập hàng đều là những đồ nặng. Tôi luôn bảo quản lý gọi anh ta ra bốc vác. Rồi tôi ngồi từ xa nhìn anh ta bốc vác quần quật mồ hôi nhễ nhại, tôi lại càng vui. Tôi nghĩ bụng, mình sẽ khiến cho anh ta kiệt sức vì mệt luôn. Tên khốn, cứ chờ đi, rồi sẽ có ngày anh phải quỳ xuống mà cầu xin tôi. Ngày hôm sau, Bình xin nghỉ ốm một hôm để anh ta tranh thủ đi tìm công việc mới. Bởi vì anh biết Kiều sẽ không để yên cho anh ta đâu. Nhưng khổ nỗi anh đi tìm việc cả ngày nhưng không có một chỗ nào nhận anh cả. Bởi vì nhìn thấy mặt của anh, họ đã hình dung ra cả một câu chuyện đàn ông tệ bạc lừa dối vợ mình suốt 2 năm qua để theo một người đàn ông khác. Nên việc anh có thể tìm được việc ổn định là rất khó. Trong mắt mọi người, anh như con ghẻ của xã hội vậy. Việc anh là người đồng tính thì mọi người không nói, vì chuyện đó bây giờ được xã hội công nhận. Nhưng còn chuyện anh lừa dối và mang người khác ra làm lá chắn cho tình yêu của mình là không thể chấp nhận được, và chuyện đó đáng bị lên án. Không tìm được việc, anh buồn bã trở về. Không còn cách nào khác là anh phải cố gắng bám trụ làm việc ở Ba Diệu của Kiều thôi. Anh cố gắng làm việc để kiếm tiền trả tiền nhà và còn trang trải cuộc sống nữa. Bình rất chịu khó làm việc, anh ta chưa bao giờ đi muộn hay về sớm một buổi nào cả. Thái độ cũng rất tốt. Nhưng mà thấy anh ta an phận quá thì tôi lại thấy không vui. Bởi vì tôi tới để xem anh ta có trò gì vui không. Thấy anh ta như vậy, tôi phải nghĩ cách gì đó để trừng phạt anh ta, tôi mới vui được. Hôm nay vừa lái xe tới thì anh ta đang dắt lùi cái xe máy ra ngoài cho khách. Nên tôi chợt nghĩ, đi thẳng xe tới đít của xe đó. Và Bình không để ý nên lùi xe vào xe của tôi dầm một cái. Xe của tôi bị xước một vệt. Tôi liền lấy cớ chửi ầm lên. Trời ơi, xước hết xe của tôi rồi này. Anh bị mù à? Bình vội vàng xin lỗi tôi. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy cô, tôi xin lỗi cô. Tôi trừng mắt lên quát Bình. Cái xe của tôi to lù lù như vậy mà anh bảo là anh không nhìn thấy. Mắt anh có vấn đề đấy à? Nếu mắt có vấn đề thì ráng đền tiền đi, rồi nghỉ việc luôn đi. Bình sợ bị đuổi việc thì cuống cuồng lên. Tôi xin lỗi, xin cô bỏ qua cho tôi lần này nhé. Lần sau tôi hứa sẽ không như vậy nữa. Tôi xin cô đấy. Được rồi, tôi suy nghĩ lại. Ráng đền tiền đi. Chỗ này tầm 30 triệu thôi. Bình lo lắng. Tôi xin cô đấy. Tôi mới đi làm còn chưa có lương. Cô có thể nhẹ tay một chút được không? Nhẹ tay với anh ư? Ủa, sao tôi phải nhẹ tay với anh chứ? Bình năn nỉ. Tôi xin hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn. Tôi xin cô đấy. Cô tha cho tôi được không? Tôi nhìn anh ta cười. Nếu mà giờ anh chưa có tiền thì cho anh nợ, trừ lương dần. Nhưng mà tôi còn phải tiền thuê nhà nữa mà. Tôi quát anh ta. Đó là việc của anh. Nhưng tôi... Được thôi, để tôi gọi thợ sửa xe tới, xem họ sửa hết bao nhiêu, tôi sẽ trừ lương của anh. Mặt Bình xị xuống, còn tôi lại cảm thấy hả hê, vui vẻ, lạ lùng đến thế. Tôi đi lên, gặp quản lý Ba Diệu. Tháng này nhá, lương của tên Bình đó bao nhiêu vậy? Dạ 7 triệu thưa chị. Trừ 5 triệu nhá. Trừ 6 tháng hết 30 triệu thì thôi. Anh ta làm gì có lỗi với chị sao? Anh ta làm xước sơn xe của tôi. Tôi không thiếu tiền, nhưng với anh ta thì khác. Anh ta đáng bị như vậy. Tôi sẽ trừng phạt anh ta từ từ, từng chút một. Cầm 2 triệu tiền lương, Bình lặng lẽ đi về nhà. Thấy mặt Bình buồn thiu thì mẹ Bình vội hỏi. Có chuyện gì thế con? Không có gì đâu ạ. Có cơm chưa, con đói quá. Có cơm rồi đây này. Mẹ đang ngồi chờ con về đây. Rửa tay rồi vào ăn cơm đi con. Ngồi ăn, mẹ Bình gắp cho Bình cái đùi gà to. Ăn đi con. Bình gắp vào bát của mẹ. Mẹ ăn đi ạ. Mẹ Bình lại gắp vào bát của Bình. Có 2 cái đùi gà mà. Mẹ con mỗi người một cái, không phải nhường nhau đâu. Hôm nay ra chợ, mẹ thấy gà ngon quá, mẹ mua cả con luôn. Tha hồ mà ăn nhá. Con ăn nhiều đi, lấy sức mà làm con ạ. Bình nghĩ tới chuyện anh bị trừ lương thì anh không nuốt trôi. Mẹ Bình thấy lạ lạ thì bà hỏi. Có chuyện gì phải không con? Nhìn thấy con thì mẹ thấy không ổn chút nào cả. Con ổn mà mẹ. Thôi mình ăn thôi mẹ. Mà con ăn gì cũng được mà, không nhất thiết là phải bữa nào cũng phải mua thịt gà đâu mẹ. Con ăn rau cũng được, nhất là rau xào ấy. Mẹ Bình cười, rồi bà chợt nhớ ra nên hỏi. Thế con lấy lương chưa? Bình ấp úng. Rồi ạ. Vậy thì tốt quá. Lúc chiều người ta lấy qua lấy tiền nhà, nhưng mẹ hẹn chiều mai. Bình lấy ra 2 triệu đưa cho mẹ. Còn có 2 triệu thôi ạ. Bà giật mình. Sao có 2 triệu vậy con? Mẹ tính tháng này con làm được 20 ngày, cũng tầm 7 triệu chứ. Bình gãi đầu giải thích cho mẹ. Tại vì con lỡ làm sức xe của chủ nên bị trừ lương mẹ ạ. Mẹ Bình buông bát đũa xuống gào ầm lên. Trời ơi là con, bị trừ mất 5 triệu thì bây giờ lấy đâu ra tiền mà trả tiền nhà bây giờ? Sao con lại bất cẩn như thế? Bình ngồi im không nói gì cả. Cơm thịt gà đó, nhưng bây giờ anh cũng không nuốt nổi nữa. Anh lặng lẽ lên phòng lấy quần áo và đi tắm. Dưới nhà, mẹ anh vẫn không ngừng trách móc anh là bất cẩn, vô dụng. Mẹ Bình khó chịu vô cùng. Bà nghĩ, bà chủ của Bình là ai mà khó tính đến vậy? Bình đang gặp khó khăn như vậy, thế mà vẫn trừ lương của Bình sao? Như vậy khác gì làm không công, làm khó cho Bình. Rồi bà quyết định đến chỗ Bình làm việc, để xem bà chủ của Bình là ai, là người thế nào. Bà lặng lẽ đến ba rượu lúc này, người trực ca đêm đang ngồi trong xe đó. Bà đi đến giả vờ hỏi. Cậu ơi, thằng Bình nhà tôi chưa về hả cậu? Anh ấy về từ lúc 6 giờ rồi bác. À, thế chắc là nó qua nhà bạn nó rồi. Rồi bà nhìn lên. Quán nhà mình to và đẹp quá đấy cậu nhỉ. Bà chủ cái ba này chắc là giàu to đấy. Dạ vâng ạ. Thế bà ấy tên là gì, ở đâu vậy cậu? Tên là Kiều, nghe đâu quê ở Thái Nguyên nhưng sắp cưới chồng ở đây đấy ạ. Kiều ư? Tên nghe đẹp quá đấy cậu nhỉ. Vâng, rất đẹp đấy. Cháu có ảnh bà chủ ở đây này, bác có muốn xem không? Xem xong, mẹ Bình giật mình, bà không tin vào mắt của mình nữa. Bà đi về, vừa đi bà vừa nghĩ. Sao con Kiều bây giờ giàu thế nhỉ? Về nhà, bà lên gọi Bình dậy. Dậy đi con, mẹ có chuyện muốn hỏi con đây. Bình đi làm cả ngày mệt nên uể oải. Có chuyện gì thế mẹ? Cái Kiều vợ cũ của con ấy đang làm bà chủ ba chỗ con làm việc ư? Vâng. Sao có thể thế được? Nó là một phát thanh viên ngày xưa cơ mà. Sao bây giờ nó lại phất nhanh như vậy chứ? Mẹ không tin đâu. Kiều ấy không chỉ là bà chủ ba rượu đó đâu mẹ, mà cô còn là chủ của mấy cái khách sạn nữa đấy. Mà thôi mẹ, chuyện riêng của người ta mẹ bận tâm làm cái gì. Rồi bà sáng mắt lên và nói. Bình này, mẹ có ý này. Hay là con tìm cách quay lại với nó đi, biết đâu hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau thì sao. Bình bật cười và nói. Mẹ à, mẹ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi mẹ. Tại sao chứ? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Nếu mẹ muốn tốt cho con ấy, thì mẹ đừng bao giờ tới tìm Kiều nữa. Thứ nhất là chúng con ly hôn rồi, không còn tình cảm. Thứ hai, ai cũng cần có chút lòng tự trọng, và con cũng vậy. Thứ ba là bây giờ Kiều sắp cưới chồng rồi, mẹ để cô yên đi. Mẹ Bình gắt lên. Cái thằng ngu này, không biết tính toán gì cả. Phải nghĩ xem những gì có lợi cho mình thì làm chứ. Tình cũ không rủ cũng tới cơ mà. Mấy tháng trước nó còn lăn lóc năn nỉ con đừng bỏ nó đây thôi. Có khi giờ con nói quay lại á, nó đồng ý ngay chứ. Con van xin mẹ đấy, mẹ để con yên có được không ạ? Với hoàn cảnh của con bây giờ thì con không yên được đâu. Yên là chết đói đấy thằng ngu ạ. Mẹ thôi đi, mẹ thử biết con là người đồng tính mà. Con không thể lừa dối Kiều được nữa đâu. Và Kiều sẽ không bao giờ tin lời con nói. Mẹ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Mẹ Bình đập đầu Bình mấy phát, rồi bà nghiến răng nói. Mẹ tỉnh táo lại đi. Mẹ đồng tính hay là không đồng tính tao không quan tâm. Tao chỉ quan tâm là tiền ở đâu mà đóng tiền nhà, rồi tiền ở đâu mà sống qua ngày thôi thằng điên khùng ạ. Mày làm khổ cả cái nhà này rồi, mày đủ chưa? Ngay ngày hôm sau, mẹ Bình đã tìm tới tận nhà tôi với túi trái cây trên tay của bà. Bà bấm chuông, tôi ra mở cửa và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bà ấy. Bà tới tìm tôi ư? Sao lạ đời thế? Vào nhà nói chuyện đi con, mẹ có chuyện muốn nói. Không được, nó luôn ở đây đi. Nhà tôi không có chào đón bà, bà thông cảm cho tôi. Mẹ Bình cứ lì trơ ra. Mẹ khát nước quá, cho mẹ vào nhà uống cốc nước nhé. Nam nằm trong nhà ngó ra. Vợ ơi, ai thế? Bà hàng xóm ấy mà chồng. Bà Lâm vẫn cứ trơ lì ra đó và đòi vào nhà tôi ngồi. Kiều à, mẹ mua ít hoa quả, con cầm cho mẹ vui lòng. Bà về đi, tôi không cho bà vào nhà đâu. Không có việc gì thì bà đừng tới đây tìm tôi nữa. Lâu không gặp, dạo này trông con trẻ ra đấy Kiều ạ. Tất nhiên rồi, ra khỏi cái nhà của bà, cuộc đời của tôi sung sướng lắm. Bà mau về đi. Tôi chốt cửa lại ngay trước mặt của bà Lâm. Đối với tôi bây giờ, bà Lâm và Bình là hai con ghẻ mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Bà ấy nghĩ chỉ vài câu nói của bà ấy mà có thể lấy lòng được tôi sao? Làm gì có cái gì lại dễ dàng như thế chứ? Tôi đã đuổi thẳng bà Lâm về như thế, nhưng tới trưa khi tôi mở cửa để cùng Nam đi ăn thì tôi nhìn thấy túi hoa quả bà Lâm treo ở cửa. Nam thấy vậy liền nói: Vợ ơi, vợ nhờ ai mua hoa quả hộ đấy à? Em không, chắc người ta gửi nhầm thôi anh. Ờ, thế giờ tính sao đây nhỉ? Ném vào thùng rác đi anh, thế là xong. Tôi cầm túi hoa quả của bà Lâm thả vào trong thùng rác ngay cạnh đó. Mẹ con bà ta chính là cái đồ rác rưởi, mà bà ta cũng là rác rưởi luôn. Tối hôm sau đó, sau khi ở Ba Diệu về, tôi nghe tin công ty Minh Hoàng của tên Hoàng, bạn trai cũ của Bình, đang vực lại dần dần. Tên Hoàng đó bán nhà đất để khôi phục lại công ty của hắn. Mặc dù hắn và Bình đã chia tay, nhưng tôi vẫn còn cay cú lắm vì hắn mà Bình đã bỏ tôi. Vậy nên hắn phải bị trừng phạt. Tôi sẽ khiến cho hắn phải mất công ty. Tôi không thể tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy. Tôi lại rút tiền của Nam để thuê người dập công ty của Minh Hoàng đó. Tôi rút tiền thoải mái, Nam không có ý kiến gì cả. Thế nhưng trợ lý của Nam đã nói với mẹ của anh Nam, khiến bà ấy bắt đầu tò mò và tìm hiểu mọi chuyện. Ở giữa trung tâm thành phố, trong căn nhà cổ đắt đỏ, nơi mà bố mẹ Nam đang sinh sống, bà Vân ngồi nói chuyện với ông Thành, bố của Nam. Em nghe trợ lý Quang nói thằng Nam có bạn gái rồi đấy. Bố Nam ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Đợt Tết thằng Nam nói vẫn chưa có cơ mà. Thảo nào cả tháng này nó chưa có về thăm chúng ta. Vâng, cũng mới thôi anh. Mới yêu nhau có hơn 2 tháng mà cô con dâu tương lai đã tiêu hết 40 tỷ của thằng Nam rồi đấy. Với cách tiêu tiền như thế thì chả mấy mà nhà mình phá sản. Ông Thành cau mày lại nói với bà Vân. Em nghe ai nói như vậy? Mới quen thì làm gì mà tiêu tới mức đó chứ? Em có nghe nhầm không? Thông tin từ trợ lý Quang thì nhầm sao được anh? Con gái mà đào mỏ như vậy á là không được đâu. Bảo nó đi xem mắt nó nhất định không đi. Không quen ai, lại quen cái đứa đào mỏ, chán thật đấy. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, để em tìm hiểu rõ mọi chuyện xem thế nào nhé. Ừ, em tìm hiểu giúp anh nhé. Bà Vân vốn chỉ là mẹ kế của Nam và bà chỉ hơn Nam có 5 tuổi. Vì tham tiền nên bà lấy ông Thành để sống sung sướng cả đời. Thế nhưng khi làm vợ ông Thành thì bà lại không an phận mà suốt ngày tìm cách ve vãn con trai của chồng. Nhưng Nam lại rất ghét điều đó. Vì không gạ gẫm được Nam nên bà Vân quay ra để ý và suốt ngày soi mói Nam. Bà thường xuyên nói xấu Nam với ông Thành để khiến tình cảm giữa cha con của ông Thành và Nam thường xuyên lục đục. Cũng vì thế mà Nam đã ra ngoài mua nhà và ở riêng ở bên ngoài. Thằng Nam nó có bạn gái rồi, nó bận chăm lo cho bạn gái của nó, thời gian đâu mà về thăm anh nữa. Anh nghĩ nó bận thôi em ạ. Anh thì lúc nào cũng bênh con trai của anh thôi. Anh sợ em nói xấu con trai của anh thế cơ à? Em là mẹ kế thật đấy, nhưng em lúc nào cũng hết lòng vì anh, vì cái gia đình này đấy anh ạ. Ý anh không phải thế. Em lại nghĩ linh tinh rồi đấy. Để anh gọi nó tối về nhà ăn cơm nhé. Mắt bà Vân sáng lên. Dạ vâng, anh gọi Nam đi. Em dặn cô giúp việc nấu nhiều món ngon anh ạ. Cứ mỗi lần Nam về là bà Vân lại thích lắm. Mặc dù biết Nam sẽ không bao giờ để mặt tới bà ta, thế nhưng bà vẫn không ngừng thích Nam được. Thế nhưng một lúc sau, ông Thành lại thông báo. Em ơi, thằng Nam tối nay nó bận rồi, hẹn hôm khác. Anh bảo nó hôm nào dẫn bạn gái về luôn cùng. Mặt của bà Vân xị xuống. Thật à, buồn thế. Chắc là nó bận đi chơi với bạn gái đây mà. Nó bảo bận công việc thôi em. Em khẳng định nó bận đi chơi với bạn gái của nó đấy. Em cũng tò mò muốn biết mặt cô gái đó là ai, làm gì, ở đâu, hoàn cảnh gia đình thế nào anh ạ. Kìa, xem cứ gọi con gái nhà người ta là đào mỏ thế. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng cơ mà. Anh ngốc lắm, chả biết cái gì cả. Em là phụ nữ, em phải hiểu hơn anh chứ. Em sẽ chứng minh cho anh thấy cô ta không xứng đáng với Nam. Nam bận việc không về nhà ăn cơm thì bà Vân mò tới tận công ty để gặp Nam. Do bận nhiều việc nên Nam làm việc cả trưa. Bà Vân tới đứng ở bên ngoài nhìn anh ta qua cửa kính từ bao giờ, nhưng anh không biết. Hôm nay bà Vân mặc chiếc váy hở táo bạo và khoe trọn số đo 3 vòng chuẩn. Vì chưa trải qua sinh nở nên bà Vân thật sự rất quyến rũ ở độ tuổi 33. Đứng nhìn Nam từ xa, bà Vân ngất ngây bởi vẻ đẹp trai của anh. Bà thở dài. Giá như một lần được chạm vào bờ môi ấy, một lần được chạm vào cơ thể ấy. Con bé may mắn đó là ai thế nhỉ? Sao nó có thể khiến trái tim của Nam rung động? Thấy bà Vân đứng thập thò ngoài cửa, Nam mới lên tiếng. Tìm tôi có chuyện gì? Bà Vân giật mình ấp úng. À, Vân có việc đi ngang qua đây nên tiện thể ghé thăm Nam. Chưa rồi mà Nam không nghỉ sao? Giờ tôi nghỉ đây, bố tôi vẫn khỏe chứ? Ông ấy vẫn khỏe, tiện bữa trưa mình cùng đi ăn nhé. Tôi không có thời gian ra ngoài ăn đâu, tôi ăn ở căng tin thôi. Ăn ở căng tin cũng được, giờ mình đi ăn nhé. Nam không nói gì và đi thẳng. Bà Vân vội vàng chạy theo vì bà biết Nam im lặng là đồng ý. Nam và bà Vân ngồi ăn cơm ở căng tin. Bà Vân gắp miếng sườn nướng của mình vào bát của Nam. Nam ăn nhiều chút nhé. Đừng gắp cho tôi nữa. Nam làm việc vất vả, ăn nhiều một chút. Hôm nào Nam về nhà Vân nấu cho Nam ăn. Cuối tuần tôi về cả bạn gái của tôi. Nam có bạn gái rồi à? Cô ấy tên gì, ở đâu vậy? Hôm nào về bà biết ngay thôi mà. À còn việc này nữa, bà ra ngoài ăn mặc hẳn hoi một chút, hở hang quá đà người ta cười cho đấy. Vân cúi xuống nhìn bầu ngực đẫy đà của mình. Cô gật đầu. Vân nhớ rồi Nam à. Sao đợt này Nam ít về nhà thế? Vân nhớ Nam lắm đấy Nam ạ. Sau đó Vân đặt tay của mình lên tay của Nam. Ánh mắt của Vân nhìn Nam chứa chan tình cảm. Nam thở dài lạnh lùng nói. Tôi nhắc lại một lần cuối nhé. Bà sống yên phận bên bố tôi đi. Không cho bà đang xuất khỏi trái đất đấy. Câu nói lạnh lùng của Nam khiến Vân ấm ức bật khóc luôn. Vân nghẹn ngào không nuốt nổi cơm nữa. Cô ngồi như chết lặng ở đó. Nam cũng chẳng bận tâm. Ăn cơm xong anh đứng dậy và đi về phòng làm việc của mình. Nam đi khỏi rồi, bà Vân biết nắm chặt tay lại. Mẹ kiếp. Nam càng ghét Vân, càng thái độ với Vân thì Vân lại càng muốn có được Nam hơn. Nhất định Vân sẽ có được Nam. Vân đi lên phòng làm việc của Nam thì Nam chốt cửa ở bên ngoài rồi. Vân không vào được nên cô ta lững thững đi về. Ra cửa thang máy thì Vân gặp Kiều đi lên. Vân liền bịt mũi mà chê. Cái mùi nước hoa rẻ tiền hắc quá đấy. Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi chê bai đó. Chị gái à, em không có dùng nước hoa. Mùi nước xả quần áo này thơm nhẹ nhàng mà chị. Thối không tả được thế mà bảo thơm. Cô có vấn đề về mũi đấy à? Nói rồi Vân đi vào trong thang máy. Tôi thở dài ngao ngán. Người đẹp gì mà tính cách xấu tệ vậy. Bà Vân ra khỏi công ty. Bà gọi điện hẹn gặp trợ lý Quang ở quán cà phê gần công ty của Nam. Trợ lý Quang vội vàng tới gặp bà Vân. Bà gọi tôi tới có việc gì thế? Cậu ngồi đi rồi nói chuyện. Dạ. Dạo này công ty của Nam tốt chứ? Dạ tốt thưa bà. Thế cô gái đó là người thế nào? Cô ta làm ở lĩnh vực gì? Chị ấy tên Kiều, 30 tuổi. Và hiện không làm ở lĩnh vực nào thưa bà. Bà Vân cau mày lại hỏi Quang. Nói vậy tức là cô ta không nghề nghiệp ấy hả? Vâng ạ. Trước chị làm ở đài truyền hình. Nhưng từ khi ly hôn chồng cũ xong, chị không đi làm nữa. Rồi chị ấy gặp sếp Nam ạ. Trời ơi không thể tin nổi luôn. Thế gia cảnh nhà cô ta thì sao? Gia cảnh nhà chị ấy bình thường. Bố mẹ chị ấy là công chức nhà nước. Từ khi quen với sếp Nam, sếp mua nhà mua xe cho chị ấy. Giờ sếp còn giao cho chị ấy quản lý ba rượu nữa. Cuộc sống của chị ấy bây giờ một bước lên mây rồi bà. Bà Vân nghiến răng. Đổ ngu. Dạ bà vừa bảo gì ạ? À, ý tôi là ông Thành sắp xếp cho Nam đi xem mắt. Đều là những đám tốt, môn đăng hộ đối. Thế mà Nam không chịu. Giờ ông Thành biết Nam quen một cô gái như Kiều, ông ấy sẽ phản đối đó. Vâng, tôi cũng thấy chị Kiều không xứng với sếp Nam. Nhưng giờ sếp yêu chị Kiều lắm, không dứt nổi đâu ạ. Nó có gì tốt đâu. Gái nạ dòng lại không nghề nghiệp, lại còn tiêu xài hoang phí nữa. Tôi nói có đúng không? Dạ đúng. Từ khi quen chị Kiều, sếp Nam chi gần 100 tỷ rồi thưa bà. Được lắm, tôi sẽ kể hết với ông Thành nghe. Ông ta sẽ phát bệnh vì bực mình đấy. Dạ vâng, cảm ơn cậu nhé. Ánh mắt Quang nhìn bà Vân đắm đuối. Tôi nhớ bà. Bà Vân nháy mắt nói. Thế bây giờ cậu đi khách sạn với tôi được không? Dạ được, tôi xin sếp Nam nghỉ cả ngày hôm nay rồi mà. Cậu cũng danh ma lắm đấy. Nhưng không sao, tôi thích điều đó. Chỉ cần cậu ngoan và nghe lời tôi, làm tay mắt cho tôi thưởng cho cậu xứng đáng. Dạ tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần bà thôi. Tưởng gì chứ, chuyện đó thì đơn giản quá. Mình mau đi thôi. Bà Vân và trợ lý Quang nhanh chóng tới khách sạn để vui vẻ với nhau. Vì lỡ mê nhan sắc của bà Vân mà trợ lý Quang chấp nhận bán đứng sếp của mình. Sau khi vui vẻ với bà Vân xong ở khách sạn thì trợ lý Quang về, nhanh chóng cung cấp đầy đủ thông tin về Kiều, bạn gái của sếp Nam, cho bà Vân. Biết đầy đủ thông tin của Kiều, bà Vân ngay lập tức nói với ông Thành. Anh à, em có chuyện muốn nói với anh này. Gì vậy em? Anh nhìn đi, đây là cô gái tên Kiều, bạn gái của Nam đây. Ừ, con bé làm gì? Cô gái này không nghề nghiệp ổn định, nó sống dựa vào thằng Nam nhà mình đấy anh ạ. À, ông Thành suy nghĩ một hồi rồi nói, thôi không sao, gia đình mình cũng đầy đủ rồi nên cũng không yêu cầu về nghề nghiệp của con dâu đâu, miễn sao nó biết chăm sóc chồng nó thế là được rồi. Bà Vân cau mày lại nói, trước đây anh coi trọng việc môn đăng hộ đối, thế mà sau giờ anh lại nói thế. Thằng Nam nhà mình giỏi sang thành đạt như vậy, lại lấy một đứa không có gì, lại có tính đào mỏ bạn trai như thế là sao ạ? Chuyện đó thằng Nam tự quyết định chứ em. Nhưng mình là cha mẹ, làm sao mình có thể đồng ý cho con của mình lấy người như thế chứ? Thằng Nam nó tự biết làm gì, nó quyết rồi thì mình không có ngăn được nó đâu em. Nhưng mà cô gái đó vừa ly hôn xong, tuy không có con cái gì cả, nhưng cô ta là gái một đời chồng rồi. Anh thử nghĩ mà xem, thằng Nam nhà mình vừa đẹp trai vừa tài giỏi, mà lấy một cô gái một đời chồng, không nghề nghiệp, tính cách thì tiêu xài hoang phí, đào mỏ bạn trai như thế, làm sao có thể chấp nhận được chứ? Cô gái đó sống thực dụng như vậy sao? Trợ lý Quang nói với em rằng, tuy mới quen cô gái đó, nhưng thằng Nam nhà mình ấy tiêu gần 100 tỷ rồi đó anh ạ. Cái gì cơ? Gần 100 tỷ á? Vâng, mà mới quen chưa được 2 tháng. Chưa biết, chưa hết đâu, cô gái đó mới ly hôn chồng cũ xong, gái một đời chồng lại không nghề nghiệp gì cả. Anh thử nghĩ mà xem, thế có xứng đáng với thằng Nam nhà mình hay không? Ông Thành thở dài thất vọng. Sao cái thằng Nam nhà mình lại quen một người như thế chứ? Em nghĩ thằng Nam nhà mình bị lừa đó anh. Chứ bình thường sao nó lại đi quen một người như vậy? Em nghĩ rồi, nếu mà để con trai của mình lấy cô gái đó làm vợ, mọi người cười gia đình của mình đấy. Bà Vân cứ nói nhiều, rồi bà thêm bớt vào, khiến ông Thành càng thêm bực mình. Ông tính gặp mặt cô gái đó một lần rồi quyết định. Tối thứ bảy, Nam đưa tôi về nhà ăn tối. Nhìn thấy tôi, mẹ kế của Nam đã liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm. Tôi nhìn bà Vân và chợt nhớ ra, thì ra bà ấy chính là người chê tôi ở thang máy. Ngồi ăn cơm nhưng bố của anh Nam không nói năng một câu gì cả. Anh Nam hỏi câu gì ông trả lời câu ấy, vẻ mặt thì không mấy vui vẻ. Tôi cảm thấy lo lắng, bất an vô cùng. Hình như ông ấy không thích tôi thì phải. Ăn tối xong, ông Thành gọi Nam vào phòng nói chuyện riêng. Có chuyện gì bố phải gọi con vào đây nói chuyện riêng thế ạ? Con bé đó là người mà con sẽ lấy làm vợ sao? Vâng, đúng vậy ạ. Không thể được, bố không đồng ý. Tại sao ạ? Con bé và con khác nhau về mọi thứ, sao có thể lấy nhau được chứ? Bố điều tra về cô ấy rồi sao? Ừ, chuyện đó là hiển nhiên mà. Con từ chối bao nhiêu đám xem mắt tốt để quen một người bình thường như Kiều sao? Con thấy Kiều không hề bình thường bố ạ. Với lại con lấy người con yêu, như bố cũng thấy đấy. Con đã có mọi thứ trong tay rồi, nên con chỉ cần yêu một cô gái ở bên con, cùng con chia sẻ thôi, chứ con không cần một cô gái giỏi giang, biết quá nhiều thứ đâu ạ. Nhưng con bé đó không hợp với con. Con thấy hợp mà bố. Con quyết định lấy cô ấy rồi, bố đừng ngăn cản con nữa, mất công, bố biết tính con rồi đấy. Bố nói không được là không được, nhưng con thấy được mà. Ở trong phòng, ông Thành và Nam bắt đầu to tiếng với nhau, vì cửa không đóng nên bên ngoài dễ nghe thấy. Tôi ngồi bên ngoài lo lắng không yên. Bà Vân bắt đầu mỉa mai tôi. Cô nghe thấy gì không? Dạ hình như anh Nam với bác trai đang nói gì với nhau ạ. Hình như cái gì? Đang cãi nhau đấy. Cô biết lý do vì sao không? Cháu không biết ạ. Vì cô đấy Kiều ạ. Sao lại cãi nhau vì cháu ạ? Thế mà cô không nghĩ ra sao? Đơn giản lắm. Ông Thành không chấp nhận cô là con dâu, nên ông ấy mới Nam với cãi nhau đấy. Dạ cháu hiểu rồi ạ. Do cháu không tốt, cháu xin lỗi. Cô xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Tốt nhất ý là cô rời xa thằng Nam đi. Tôi ngập ngừng hỏi. Cháu có thể biết lý do tại sao hai bác không thích cháu được không ạ? Cô ngu ngốc hay là giả vờ ngu ngốc thế? Cô nhìn lại cái bản thân của cô đi. Cô có điểm gì xứng đáng với thằng Nam nhà tôi hay không? Đúng là đũa mốc còn đòi tròi mâm son. Cô đã nghe câu trèo cao té đau chưa? À, vậy là hai bác chia cháu nghèo phải không ạ? Cô không những nghèo mà cô còn nát nữa. Gái một đời chồng mà lại nghĩ mình là tiểu thư con nhà danh giá sao? Câu mỉa mai của bà Vân khiến tôi sốc. Tôi không nghĩ bà ấy lại khinh người như vậy. Sao bác lại ác cảm với cháu như vậy ạ? Không lẽ cứ là gái một đời chồng thì không thể hạnh phúc sao? Cứ nghèo là không được hạnh phúc à? Cháu không hiểu tại sao những người giàu như bác lại có suy nghĩ nghèo nàn như vậy à? Bà Vân tức lồng lộn lên. Cô dám nói tôi như vậy sao? Cô dám nói mẹ chồng tương lai của mình như vậy sao? Cô mất dạy quá rồi đấy. Bác có coi cháu là con dâu của bác đâu mà bác nói như thế. Ánh mắt của bác nhìn cháu hiện rõ sự khinh bỉ như vậy. Mà bác lại nói như vậy được. Bác là người đa nhân cách đấy à? Cô láo quá rồi. Thằng Nam bị mù nó mới yêu cô. Nó mù thật rồi. Bác muốn người khác tử tế với mình thì bác cũng phải tử tế với người ta một chút. Bác khinh thường người khác mà bác lại muốn người ta tôn trọng bác thì cháu thấy hơi ngược đời đấy bác ạ. Bác tự soi gương lại để xem lại mình đi. Ở bên trong phòng, Nam và ông Thành to tiếng với nhau. Ở bên ngoài, Kiều và bà Vân to tiếng với nhau. Kiều thấy buổi ra mắt ngày hôm nay của mình thật tồi tệ. Thấy ở bên ngoài, bà Vân và Kiều to tiếng cãi nhau, ông Thành và Nam ở trong phòng vội vàng đi ra. Nam lại gần tôi và hỏi: "Có chuyện gì thế? Bà ta bắt nạt em à?" Bà Vân thấy thế liền la lối om sòm: "Ôi giời ơi ông Thành ơi, ông lại mà xem, vợ ông bị oan ức đây này. Ông Thành ơi là ông Thành ơi." Ông Thành bênh vợ bé liền quát Nam và Kiều: "Không ra cái thể thống gì cả, lần đầu ra mắt mà tỏ cái thái độ với gia đình bạn trai rồi. Sau này mà lấy nhau về sẽ thế nào nữa?" Nam liền cãi lại: "Bố, bố đang bênh bà Vân thái quá rồi đấy bố ạ. À, lần đầu về ra mắt mà cãi nhau tay đôi với mẹ chồng tương lai. Đầu óc của cô gái này đúng là có vấn đề thật rồi. Nam à, con suy nghĩ lại như con." "Con quyết định rồi nên con sẽ không suy nghĩ lại đâu ạ." Thấy Nam và bố anh ấy cứ cãi nhau như vậy, tôi cảm thấy ấm ức tủi thân vô cùng. Nhưng mà tôi nghèo thật mà, tôi là một cô gái một đời chồng nữa. Bố mẹ Nam nói cũng đúng, tôi không xứng với anh đấy. Tôi không thể ở lại đây thêm được nữa, tôi sợ tôi sẽ khóc mất nên tôi cúi đầu chào. "Cháu chào hai bác cháu về." Tôi đi thẳng ra ngoài cửa. Nam thấy vậy, anh liền chạy theo tôi: "Kiều, em chờ anh đã." Tôi chợt nghĩ hay là mình nặng lời để anh ấy rời xa mình đi, chứ bố mẹ anh ấy nhất quyết không đồng ý cho anh ấy lấy mình thì mình còn tiếp tục để làm gì nữa. Nên tôi quát Nam: "Anh tránh xa em ra, em không muốn nhìn thấy cái mặt của anh nữa. Từ giờ trở đi mình đừng gặp lại nhau nữa, em mệt mỏi lắm rồi." Nam thấy tôi nói câu lạnh lùng như vậy, anh ngạc nhiên hỏi tôi: "Kiều à, em bình tĩnh đi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện mà. Chỉ cần em ở bên anh thôi, còn những chuyện khác anh sẽ lo liệu được hết. Bố mẹ anh không thích em thì cũng không sao cả. Anh lấy em ở với anh, chứ có ở với bố mẹ anh đâu mà lo." "Nhưng bố mẹ anh ghét em và em không thích điều đó." "Em cứ kệ đi, anh có nhà riêng, có sự nghiệp riêng. Anh và em sống cùng nhau, có liên quan tới bố mẹ của anh đâu. Em bình tĩnh nghe anh nói nhé." Tôi lạnh lùng dứt khoát nói: "Em không cần anh nữa, em chán anh rồi. Anh tránh xa em ra đi, phiền phức thật đấy." "Kiều, em đang nói hồ đồ rồi đấy." "Cái gì cơ, anh dám nói em như thế sao?" "Kiều à." Tôi tát cho Nam một cái thẳng vào mặt của Nam. Nam trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi tát Nam, tôi cũng cảm thấy đau lòng lắm chứ. Nhưng lúc này, vì muốn để Nam ghét tôi và rời xa tôi, nên tôi cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng. Tôi quát Nam: "Anh mà còn trợn mắt nhìn tôi nữa, tôi đấm anh vỡ mặt ra đấy. Mấy người nhà giàu các người phiền phức thật. Nghĩ mình giàu đến oai, muốn làm cái gì thì làm sao? Tôi khinh." Bà Vân và ông Thành há hốc mồm kinh ngạc khi thấy tôi vừa chửi vừa đánh Nam ngay trước mặt của ông bà ấy như vậy. Thế mà Nam vẫn không nổi giận, anh vẫn kiên nhẫn nắm tay tôi và nói: "Kiều à, em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói được không?" Tôi hất tay Nam ra và nói: "Phiền phức quá, anh là cái thá gì mà tôi phải nghe anh nói chứ. Anh ở lại đây làm con ngoan của bố mẹ anh đi, đừng có mà chạy theo tôi nữa, tôi chửi cho đấy." Nói xong tôi đi ra ngoài cổng, vẫy taxi, lên xe về nhà mà lòng tôi nặng trĩu, nước mắt tôi trào ra. "Nam ơi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh." Kiều đi khỏi rồi, bà Vân và ông Thành mới đi ra chỗ Nam và nói: "Con thấy chưa, bố nói rồi mà, con bé đó không xứng với con đâu. Con không nghe bố, bây giờ biết rõ bản chất của nó chưa nào?" Bà Vân cũng hùa và nói: "Thôi con à, con vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, thành công như thế, thiếu gì gái theo. Vì gì con phải chạy theo cái con bé đó, để mẹ làm mai cho con một đám khác nhé." Nam ngồi xuống uống chén trà, anh mới bình tĩnh nói: "Không cần đâu, để bà làm mai mối, chắc là cô gái đó cũng lẳng lơ giống như bà thôi, thế thì lại chán chết." Mặc dù bị Nam nói thẳng vào mặt như vậy, những câu khó nghe, nhưng bà Vân vẫn muốn giữ Nam ở lại. Bà vẫn đon đả chào: "Hôm nay con ở lại đây một hôm nhé. Lâu rồi con không ngủ lại nhà mình rồi đấy. Để mẹ lên dọn phòng cho con nhé." Nam định đi về nhà nhưng thấy bà Vân lẳng lơ mở gọi như vậy, anh lại nảy ra một ý định. Anh gật đầu: "Thế cũng được, tôi cũng muốn ở lại nói chuyện với bố tôi nữa. Phiền mẹ dọn phòng cho tôi nhé." "Được được, mẹ dọn luôn đây. Con và bố con cứ ngồi nói chuyện với nhau đi." Bà Vân đi dọn phòng cho Nam. Ông Thành và Nam ngồi xuống uống trà, nói chuyện với nhau ở phòng khách. "Công việc của con vẫn ổn chứ?" "Vâng, vẫn tốt bố ạ." "Ừ, con biết tính bố rồi đấy. Cái kiểu nó không nghề nghiệp, nhà nó nghèo, bố không hề nói. Nhưng còn chuyện nó là gái một đời chồng và cái tính đào mỏ của nó thì bố không thể chấp nhận con ạ." Nam mặc nhiên nhìn ông Thành: "Đào mỏ sao? Thế gần 2 tháng yêu nhau mà nó tiêu xài của con bao nhiêu tiền? Cả tiền con chi ra cho nó bố cũng biết hết đấy." "Sao bố lại biết chuyện này hả?" "Vì sao bố biết không quan trọng, quan trọng là bố lo lắng cho con. Con hiểu ý của bố chứ?" Nam thở dài và nghĩ: "Vậy là trợ lý Quang đã bán đứng mình rồi. Uổng công mình tin tưởng anh ta." Ông Thành có ý muốn mai mối Nam cho một đám khác: "Để bố giới thiệu cho con một đám khác nhé." "Không cần đâu bố, việc của con tự lo được mà. Bố cứ lo cho cái thân bố trước đi đã. Không con thấy bố mọc mấy cái sừng rồi đấy. Bố cẩn thận, không sừng dài quá, nặng đầu không đi nổi đâu ạ." Ông Thành cau mày hỏi Nam: "Con nói vậy là có ý gì?" Nam liền ghé vào tai của bố nói nhỏ: "Bố yêu quý của con, nghe rõ lời con nói nhé. Vợ của bố ấy còn gạ gẫm cả con đấy. Bố quản vợ của bố chặt vào, kẻo có ngày tan nát cái gia đình đấy bố yêu dấu ạ." Ông Thành choáng váng khi nghe chính miệng con trai của mình nói như vậy. Ông lắp bắp định nói câu gì đó nhưng Nam liền vỗ vai của ông: "Con hiểu bố muốn nói gì với con, nhưng con không muốn nghe đâu, nên bố không cần phải nói đâu. Thế nhá, con đi ngủ đây, bye bye bố." Nam đi vào phòng, thấy bà Vân đang ôm gối của Nam vào phòng của mình, ánh mắt thì đầy khao khát. "Bà dọn xong chưa?" "À, Vân dọn xong rồi, Nam nghỉ ngơi đi." "Được rồi, cảm ơn." Nam cởi áo ra, khoe cơ thể săn chắc của mình trước mặt bà Vân, khiến bà Vân nóng bừng bừng toàn thân. Bà muốn nổ tung ra, mắt bà cứ dán chặt vào cơ thể của Nam. "Bà không đi về phòng của bà đi, đứng đó làm cái gì nữa?" "À ừ, Vân về đây, Nam nghỉ ngơi đi nhé." Bà Vân đi về phòng rồi, nhưng tâm trí cứ để ở phòng của Nam. Bà khao khát mãnh liệt một lần được chạm vào cơ thể đấy. Ông Thành đi về phòng, ông thấy bà Vân ngồi đó mà cứ tủm tỉm cười một mình. Ông nhớ tới lời của Nam nói khi nãy, ông bắt đầu nghi ngờ về cô vợ trẻ của mình. Nhưng mà lúc này chưa có bằng chứng nên ông im lặng nhẫn nhịn. Ông nhẹ nhàng nói: "Mình à, đi ngủ thôi." "Vâng ạ, ngủ thôi mình." Ông Thành ôm bà Vân, nhưng mà ông không ngủ được. Ông cứ bị ám ảnh bởi những câu nói của Nam, nên ông chỉ nhắm mắt lại, chứ ông không có ngủ. Bà Vân thì nằm im và nghĩ tới Nam một mình nằm ở bên phòng bên kia, là bà lại muốn sang đó nằm ôm Nam ngủ. Càng khao khát thì bà lại càng muốn ông Thành ngủ say để bà còn mò sang bên Nam. 1 giờ đêm, khi ông Thành đang thiêu thiêu ngủ thì bà Vân gọi: "Mình ơi, mình ơi." Ông Thành nghe tiếng bà Vân gọi nhưng ông ta giả vờ ngủ say nên ông không trả lời. Bà Vân gọi thêm mấy câu nữa, không thấy chồng trả lời, bà liền ngồi dậy: "Lão già ngủ say rồi." Sau đó bà Vân đứng dậy đi ra ngoài. Ông Thành liền mở mắt ra: "Nửa đêm rồi, bà còn đi đâu vậy?" Vì tò mò muốn biết bà Vân làm gì sau lưng của mình nên ông Thành đứng dậy và lặng lẽ đi ra ngoài. Ông Thành ngó ra thấy bà Vân đang mở cửa phòng của Nam. Ông thấy bất an thật. Thế là những lời Nam nói với ông là đúng rồi. Bà Vân gạ gẫm cả con trai của ông. Thế thì sao mà ông có thể chấp nhận được chứ? Ông liền đi lại phòng của Nam để xem bà Vân làm gì ở phòng của Nam vào lúc nửa đêm thế này. Nam cũng chưa ngủ, bởi vì anh nhắn tin gọi điện cho Kiều không được nên anh cứ chằn trọc mãi. Nghe tiếng cạch cửa, Nam thở dài: "Bà Vân dám mò sang đây sao?" Nam thức, nhưng mà anh nằm im đấy để xem bà Vân làm gì. Bà Vân lại gần Nam, bà ta đặt tay lên người của Nam: "Ôi, cái cơ thể săn chắc này muốn rụng trứng thật rồi." Bà Vân đâu biết rằng ông Thành đang đứng ở bên ngoài theo dõi bà ta. Bà Vân không thể chịu đựng được nữa, bà liền hôn lên trán của Nam ngay lập tức. Nam mở mắt ra và nói: "Nửa đêm nửa hôm, bà sang phòng của tôi làm gì?" Nam à? Vân thích Nam, Vân muốn ngủ với Nam. Bà muốn ngủ với tôi sao? Bà không sợ bố tôi biết à? Ông ấy ngủ say rồi, ông ấy không biết được đâu. Nam liền bật điện lên và nói to. Bố vào đi, đừng có đứng thập thò ngoài cửa như thế. Bà Vân sốc khi thấy ông Thành lù lù đi vào, mặt ông hầm hầm tức giận. Bà bị cái vấn đề gì thế hả? Nó là con trai của tôi đấy, sao bà có thể làm những cái việc trái đạo đức như vậy chứ? Bà Vân vội vàng nắm tay của ông Thành giải thích. Mình à, mọi chuyện không như mình nghĩ đâu. Em chỉ sang đây xem con có bị muỗi đốt không thôi, chứ em hoàn toàn không có ý gì khác. Mình à, mình phải tin em. Bà thôi đi, bà gạ gẫm nói rõ ràng như vậy, bà còn văn vở sao? Mình à, mình nghe em nói đã, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Thôi đi, bà đừng có hòng gạt tôi nữa. Nam lấy áo mặc và đi ra khỏi nhà, để cho ông Thành và bà Vân tự giải quyết mọi chuyện. Nam trở về ngay lập tức, anh gọi điện cho nhân sự và sa thải trợ lý Quang luôn ngày hôm đó. Trợ lý Quang biết lỗi, cố gắng xin lỗi Nam tha thứ, nhưng Nam không giữ lại, bởi vì trên đời này Nam ghét nhất là sự phản bội. Sau đó Nam lái xe đi tìm Kiều, nhưng Kiều không có nhà. Cô muốn tránh mặt Nam nên cô tới nhà bạn cô ở vài hôm. Nằm ở nhà đứa bạn, Kiều mệt mỏi và hay thở dài. Đói thế? Hồng ơi, mày để tao đi ăn cái gì đi. Ừ, thay quần áo đi rồi đi. Hồng liền hỏi Kiều. Này, sao trông mày lạ lắm nhá? Nói thật đi, mày có thai rồi phải không? Mày điên à? Sao mà có thai được chứ? Tào lao. Ngực mày to hẳn đấy, như kiểu sửa ngực ý Kiều à? Nghe bạn mình nói vậy, tôi mới nhìn lại ngực của mình. Đúng là ngực tôi to hẳn. Tôi mới xem lịch ra. Chết rồi, mình chậm 2 tuần rồi. Tôi hoảng quá hét ầm lên, khiến con Hồng cũng phát hoảng theo tôi. Kiều, mày làm sao thế hả? Chết thật rồi Hồng ơi, tao có thai thật rồi đấy. Tao chậm 2 tuần rồi mày ạ. Thế thì có thai chắc rồi. Ngồi đó chờ tao đi, tao đi mua que thử thai cho. Con Hồng đi mua que thử thai cho tôi cứ đứng ngồi không yên. Chết rồi, vừa mới chia tay thì lại có thai thế này, giờ mình phải làm sao chứ? Trời ơi, trêu thật đấy. Con Hồng mua que về cho tôi thử, lên hai vạch căng đét, rồi hai đứa nằm đơ người ra đó. Mày thông báo với bạn trai của mày đi chứ. Tao mới chia tay bạn trai tối qua. Thế giờ mày tính sao? Hay tao đưa mày đi phá? Mày điên à? Mãi tới giờ tao mới mang thai được, sao tao có thể phá được chứ? Tao tự nuôi con một mình. Mày điên à? Mẹ mày đánh chết mày đấy. Hay mày thử liên lạc với Nam đi, rồi biết đâu hai người sẽ quay lại với nhau và sống hạnh phúc bên nhau thì sao? Không, tao không liên lạc đâu, tao tự lo được, mày cứ yên tâm nhé. Con Hồng có khuyên thế nào tôi cũng không thay đổi. Tôi giữ nguyên quyết định của mình, tôi tự nuôi con một mình. Tôi không muốn liên lạc với Nam, bởi vì tôi biết gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận, nên tôi tự lo cho mình là cách tốt nhất. Những ngày sau đó tôi vẫn tránh mặt Nam. Tôi nhờ con Hồng xin cho tôi đi bán hàng tại một trung tâm thương mại. Vừa đi làm lại phải đứng nhiều, nên hai chân của tôi xuống máu mệt mỏi kinh khủng. Tôi tranh thủ ngồi phệt xuống sàn nhà nghỉ tí cho đỡ mỏi, thì Nam lù lù đi lại gần tôi, khiến tôi giật mình vội đứng dậy lảng đi ra chỗ khác. Thì Nam kéo tôi lại. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Em trốn anh làm cái gì chứ? Làm anh tìm em hết cả hơi rồi đấy. Anh tìm tôi làm gì? Tôi không muốn gặp anh đâu. Anh cút đi, anh cứ lằng nhằng mãi tôi đấm vỡ mặt đấy. Em có thai rồi, mệt mỏi thế này mà vẫn chửi khỏe nhỉ? Tôi nghĩ trong đầu, sao anh ấy biết mình có thai? Không lẽ con Hồng nói cho anh ấy biết sao? Tôi vội nói, tôi không có thai nhá, tôi chỉ giả vờ có thai thôi. Tôi đâu có ngu mà tôi lại để có thai với một người như anh chứ. Được, vậy bây giờ anh đưa em đi khám là rõ nhất. Anh bị điên à? Tôi đang làm việc cơ mà. Đây là nơi làm việc của tôi, chứ không phải là cái chợ. Anh lấy tư cách gì mà đưa tôi đi chứ? Anh lấy tư cách là ông chủ ở đây. Hả? Cái gì cơ? Anh quản lý của trung tâm thương mại đi lại và cúi đầu chào Nam. Chào ông chủ. Ông chủ tới lâu chưa ạ? Tôi cũng vừa tới. Giờ tôi đưa vợ con của tôi đi được chứ? Anh quản lý còn chưa hiểu chuyện gì thì Nam bế tôi đi thẳng ra. Tôi vỗ vào đầu của anh mấy phát. Bỏ tôi xuống. Xanh tự ý bế tôi như thế hả? Bỏ xuống mau lên. Nam vừa bế tôi vừa nói giọng tỉnh bơ. Vợ ngoan đi, không mọi người cười vợ chồng mình bây giờ. Bỏ tôi xuống mau lên, ai thèm làm vợ chồng với anh chứ? Em sắp làm mẹ trẻ con rồi đấy vợ ạ. Em làm ơn bớt trẻ con đi được không? Bỏ tôi xuống mau lên. Nam bế tôi ra tận xe, khiến tất cả mọi người ở trung tâm thương mại nhìn theo tôi. Tôi ngại quá gắt lên. Sao anh cố chấp thế nhỉ? Tôi nói rồi tôi không mang thai. Anh không tin thì mặc kệ anh đấy. Tôi vào làm việc tiếp đây. Em có vào ấy, họ cũng không để cho em làm việc đâu. Em đi cùng với anh đi. Tại sao chứ? Vì ai dám để bà chủ của mình đứng làm việc như vậy bao giờ? Bọn họ đâu muốn bị anh đuổi việc đâu. Đúng là tôi mang thai đấy, nhưng mà đứa bé không phải là con của anh. Mặt Nam sầm lại, anh cau mày nhìn tôi. Em vừa nói cái gì? Tôi biết là mình đang nói những lời khiến cho Nam tổn thương, nhưng để Nam ghét tôi, bỏ tôi vẫn cố gắng nói ra. Tôi nói rồi, đứa bé trong bụng của tôi không phải là con của anh đâu. Vậy là của ai? Trong lúc cấp bách thì ngoài chồng cũ ra, tôi không nghĩ ra ai nữa. Tôi tặc lưỡi nói. Tất nhiên là của Bình rồi, chồng cũ của tôi. Trước khi quen anh, tôi lỡ ngủ với Bình nên... Nam nắm chặt bàn tay lại, vẻ mặt tức giận khiến tôi run sợ. Cô được lắm, cô cố tình lừa gạt tôi ư? Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn còn tình cảm với anh ta. Thế mà tôi lại tưởng là cô yêu tôi cơ đấy. Đúng là điên thật mà. Tôi xin lỗi, cô đi đi. Tôi xin lỗi. Được rồi, cô đi đi. Tôi bước lang thang trên đường. Sau khi đã nói ra những lời cay đắng làm tổn thương Nam, tôi thấy mình quá tồi tệ, như một kẻ ăn cháo đá bát vậy. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, Nam chính là cái phao để tôi đám bám vào giữa biển đời sông bão. Vậy mà bây giờ tôi lại nhẫn tâm làm anh tổn thương. Tôi căm ghét chính bản thân của mình. Mày tệ quá Kiều ạ. Tôi về nhà, con Hồng với bộ dạng mệt mỏi. Hồng ơi, tao đói. Ơ, sao mày về giờ này? Anh Nam của mày đâu? Tao đuổi đi rồi. Mày bị điên rồi Kiều ạ. Anh Nam tốt như vậy, anh ấy yêu mày như vậy, mà mày nghĩ gì trong đầu thế hả Kiều? Anh ấy tốt thật, nhưng tao không thể. Mày biết mà, tao không xứng với anh ấy. Bố mẹ anh ấy không thích tao, nên tao mới nói vậy đó. Thực ra tao yêu anh ấy thật mà. Chia tay với anh ấy, tao cũng đau khổ lắm chứ, mày biết không? Tao hiểu, nhưng mà mày phải tin vào anh ấy chứ. Tao tin là anh ấy sẽ bảo vệ được mày. Sao mày không cho anh ấy một cơ hội đó? Thôi mày đừng nói gì nữa, tao đói rồi, mày đưa tao đi ăn đi. Ừ, được, đi ăn thôi. Nam trở về nhà, anh nằm gài trên ghế sofa, suy nghĩ một hồi, anh lấy máy ra gọi cho Hồng. Tôi nghe đây. Kiều sao rồi, cô ấy vẫn ổn chứ? Kiều vẫn ổn, tôi đưa Kiều đi ăn đây. Phiền cô giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé. Được rồi, anh cứ yên tâm đi. Cảm ơn cô. Sau đó Nam chợt nhớ tới Bình. Hình như anh ta đang làm bảo vệ ở quán bar rượu của mình mà. Cái thằng chết tiệt, để xem tôi xử anh thế nào nhé. Nam đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Cả tuần nay không bị Kiều gây sự phá mình, nên Bình thấy Bình yên hẳn. Anh thấy vui vẻ hơn và anh yên tâm làm việc hơn sau khi ly hôn với Kiều xong. Điều duy nhất mà Bình nghĩ tới. Và anh yên tâm làm việc hơn sau khi ly hôn với Kiều xong. Điều duy nhất mà Bình nghĩ tới chính là làm việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Thế nhưng Bình yên chưa được bao lâu, lại tới lượt Nam phá Bình. Bình đang làm việc thì quản lý ba rượu mang tiền lương ra đưa cho Bình và nói: Anh Bình, lại đây em bảo đây. Có chuyện gì thế em? Anh tạm thời nghỉ việc nhé. Khi nào ba cần người thì tôi gọi anh. Đây là tiền lương của anh tháng này. Bình ngơ ngác không hiểu vì sao anh ta bị đuổi việc. Anh ta cuống lên hỏi quản lý: Anh có thể biết lý do anh bị cho nghỉ việc là gì không? Anh làm sai gì sao? Dạ, anh không sai. Chỉ là... Tiếng Nam ở phía sau vang lên: Cứ nói thẳng là tôi đuổi việc đi, không cần phải vòng vo đâu. Bình quay lại nhìn Nam ngập ngừng hỏi: Có phải vì tôi lừa dối Kiều, anh ghét tôi có phải không? Chuyện đã qua rồi, giờ tôi và Kiều đã ly hôn rồi. Sao anh không bỏ qua mọi chuyện đi chứ? Tôi có chuyện muốn hỏi anh, đi theo tôi. Bình đi theo Nam lên ban công. Hai người đứng nói chuyện thẳng thắn với nhau. Bình mở lời trước: Anh muốn hỏi gì tôi thì hỏi đi. Kiều có thai rồi, và cô ấy nói cô ấy có thai với anh đấy. Anh biết chuyện đó chứ? Bình vô cùng ngạc nhiên, sau đó anh bật cười và nói: Đứa bé không phải là con của tôi đâu, chắc chắn đấy, cô ấy lừa anh đấy. Kiều nói trước khi quen tôi, cô ấy ngủ với anh mà. Vớ vẩn thật đấy, lúc đó tôi đang ở bên Hoàng mà, sao mà tôi ngủ với Kiều được chứ? Với lại tôi không thể có con được, tôi khẳng định chắc chắn là vậy. Lý do vì sao? Vì 3 năm trước tôi đi viện triệt sản rồi, tôi không thể có con được đâu, anh hiểu ý tôi chứ? Thật sao? Sao lại triệt sản vậy? bởi vì lúc đó tôi đang quen một người đàn ông khác. Cậu ấy không muốn tôi có con với Kiều nên bắt tôi phải đi triệt sản, và đó cũng là lý do Kiều không thể mang thai. Giờ tự dưng anh nói Kiều mang thai con của tôi khiến tôi sốc đó. Những lời Bình nói hoàn toàn là thật nên Nam mới thôi không gây sự với Bình nữa. Nam tự cười một mình. Kiều, em được lắm, dám nói dối anh à? Nam với Bình nói chuyện với nhau một hồi lâu, mọi khúc mắc đã được hóa giải và Nam biết chắc chắn đứa bé trong bụng Kiều là con của anh rồi. Nam thở phào nhẹ nhõm cả người. Bình thấy Nam vui vẻ như vậy, anh liền nói. Mọi hiểu lầm được hóa giải rồi, vậy tôi không bị đuổi việc nữa đúng không? Nam chẹp miệng. Anh vẫn bị sa thải. Từ khi nào Kiều tìm tôi và không xa lánh tôi nữa, anh mới được yên ổn. Nếu Kiều vẫn cố chấp không liên lạc với tôi thì tôi còn đày đọa anh nhiều nữa. Ơ kìa, chuyện anh và Kiều cãi nhau chia tay nhau liên quan tới tôi chắc. Tôi làm việc nghiêm túc, anh lại đuổi việc tôi. Thật sự tôi bị oan ức quá. Anh làm vậy là không công bằng với tôi đâu đó. Nam nói mặt tỉnh bơ nhưng không có chuyện gì xảy ra vậy. Kiều nói cô ấy mang thai với anh. Chính câu nói đó của cô ấy khiến tôi bị tổn thương, nên tôi quyết định đày đọa anh. Anh muốn được bình yên làm việc ấy, anh tự biết phải làm gì đấy. Thế tôi phải làm cái gì bây giờ? Anh cứ nói đi, tôi sẽ làm. Anh chính là khởi nguồn của mọi sự rắc rối, nên anh tự nghĩ đi. Thế nhá, tôi chờ tin tốt của anh. Nói xong, Nam bình thản trở về nhà. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Kiều, nhưng anh lại thôi, bởi vì anh biết Kiều sẽ nhanh chóng trở về bên anh thôi. Chỉ khổ thân Bình, cứ tưởng mọi chuyện yên bình rồi mà còn bị Nam đẩy đọa như vậy. Bình đang yên đang lành tự dưng bị mất việc, mà nguyên nhân hết sức vô lý vì Kiều nói mang thai với anh. Đúng là oan ức mà. Bình quyết định tìm Kiều để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Bình hỏi thăm mãi, cuối cùng anh cũng tới được nhà Hồng để gặp Kiều. Mới đầu Kiều còn tránh mặt không ra gặp Bình. Cô bảo Hồng sẽ đuổi Bình về, nhưng Bình vị dồn vào ngõ cụt nên anh ngồi lì ở cổng nhà Hồng đợi bằng được Kiều. Cuối cùng thì sau nửa ngày ăn vạ ở cổng nhà Hồng thì Kiều đã quyết định gặp Bình. Hồng, mày mở cửa cho Bình đi. Nhìn lão ngồi đó từ sáng tới giờ, tao thấy không ổn chút nào cả. Cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau đi, chứ trốn tránh không phải là cách hay đâu. Ừ, tao biết rồi. Vừa nhìn thấy tôi thì Bình gắt ầm lên. Cô vừa phải thôi chứ, cô đày đọa tôi như thế chưa đủ hay sao? Cô còn để Nam đày đọa tôi như thế hả? Cô ác vừa thôi chứ. Anh nói cái gì thế? Không lẽ Nam tìm anh làm gì sao? Anh ta đuổi việc tôi rồi. Anh ta nói còn đày đọa tôi, khiến tôi khổ sở nhiều hơn nữa đấy. Tất cả là tại cô. Ơ, sao lại tại tôi? Anh ta nói vì cô nói cô mang thai với tôi, anh ta mới tức giận và đày đọa tôi đấy. Mà cô có thai với anh ta, sao cô không nói thật với anh ta đi? Tự dưng cô lại lôi tôi vào đây làm gì? Khiến cuộc đời của tôi đen tối hẳn như vậy là sao? À ừ, tại vì tôi bí bách quá không còn ai khác, tôi mới lôi anh vào. Tôi đâu có ngờ là anh đang gây khó dễ cho anh như vậy chứ. Tôi xin lỗi. Cô xin lỗi tôi cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Cô liên lạc với Nam đi. Nếu không có tôi ra đường, anh ta cho tôi bốc hơi không dấu vết luôn đấy. Cô làm ơn để tôi yên ổn làm ăn được không? Cuộc đời tôi chưa đủ khổ hay sao? Tôi biết rồi, anh đừng có mà cầu nhào nữa. Tôi gọi cho anh ta được chưa? Cô gọi luôn đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Tôi biết rồi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Nam, nhưng tôi gọi mấy cuộc Nam đều không nghe máy. Ủa sao lạ vậy? Anh ấy làm gì mà không nghe điện? Không lẽ anh ấy tức giận thật rồi sao? Tôi không gọi cho Nam được thì Bình bắt tôi phải đi tới nhà của Nam để minh oan cho Bình. Tôi không còn cách nào khác là phải đi cùng Bình tới nhà của Nam. Tới cổng nhà của Nam, thấy tôi chần chừ, Bình đẩy tôi vào. Cô vào đi chứ. Tôi biết rồi, không phải đẩy đâu. Nam nghe tiếng của tôi, anh mới ra mở cửa. Em tìm anh có việc gì sao? Tôi gãi đầu và nói. Anh có thể để anh Bình tiếp tục làm việc được không? Em lo lắng cho tình cũ của mình đấy à? Không phải vậy, tại vì chuyện này anh ấy bị oan. Tại vì em lôi anh ấy vào cuộc thôi, chứ anh ấy không có lỗi gì cả. Anh cho anh ấy một cơ hội tiếp tục làm việc nhé. Anh không thích, nhưng ai liên quan tới em là anh không thích. Anh Nam à, anh đừng có như vậy nữa, em xin anh đấy. Vậy em nói mấy câu dễ nghe một chút, biết đâu anh sẽ đổi ý đấy. Nói gì chứ? Ví dụ như, anh Nam, em nhớ anh lắm, anh đừng giận em nữa nhé. Hoặc là chúng ta sắp có con rồi, anh cưới em đi. Tôi phải bật cười trước suy nghĩ trẻ con của Nam. Anh muốn nghe sao? Đúng thế, anh muốn nghe em nói với anh như thế. Kiều à, em và con đừng rời xa anh nhé. Anh không thể sống thiếu em và con được đâu. Anh nhớ em nhiều lắm Kiều ạ. Nhưng mà em không nhưng gì hết. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, còn tất cả mọi thứ anh sẽ lo hết. Em đồng ý nhé. Tôi chưa biết phải trả lời ra sao thì Bình đứng ở bên tôi cứ dụ tôi. Cô đồng ý đi, để đời tôi bớt khổ chứ. Chứ tôi là tôi mệt với hai người lắm rồi đấy. Cô đồng ý đi, để mai tôi còn đi làm. Không tôi thất nghiệp tôi chết đói mất. Tôi và Nam ôm nhau, cái ôm thật tình cảm. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể từ chối tấm chân tình của Nam. Cũng bởi vì lúc này tôi thấy bản thân của mình yêu anh ấy hơn bao giờ hết. Sau tất cả mọi chuyện, tôi và Nam chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Nam chính là người đàn ông tuyệt vời của cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại gặp được một người đàn ông hoàn hảo như anh ấy cả. Bởi tôi là một người rất bình thường, không có tiền tài địa vị gì cả. Thậm chí tôi còn là gái một đời chồng. Thế mà tôi lại may mắn gặp được Nam, một người hoàn hảo, đẹp trai, lại giàu có. Lúc trước, khi tôi còn là vợ của Bình, biết mình bị phản bội, tôi từng nghĩ rằng tôi đi tìm một người khác để cặp kè, để trả thù với Bình thôi. Nhưng tôi không thể ngờ được, người mà tôi từng lợi dụng để trả thù Bình, bây giờ sắp là chồng của tôi và là bố của con tôi. Cuộc sống luôn cho ta những điều bất ngờ mà chúng ta không thể ngờ được. Lần này bố của Nam gọi chúng tôi về nhà ăn cơm tối, nhưng lần này chúng tôi về không thấy bà Vân đâu cả, chỉ có ông Thành và cô giúp việc ở nhà thôi. Ăn tối xong tôi mới hỏi anh Nam. Anh ơi, bà Vân đâu rồi ạ? Bà ta về nhà bà ta rồi. Sao vậy? À, bà ta lăng nhăng quá, bố anh trả về nơi sản xuất rồi. Bà ấy lăng nhăng á? Ừ. Thì bà ấy trẻ đẹp như vậy mà, bố anh thì già rồi, chẳng vậy. Trước anh cũng nói ông ấy rồi, nhưng mà ông ấy không nghe, cứ nhất quyết phải lấy bà Vân. Bây giờ đầu mọc mấy cái sừng luôn đấy. Thế tôi cười tít mắt, Nam hỏi dò. Em có ý gì thế? Thế anh có sợ em cắm sừng anh không? Nam nhìn tôi rồi anh cười, tôi lại hỏi. Em hỏi thật anh mà, sao anh cứ cười em thế? Nam lại gần ôm lấy tôi và nói. Em sẽ không thể cắm sừng anh được đâu, vợ yêu ạ. Tại sao chứ? Bởi vì anh sẽ khiến em không bao giờ ngừng yêu anh được. Cả đời này chúng ta sẽ chỉ yêu thương nhau, nên chuyện cắm sừng không bao giờ có vợ nhé. Anh tự tin thế? Tất nhiên giờ vợ yêu. Chúng tôi ôm nhau thật hạnh phúc. Sang đầu tháng này, tôi và Nam tổ chức đám cưới. Bố anh Nam không còn cấm cản tôi và Nam nữa. Lúc đầu vì hoàn cảnh gia đình tôi, ông cũng đã không đồng ý. Thế nhưng khi Nam thông báo tôi có thai thì ông Thành đã thay đổi quyết định của mình. Ông còn vui mừng ra mặt khi biết mình sắp có cháu nội. Ông còn đặt mua rất nhiều đồ chơi để dành cho cháu nội nữa. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Bây giờ tôi không còn buồn và trách Bình nữa. Tôi đã cho qua hết tất cả mọi chuyện. Và bây giờ tôi và Bình còn làm bạn với nhau nữa. Được Nam giúp đỡ, Bình làm quản lý ba xỉu và có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Cũng lâu rồi chưa thấy Bình công khai yêu ai. Có lẽ giờ Bình đang tập trung cho kiếm tiền nên anh tạm gác lại chuyện yêu đương. Tôi thì ở nhà dưỡng thai thật tốt để chuẩn bị chào đón con chào đời. Ở bên Nam, tôi có tất cả mọi thứ, có chồng giỏi, con ngoan. Tôi cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của tôi hiện tại rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.